Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, Trần Phóng sinh hoạt ngoại trừ muội tử bên ngoài, còn có cái khác nhạc đệm. Dùng tiền phương diện, trước trước sau sau bại gần 4 ước, trong đó đại đa số tiền đều là dùng để mua Lý Đại Bảo bên kia cần thiết giá trị quá 100 triệu đồ cổ, tổng 3 kiện, bình quân mỗi lần kiện giá cả so với lần trước tại Gia Đức mua kia 2 kiện hơi tiện nghi nhiều. Tính đến hiện nay, quá 100 triệu đồ cổ Trần Phóng đã cất giữ đến 5 kiện, còn kém 5 kiện, chỉ cần Lâm Thịnh bên kia thêm chút sức, cũng sắp. Trên thực tế, muốn mua sắm những cái kia giá trị mấy ước đồ cổ, kỳ thật không khó, nhưng Trần Phóng không quá nghĩ hoa cái kia tiền tiêu uổng phí, dù sao Lý Đại Bảo bên kia muốn chỉ là giá trị quá 100 triệu đồ cổ, nhiều lắm không cần thiết, hắn lại thật không phải nhiều tiền sau không có địa phương bỏ ra. Bởi vậy, hắn một mực nhường Lâm Thịnh tìm kiếm đồ cổ, đều là giá trị khó khăn lắm quá 100 triệu loại kia, nếu như giá cả vượt qua 2 ước, vậy liền cơ bản sẽ không cân nhắc. Mà đáng nhắc tới là, lần trước vệ lao lục cho đám kia đồ cổ bên trong, không có giống nhau là quá 100 triệu, Trần Phóng cũng không tiếc nuối, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, liền không có trông cậy vào hắn. Bất quá, theo Lâm Thịnh bên kia sau khi giám định truyền đến tin tức biểu thị, đám kia đồ cổ bên trong có một ít đồ chơi là đến từ Bắc Tống Nhữ Diêu đồ sứ, chỉnh thể đánh giá giá trị vẫn rất cao, toàn bộ tuột tay về sau, phỏng đoán cẩn thận có thể cho Trần Phóng sáng tạo 10 cái mục tiêu nhỏ lại dòng nhuận. Đương nhiên, cái này cần thời gian nhất định đi vận hành bán ra. Hệ thống kiếm tiền phương diện, Trần Phóng làm 2 lần so sánh đại nhật thường giao dịch, một lần được 3.200 van ở. Mặt khác một lần, là theo một vị vài thập niên trước kẻ xui xẻo trong tay, giá thấp thu lại một nhóm phẩm chất cao phỉ thúy nguyên thạch, đưa cho Lâm Thịnh toàn bộ mở ra sau chuyển tay một bán, doanh thu 5.3 cái mục tiêu nhỏ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này xuống tới, Trần Phóng tài khoản số dư con ở lại không giảm trái lại còn tăng, đã vượt qua 12 ức. Buổi chiều, Trần Phóng tại một nhà bia quán đánh xong bia, từ bên trong đi ra. Đứng tại trên đường cái, ngày mùa hè quần quận sóng nhiệt hướng tập mà đến, làm cho lòng người tỉnh phiền muộn. Ngay tại lúc này, một luồng làn gió thơm theo trước người hắn thổi qua, một cái vóc người nóng bỏng, mặc quần ngắn, ngay tại túi đầu xem điện thoại tóc dài tới eo muội tử theo hắn trước mặt đi qua. Rít rít. Là ta ưa thích hương vị. Trần Phóng sờ mũi một cái, hít hít, khỏe miệng lộ cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía cô em gái kia, trước mắt hơi sáng, dáng vóc rất không tệ, cũng là ta ưa thích loại hình. Trước 2 ngày nghe người ta nói, nhà này bia trong quán, có không ít xinh đẹp gợi cảm cô nương ẩn hiện, cùng các nàng cùng một chỗ tờ lay bia nhất định rất thú vị. Không có việc gì phía dưới, Trần Phóng đánh lấy đến tìm mỹ nữ cùng một chỗ đánh bia ý nghĩ, chơi 2 đến 3 giờ thời gian, lại sửng sốt chưa từng thấy một cái tiêu chuẩn phía trên muội tử. Tâm tình liền có chút buồn bực. Bất quá, cái này vừa mới theo bia trong quán đi ra, liền gặp một cái dáng người bốc lửa thơm ngào ngạt tóc dài muội tử, khó tránh khỏi, tâm tư lại hoạt lạc. Không có bất luận cái gì chần chờ, Trần Phóng bước nhanh đi ra phía trước, đưa tay vỗ xuống bả vai nàng. Đợi nàng xoay người lại lúc, trên mặt lộ ra nụ cười như ánh mặt trời nói, Vương Thiên Thiến, thật đúng là ngươi à, ta vừa rồi mới nhìn bóng lưng phát hiện có điểm giống ngươi, coi là hoa mắt nhìn lầm nữa nha, cũng may không có, bất quá không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là thật trùng hợp, nói đến, nhóm chúng ta cũng có thật lâu chưa từng thấy đi. Phó Đồng. Chương 386, Sáo lộ thành công. Đi tại người qua đường, không hiểu bị người quay một cái, Phó Đồng giật nảy mình. Trong lòng vốn có chút bất mãn, xoay người lại nhìn một chút, phát hiện là một cái cực đẹp trai thanh niên, trong lòng bất mãn lập tức tan thành mây khói. Nhưng là, hắn lời nói nhưng lại nhường Phó Đồng trở nên không hiểu ra sao, mặc dù hắn dáng dấp rất đẹp trai, nhưng vấn đề là, tự mình căn bản không biết hắn nha. Phó Đồng ho nhẹ một tiếng, cái kia, ngươi là... Trần Phóng nói, ta Trần Phóng A, ngươi không biết ta rồi. Không phải đâu, Vương Thiên Thiến. 4 năm bạn học thời đại học, hai ta lúc ấy còn làm qua ngồi cùng bàn đâu, ngươi cái này quên ta đi. Phó Đồng nghe vậy, dở khóc dở cười, ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi đồng học a. Không phải. Trần Phóng nhướng mày, một bộ hầu nghi không tin bộ dáng. Ừm, ngươi nhận lầm, ta không gọi Vương Thiên Thiến. Không hẳn là a. Vậy ngươi kêu cái gì? Ta gọi Phó Đồng a, thật không phải ngươi bạn học thời đại học. Phó Đồng mỉm cười cười nói, cảm thấy cái này người thật là ngu. Thế mà đem tự mình nhận thành hắn đồng học. Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, Phó Đồng, ta làm sao lại không tin đâu, ngươi thật quá giống nhau bạn học ta, ngũ quan hình dáng quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nói, Trần Phóng ánh mắt lấp lóe mấy lần, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết rõ, Vương Thiên Thiến, ngươi không phải là cố ý giả không biết ta, sau đó mới báo một cái tên giả chữ cho ta đi. Ai, không cần thiết ta, thật không có tất yếu, mặc dù ngươi khi còn đi học mà thiếu hai ta 100 khối. Nhưng ta cũng không có ý định hỏi ngươi muốn nha, ngươi đừng làm rộn. Phó Đồng tay trắng đặt ở bên miệng, che miệng nhỏ, Một trận nén cười, đợi cho gương mặt xinh đẹp đỏ lên về sau, nàng mới nói ra, ta thật không cứ gọi Vương Thiến Thiến A, ta gọi Phó Đồng. Đang khi nói chuyện, gặp hắn bộ kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Phó Đồng cảm giác bất đắc dĩ, đưa tay chính mở ra trên thân đổ một cái không biết là nhãn hiệu gì túi sách, từ đó lấy ra thẻ căn cước của mình, phóng tới Trần Phong trước mặt cơ cơ nói. Ê, cho ngươi xem một chút thẻ căn cước, ta gọi Phó Đồng A, thấy không? Phó Đồng, năm 2002 tháng 3 phần xuất sinh. Trần Phong thì thầm một tiếng, lông mày có chút kích động, sau đó trên mặt trồi lên náy náy chi sắc, thật có lỗi, nguyên lai thật nhận lầm người, ta bạn học kia là 96 năm, ngươi là năm 2002, hai ngươi không phải một người. Phó Đồng cười cười, đem thẻ căn cước của mình thu lại, hiện tại tin tưởng đi. Trần Phong nói, thực sự không có ý tứ, vừa rồi ta vấn đề, xem ngươi lại là năm 2002 xuất sinh, hẳn là còn ở trên đại học A. Phó Đồng mỉm cười gật đầu, ừm. Ta còn tại trên năm thứ nhất đại học, bất quá chờ cái này Hạ Thiên thoáng qua một cái chính là năm thứ hai đại học. Trần Phóng, ngươi cái nào trường học? Phó Đồng chỉ phía sau vị trí, xuyên sư lớn, ta trường học chính ở đằng kia không xa. Nguyên lai là xuyên sư đại muội tử, chất lượng rất cao a. Trước mắt vị này Phó Đồng tiểu mỹ nữ, dáng vóc phi thường nóng bỏng, thân cao chừng 170, chân dài, eo nhỏ cùng vểnh lên đồn đầy đủ mọi thứ, còn có cái người đồng lứa khó mà nhìn theo bóng lưng C cấp dê ngực. Tương đương tốt. Đương nhiên, vẻ mặt giá trị phương diện, nàng cũng coi là nhất đẳng xuất sắc, trang phục trắng non không có đầu ấn cùng tì vết, ngũ quan tinh xảo tiểu xảo, còn có một đầu như rong biển đen nhánh đông đúc tóc dài. Chỉnh thể cho điểm, Trần Phóng có thể cho nàng đánh cái T một cấp. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trần Phóng giờ phút này cảm thấy nếu như có thể đem nàng kia thật dài tóc, biến thành trong tay mình dây cương, đây tuyệt đối là một cái làm lòng người chỉ hướng về sự tình. Mà vừa mới nói cái gì bạn học cũ, nhận lầm người, vậy cũng là diễn kịch thôi, Trần Phóng chân chính ngục, chỉ là muốn thông qua phương thức như vậy cùng Phó Đồng đáp lời. Bởi vì vẻ mặt giá trị đủ cao, hắn hoàn toàn có thể dạng này bắt chuyện muội tử, chỉ cần không phải muội tử bên người có bạn trai, trên cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt cùng hắn trò chuyện hai câu. Nhưng là, nếu như nam hài tử đối với mình vẻ mặt giá trị không đủ tự tin, vậy liền đừng dùng dạng này biện pháp bắt chuyện, bởi vì dễ dàng bị chửi bệnh tâm thần. Trần Phóng cũng không rõ ràng Phó Đồng có hay không nhìn thấu tự mình xáo lộ, bất quá, cho dù nàng khám phá, cũng không quan trọng, theo hai người trò chuyện không khí đến xem, nàng rất hay nói, mà lại đối với Trần Phóng không có bất luận cái gì kháng cự cùng phong bị. Chậc chậc, lại là một cái dễ dàng bị lừa gạt ngốc trắng ngọn, cái này liền lại đến Trần Thức Nghĩa bất dung từ thời khắc. Cùng nó tiện nghi người khác, còn không bằng tự mình đưa nàng cầm xuống. Một phen nói chuyện phiếm về sau, Trần Phóng cảm thấy bầu không khí không sai biệt làm đến, liền nói ra. Đúng rồi, ta xem ngươi bây giờ cũng thong thả, vì biểu hiện vừa rồi đối với ngươi thật có lỗi, bằng không ta thỉnh đi uống ly cà phê à. Phó Đồng cười mỉm gật đầu, được. Nhưng A chữ còn không có lối ra, nàng nghĩ đến cái gì, lại vội vàng lắc đầu nói, không được, cảm ơn ngươi, ta mới nhớ tới, ta còn muốn đi nhóm chúng ta công hội một chuyến đâu, lần sau đi. Trần Phóng kinh ngạc nói, công hội, ngươi vẫn là dẫn chương trình sao. Phó Đồng nhàn nhạt cười một tiếng, đúng vậy à. Ta đối với đi học không có cảm giác gì, bình thường trong trường học, không có việc gì thời điểm sẽ phát trực tiếp một hồi. Trần Phóng, ta bình thường không có việc gì cũng sẽ xem phát trực tiếp, ngươi là cái nào công hội? Ở đâu cái bình đài truyền bá? Phó Đồng cười trả lời, ta trước kia tại Cựu Gạo bình đài truyền bá qua mấy tháng, nhưng bây giờ đến đấu ngư truyền bá, công hội là tập mỹ công hội, không biết rõ ngươi nghe nói qua chưa? Trần Phóng cười, tập mỹ công hội sao? Nghe nói qua? Nào chỉ là nghe nói qua à? Tiểu muội muội, ngươi bây giờ chỗ công hội, chính là ta sản nghiệp, không thể không nói, hai ta cái này duyên phận vẫn rất sâu à. Lúc này, Phó Đồng mắt nhìn điện thoại thời gian, nói ra, không cùng ngươi hàn huyên, thời gian của ta sắp không còn kịp rồi. Trần Phong nói, ngươi bây giờ vội vã đi công hội sao? Phó Đồng gật đầu, ừm, 3 giờ chiều công hội có cái tiểu hội nghị, hiện tại đã 2 giờ 40, bất quá, nhóm chúng ta công hội cách nơi này không xa, ta đến phía trước đi ngồi cái xe buýt rất nhanh liền đến. Nói đến đây, Phó Đồng trên mặt lộ ra một vòng xoắn xuýt chi sắc, nàng đối trước mắt vị này xoái ca ấn tượng rất tốt, giờ phút này có chút muốn cùng hắn thêm cái hệ chặt, giao cái bằng hữu. Nhưng nếu như mình chủ động nói, lại có vẻ thật mất mặt, bởi vậy, nội tâm của nàng liền 10 điểm chần chờ. Nếu là hắn có thể chủ động hỏi mình muốn hệ chặt, vậy cũng tốt. Nhưng Trần Phóng cũng không có dựa theo nàng ý nghĩ đi làm, mà là cười nói, vậy ngươi thời gian xác thực rất đuổi, bằng không như vậy đi, ta đưa ngươi đi qua. Vừa vặn ta hôm nay lái xe. Phó Đồng nói, có thể hay không quá làm phiền ngươi. Ta sợ chậm trễ ngươi thời gian. Trần Phóng cười một tiếng, chỉ ven đường, không có việc gì, ta hiện tại cũng thong thả, đi thôi, xe ta ở bên kia. Tốt, vậy cảm ơn ngươi. Phó Đồng cũng không có cự tuyệt. Dẫn nàng đi vài bước đường, Trần Phóng đi vào ven đường một cái chỗ đậu xe bên cạnh, theo trong túi móc ra chìa khóa xe đè lên, một cỗ tạo hình huyễn khốc làm bùa hựa ỉ nỉ đèn xe lập tức lấp lóe. Lên xe đi. Trần Phóng kéo ra tay lái phụ cửa xe, mỉm cười nhìn về phía Phó Đồng. Phó Đồng lăng lăng mắt nhìn Trần Phóng, bóng ánh mắt lại nhìn về phía làm bùa hựa ỉ nỉ, kinh ngạc nói, đây là xe của ngươi à? Đúng vậy à. Trần Phóng gật đầu, ngươi không phải thời gian đang gấp đi công hội sao, mau lên xe đi, có lời gì một hồi trên xe nói. Úc úc, thật tốt. Mang theo phức tạp nỗi lòng, Phó Đồng liền vội vàng tiến lên, sau đó xoay người vểnh lên đồn lên làm bùa hựa ỉ nỉ phụ xe. Trần Phóng vì nàng đóng kỹ cửa xe về sau, tự mình chuyển tới vị trí lái lên xe, sau đó thắt chặt dây an toàn, khởi động động cơ, rất nhanh liền mở ra làm bùa hựa ỉ nỉ lên đại lộ. Chương 387, Phẫn nộ tú tú. Trong xe, Phó Đồng cẩn thận nghiêm túc đánh giá một phen xe trang chi. Sờ lên đồn xuống ra thật chỗ ngồi, lại cọ sát rất có cảm nhận cửa xe, lại thoáng nhìn kia một đầu kim như nhãn hiệu xe, nhẹ nhàng hút khẩu khí. Ánh mắt chuyển hướng Trần Phóng, thưởng thức mấy giây hắn mặt đẹp trai, nhỏ giọng hỏi, ngươi xe này, tựa như là làm bùa hựa ý nhì ạ vẹn nở đỏ à. Đúng vậy a, thế nào? Không chút, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới ngươi thế mà mở tốt như vậy xe, ngươi thật lợi hại. Còn được đi. Nghe được nàng đến tán thưởng Trần Phóng cười cười, ánh mắt xéo qua liếc mắt nàng kia đôi thon dài tròn trịa chân, hỏi, ngươi tại tập mị công hội truyền bá bao lâu? Phó Đồng trả lời, nhanh 2 tháng đi, theo cựu gáo bên kia chuyển tới đấu ngư về sau, liền cùng tập mị công hội ký hợp đồng. Trần Phóng, truyền bá đến như thế nào? Phó Đồng gương mặt xinh đẹp nổi lên ra một luồng cười khổ, nói thật, có chút cay ánh mắt, đấu ngư xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhiều lắm, ta như vậy mới dẫn chương trình, rất khó lăn lộn ở. Hiện nay vẫn chỉ là cái nhỏ dẫn chương trình. Bất kể là TikTok hay là đấu ngư, mở Mỹ Nhan về sau, phát trực tiếp trên bình đài khắp nơi có thể thấy được vóc người đẹp, vẻ mặt giá trị cao nữ dẫn chương trình. Giống như Phó Đồng dạng này bản thân liền Mỹ mạo da trắng muội tử, tại camera phía trước ngược lại đã mất đi nàng lớn nhất ưu thế. Cho nên, chỉ cần vận khí không tốt, bất kể nữ dẫn chương trình dáng dấp lại xinh đẹp, cái kia dậy không nổi, vẫn là không cách nào bốc cháy gặp may. Trần Phong nói, vậy ngươi muốn trở thành lớn dẫn chương trình sao? Phó Đồng gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên muốn à, mỗi cái dẫn chương trình nhập hành thời điểm, khẳng định cũng làm qua trở thành lớn dẫn chương trình mộng đẹp, chỉ bất quá, vậy quá khó khăn. Toàn bộ đấu ngư mấy chục vạn dẫn chương trình, thực sự trở thành lớn dẫn chương trình, cũng không có nhiều, giống ta dạng này không có bối cảnh, không có tài nguyên nhỏ dẫn chương trình, nếu muốn trở thành lớn dẫn chương trình, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Trần Phóng cười một tiếng, kỳ thật cũng không nhất định, chỉ cần ngươi muốn, vậy liền luôn luôn có cơ hội. Phó Đồng ngượng ngùng nói, có lẽ vậy, nhưng này khẳng định là về sau sự tình, cứ việc truyền bá đến bây giờ còn là cái nhỏ dẫn chương trình, bất quá, tâm ta trạng thái rất tốt, mà lại mới vừa lên đại học không lâu, mỗi tháng có cái mấy ngàn khối cầm, ta đã rất thỏa mãn. Nàng cái này tuổi trẻ, tại kinh tế bên trên, xác thực không có áp lực quá lớn, cho nên cũng là 10 điểm lạc quan. Chỉ có đi vào xã hội về sau, thể nghiệm qua ngươi lừa ta gạt cùng lục đục với nhau, mới có thể minh bạch tiền tầm quan trọng cùng thế giới hiểm ác. Hai người một đường chuyện thiếm, 10 phút sau, đến tập Mỹ công hội chỗ dưới lầu. Tốt, đến. Trần Phóng nói y. Tạ ơn nha. Phó Đồng con người, vui vẻ nói cảm ơn. Sau đó nghĩ đến cái gì, cũng không chần chờ nữa, vội vàng xuất ra điện thoại, đưa tới Trần Phóng phụ cận, cắn môi nói ra, cái kia, nhóm chúng ta thêm cái hẹ chặt đi, cảm ơn ngươi hôm nay cố ý lái xe đưa ta tới, quay đầu có rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt. Trần Phóng nhìn nàng một cái, cũng không có cự tuyệt, liền quét xuống nàng mã hai chiều, cùng nàng trở thành hẹ chặt hảo hữu. Sau khi xuống xe, Phó Đồng xoay người đứng ở cửa sổ xe một bên, cười mỉm đối với Trần Phóng phất phất tay, nói tiếng bye bye, sau đó liền lắc lắc duyên dáng thức tha tư thái, hướng lầu bên trong bước nhanh tới. Đưa mắt nhìn nàng kia để cho người ta rất muốn cùng nàng phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ mỹ lệ bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Trần Phóng tìm chỗ đậu xe, đem xe rất tốt, sau đó dọc theo Phó Đồng rời đi địa phương, chậm rãi đi đến. Nói đến, từ khi lần trước cùng trong công hội xinh đẹp nữ dẫn chương trình nhóm tờ lay một lần nhiều người xoay tròn trò chơi về sau, Trần Phóng có đoạn thời gian không đến tập Mỹ công hội thị sát qua, không biết do Triệu Khang kia ra hỏa đem công hội quản lý đến như thế nào. Đi thang máy đi vào tập Mỹ công hội chỗ tầng lầu, Trần Phóng tại quầy khách sạn hỏi thăm cô bé ở quầy thu ngân Triệu Khang có hay không tại công ty, biết được hắn tại, liền cấp tốc đi qua quầy khách sạn, thẳng đến giám đốc phòng làm việc. Đi vào phòng làm việc cửa ra vào, Trần Phóng nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào, liền dừng lại đẩy cửa vào động tác, đứng ở cửa ra vào lặng lặng nghe. Trong văn phòng, Triệu Khang đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhàn nhạt nhìn chằm chằm khía cạnh trên ghế salon, một cái dung mạo mỹ lệ, vóc người nóng bỏng nữ dẫn chương trình. Đợi nàng thoại âm rơi xuống về sau, hắn mới nói, còn gì nữa không? Có chuyện, cùng một chỗ nói xong. Triệu Tổng, Tú Tú cầm bước lên nằm đấm, mặt giận dữ mà nhìn xem Triệu Khang, công ty thật sự là quá mức, trước đây Phương Tổng tại thời điểm, thế nhưng là mỗi tháng đều sẽ cho ta rất nhiều đề cử vị tài nguyên cùng lưu lượng nâng đỡ, tất yếu thời điểm, còn có thể giúp ta đánh cờ, làm công động, nhưng bây giờ, công ty đã nhanh nửa tháng không đã cho ta lưu lượng nâng đỡ, thậm chí liền một cái đề cử vị cũng không cho. Kia là Phương Tổng tại thời điểm, hắn hiện tại đã không có ở đây, công ty lão bản hiện tại là Trần Tổng, hiểu chưa? Triệu Khang cười nói, Tú Tú hốc mắt từng đỏ, ta không phải liền là lúc ấy không dám đến tham gia hội nghị à, hắn còn như vậy mang thủ sao? Triệu Khang âm thanh lạnh lùng nói, 28 cái nữ dẫn chương trình, cái khác 27 cá nhân cũng trình diện, cái ngươi một người không tới, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Mà lại, ngươi rõ ràng liền không thể đến, lại tại điện thoại lý thuyết có thể đến, kết quả cuối cùng không đến được, nhường Trần Tổng đợi ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Tú Tú, ta... Triệu Khang đánh gãy nàng muốn nói chuyện, nghiêm túc nói, bởi vì việc này, trong công ty ngừng ngươi tài nguyên, ngươi cảm thấy rất uy khuất, ta đây có thể hiểu được. Nhưng là, ngươi muốn biết rõ, đây không phải trong trường học, cũng không phải tại trong nhà người, nơi này không có lao sư, không có cha mẹ ngươi, không ai sẽ nuông chiều ngươi nhỏ tính tình. Công ty đối với ngươi xử lý, hoàn toàn ở hợp lý phạm vi bên trong, bởi vì Phương Tổng trước đây đối với ngươi tài nguyên nâng đỡ chỉ là miệng hứa hẹn, hắn cho ngươi tài nguyên, kia là nói thành tín. Nhưng hắn đã đem công ty bán đi, chúng ta bây giờ không cho ngươi tài nguyên, vậy cũng không phạm pháp, ngươi muốn đem sự tình mạch lạc ly rõ ràng. Triệu Khang lời nói này, nhường Tú Tú không có biện pháp phản bác, bởi vì hắn không có nói sai. Trong lòng vô cùng khó chịu Tú Tú, hít thở sâu một khẩu khí, cắn răng hỏi, kia Triệu Tổng, ta rốt cuộc muốn như thế nào khả năng một lần nữa thu hoạch được công ty tài nguyên nâng đỡ, ngài có thể cho cái lời chắc chắn sao? Triệu Khang nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, vậy ta liền không quá rõ ràng. Chuyện này đến cứ gọi điện thoại xin chỉ thị Trần Tổng mới được. Lời nói đến nơi đây, đứng tại ngoài cửa nghe một trận Trần Phóng, rốt cục đẩy cửa phòng ra, cất bước đi đến. Tùy theo mà đến, còn có cái kia cởi mở tiếng cười, không cần gọi điện thoại, ta đã tới. Triệu Khang nhìn thấy hắn, liền vội vàng đứng lên chào hỏi, cái này thật đúng là đúng dịp, Trần Tổng, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới, mau mời ngồi. Trần Phóng ngồi tại Tú Tú khía cạnh trên ghế salon, cười nói, đưa một cái bằng hưu đến bên này. Thời gian vừa vặn, liền nghĩ nhìn lại xem. Một bên, Tú Tú nhìn thấy một cái soái ca vào cửa, còn tại nghi hoặc đây rốt cuộc là ai, nhưng vừa nghe đến Triệu Khang gọi hắn Trần Tổng, gương mặt xinh đẹp trên lập tức xuất hiện tâm tình khẩn trương. Triệu Khang chỉ vào Tú Tú giới thiệu nói, Trần Tổng, vị này chính là Tú Tú. Tú Tú vội vàng xưng hô Trần Phóng, Trần Tổng ngài tốt. Ừm. Trần Phóng cặp kia sắc bén ánh mắt ở trên người nàng dò xét một trận, thỏa mãn gật đầu. Làm tập Mỹ công hội đã từng vương bài nữ dẫn chương trình. Tú Tú tư sắc không cần nhiều nâng, ổn thỏa tê một cấp. Sớm tại năm ngoái xem đấu ngư phát trực tiếp thời điểm, Trần Phóng đã nhìn chằm chằm nàng, lúc ấy trả lại cho nàng đánh qua siêu hỏa, thêm nàng ngại chát, hẹn qua nàng đâu, chỉ là bị nàng cự tuyệt. Chương 388, thật đem mình làm dễ hành rồi. Ánh mắt tham lam xem kỹ nàng một lát, Trần Phóng mở miệng nói. Vừa mới ngươi tại phòng làm việc bên trong cùng Triệu Tổng trò chuyện lời nói, ta nghe cái đại khái, nhường hắn sửa trị ngươi chuyện này, là ta thụ ý, dù sao. Ai bảo ngươi lúc ấy không nể mặt ta đâu. Trần Phóng cũng là thản nhiên, không có dịch cất giấu, trực tiếp thừa nhận tự mình tại nhằm vào nàng. Tú Tú tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không phải cố ý, ta ngày đó đúng là trên nửa đường gặp được một ít chuyện, tới không được. Trần Phóng lại nói, ngươi có phải hay không cố ý, chỉ có chính ngươi trong lòng mới rõ ràng, dù sao, theo ta được biết, phát trực tiếp giới bên trong hơi có chút nhân khí cùng nhiệt độ về sau, ưa thích đùa nghịch hàng hiệu nữ dẫn chương trình cũng không phải số ít. Tú Tú muốn khóc. Trần Tổng, ta không có. Trần Phóng khoát tay hào nói, ngươi nói như thế nào đó là ngươi lý do thoái thác, ta không nghe, ta có chính ta phán đoán, mà lại, ngươi ngày đó lúc đầu nói muốn tới, nhưng đằng sau lại không tới, ta lúc ấy thế nhưng là cố ý đang chờ ngươi, kết quả ngươi không đến, ta thật quá thất vọng rồi. Tú Tú cắn cắn môi mỏng, vậy ta hiện tại xin lỗi ngươi, còn kịp sao? Trần Phóng trên mặt lướt qua một vòng tiếu dung, nói ra, đương nhiên còn kịp, bất quá, muốn nhìn ngươi xin lỗi thế nào? Pha Y chẳng có thành ý. Đang khi nói chuyện, Trần Phóng chuyển thân ngồi xuống Tú Tú cạnh bên, đưa tay đi bắt xuống nàng kia trắng non mượt mà chân. Triệu Khang nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có đoán trước. Tú Tú lại sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên xê dịch, nổi giận trừng mắt Trần Phóng, "Trần tổng, xin ngài tôn trọng một chút." Trần Phóng mặt không biểu tình, "Nếu như ngươi chính là lấy dạng này thái độ xin lỗi, vậy ta khẳng định không thể tha thứ ngươi." Tú Tú buồn bực nói, "Ta chỉ đạo xin lỗi, không phải ngươi cho rằng loại kia, Trần tổng, xin ngài chớ hiểu lầm được không?" Trần Phóng đã hiểu, trên mặt mang lên buồn cười chi sắc, "Ngươi ý là, ngươi chỉ muốn ngoài miệng nói vài lời thật có lỗi, sau đó mời ta ăn bữa cơm, liền có thể để cho ta chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi sao?" Tú Tú không có phản bác, nàng chính là ý tứ này. Trần Phóng nói, "Được, coi như ta có thể như thế chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là, ngươi đã muốn đạt được công ty chất lượng tốt tài nguyên, lại suy nghĩ gì cũng không nỗ lực, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Tú Tú nói thầm lên tiếng, "Phương Tổng trước đây liền không có đối với ta làm qua bất luận cái gì khác người sự tình." Trần Phóng cười khẽ, "Kia là Phương Tổng, không phải ta, mà lại ngươi cho rằng hắn là người tốt. Vừa vặn tương phản, hắn cũng không phải người tốt lành gì, trước đây nếu không phải hắn gây sự hố người, ta cũng sẽ không dùng tiền đem nhà này công hội mua lại. Ngươi muốn biết rõ, hiện tại, ta mới là nhà này công hội lão bản, tài nguyên cho ai, ta quyết định, ngươi nói không tính, hiểu chưa?" Tú Tú hút khẩu khí, nhìn xem Trần Phóng nói, "Ta tại đấu ngư, cũng coi là tích lũy nhiều nhân khí, ta hấp kim năng lực là do như ban ngày, trước kia công hội lưu thủy có gần một nửa đều là ta cống hiến, Trần Tổng các ngươi hạ ta tài nguyên, ta xác thực nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng công hội cũng thua lỗ, không phải sao?" "Thua lỗ sao?" Trần Phóng nhìn về phía Triệu Khang. "Cũng không có, ta điều chỉnh công hội nhân viên kết cấu cùng tài nguyên phân phối kết cấu, hiện nay hiệu quả còn không tệ, doanh thu tình huống so sánh cuối cùng lúc ấy muốn tốt một chút." Triệu Khang trả lời. "Nghe được đi, không có ngươi, công hội chẳng những không có thua thiệt, hơn nữa còn tốt hơn rồi." Trần Phóng một mặt ý cười. Tú Tú khẽ cắn môi nói, "Trần Tổng, cũng là vì kiếm tiền, đại gia đôi bên cùng có lợi, chỉ cần công hội nguyện ý cho ta tài nguyên cùng nâng đỡ, ta cũng nhất định sẽ không để cho công hội thất vọng." Trần Phóng khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong, nói ra, "Kiếm tiền? Không có ý tứ, ta mua tập mỹ công hội, thật đúng là không phải là vì kiếm tiền, ngươi một tháng có thể cống hiến bao nhiêu lưu thủy? Căng hết cỡ 4-500 vạn đi, ta tùy tiện tại đấu ngư cùng tiệm tộc cải tiền, cũng không chỉ điểm ấy. Nói thật với ngươi đi, ta mua công hội, chính là vì chơi, vì tán gái." Tú Tú, Triệu Khang, hai người đối với Trần Phóng lời nói cũng có chút không nói gì, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế dứt khoát cùng ngay thẳng. Chỉ bất quá, nghe hắn kiểu nói này, Tú Tú viên kia lo sợ bất an tâm, khó tránh khỏi càng thêm thấp thỏm. Trần Phóng nói tiếp, "Ta cái này người ưa thích nghe lời muội tử, nếu như ngươi nghe lời đâu, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu như ngươi không nghe lời, để cho ta không vui vẻ, kia không có ý tứ, mặc dù ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng công hội tài nguyên cùng nâng đỡ cái gì, ngươi cũng đừng hỏng." Tú Tú nghiêm mặt hỏi, "Vậy ngươi đến cùng muốn cho ta thế nào?" Trần Phóng nói, "Ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao, buổi tối hôm nay, ngươi đừng trở về, chúng ta cùng một chỗ tìm địa phương thật tốt uống vài chén." Nghe nói như thế, Tú Tú trong lòng cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại có chút trầm xuống, hít khẩu khí nói, "Thật có lỗi Trần Tổng, nếu như ta muốn dựa vào phương thức như vậy thượng vị, cũng sớm đã dùng, ngài đừng nhìn ta bình thường phát trực tiếp thời điểm trang điểm rất gợi cảm, dáng múa cũng rất xinh đẹp, nhưng ta thực chất bên trong thật không phải cái mở ra nữ hài tử, ta chỉ muốn an tĩnh làm một cái vũ đạo dẫn chương trình, mặc dù ta cũng rất muốn kiếm nhiều tiền, nhưng không phải lấy phương thức như vậy." Trần Phóng nói, "Đừng kéo những cái kia, ngươi mở số đi." Tú Tú dở khóc dở cười, "Trần Tổng, đây không phải ta mở cái gì số vấn đề à, ngài thật chớ hiểu lầm." Trần Phóng bất kể nàng, phối hợp mà nói, "Khôi phục ngươi trước kia tài nguyên, mặt khác, năm nay đấu ngư hàng năm, giúp ngươi cầm cái thập đại, ta cá nhân cho ngươi thêm đánh 500 van ở vây cá, khoản này vây cá coi như thường tiêu phí, không cần ngươi trở lại, như thế nào?" Trần Phóng gần nhất cũng không chút ngâm đấu ngư nữ dẫn chương trình, đến mức đấu ngư trong ba lô, còn có mấy ước vây cá không tốn, tùy tiện nện điểm cho Tú Tú, đều có thể đem nàng cho ăn đến trắng trắng mập mập. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đến ngoan ngoãn nghe lời mới được. Tú Tú nuốt nuốt nước bọt. Chỉ cần đáp ứng Trần Phóng, kia tất cả tài nguyên đều trở về, không chỉ có như thế, còn có thể cầm tới năm nay đấu ngư hàng năm thập đại. Muốn biết rõ, trước đây Phương Tổng tại thời điểm, tối đa cũng chỉ là giúp nàng cầm cái hàng năm phân khu quán quân. Quan trọng hơn là, còn có 500 van ở không cần trả về vây cá có thể cầm, cái này đãi ngộ, đơn giản quá phong phú. Nói thật, Tú Tú có chút động tâm. Trần Phóng thúc giục nói chuyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Tú Tú giọng nói có chỗ buông lỏng, ta không phải như thế nữ hài tử, nếu như ngài là muốn cùng ta yêu đương, truy cầu ta, ta cảm thấy có lẽ. Trần Phóng liếc mắt, khinh thường ngắt lời nói, ngừng ngừng ngừng, ai muốn với ngươi yêu đương, ngươi đủ tư cách cùng ta yêu đương à. Nể mặt ngươi, ngươi đã không muốn, vậy liền cút ngay, thật đem mình làm dễ hoài ảnh. Đối với Tú Tú cái này nữ dẫn chương trình, Trần Phóng vốn là có chút ý kiến, hiện tại cho nàng bậc thăng dưới, nàng còn ra sức khước từ, thậm chí muốn mượn này cùng Trần Phóng yêu đương, vậy hắn sao có thể nhẫn. Hắn mặc dù thèm nàng thân thể, nhưng lại không phải cua nàng không thể, hôm nay đến tập mỹ công hội chủ yếu mục, nhưng thật ra là phó đồng kia sinh viên. Ở trong mắt Trần Phóng, phó đồng ngoại trừ tuổi trẻ điểm, không có Tú Tú như vậy vũ mị bên ngoài, dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị cái gì, cũng không kém nàng cái gì, một cái cấp bậc mỹ nữ. Gặp Trần Phóng nói như vậy, Tú Tú gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng cũng là có lòng tự trọng nữ hài tử. Bình thường phát trực tiếp thời điểm, vô số tha kia cũng gọi nàng nữ thần, bọn hắn thậm chí chính nguyện ý ăn mì tôm, cũng phải cấp nàng đánh máy bay cùng hỏa tiễn, đối nàng hỏi han ân cần, ngoan ngoan phục tùng. Mà Trần Phóng bây giờ lại nói như vậy nàng, một điểm mặt mũi cũng không cho nàng, nhường nàng cảm thấy nồng đậm nhục nhã chi ý. Nhất thời, nàng cảm thấy mình lòng tự trọng nhận mãnh liệt đả kích, trong lòng tức giận cái không được, lại không lá gan cùng Trần Phóng trở mặt. Chỉ là, cũng không có tiếp tục ở lại nơi này, đứng dậy về sau, dẫm lên giày cao gót đá cạch liền đi ra. Chương 389, muội tử, muốn trở thành lớn dẫn chương trình sao? Tú Tú sau khi đi, Triệu Khang ở một bên ho nhẹ nói, Trần Tổng, ngài bất giận. Trần Phóng cười cười, ngươi thấy ta giống là tức giận bộ dáng. Ta không có tức giận, chỉ là nhìn có chút không quen nàng bộ kia giả mồm bộ dáng, lười nhác nuông chiều nàng. Triệu Khang, vậy ngài còn đối với Tú Tú có ý tứ sao? Trần Phóng nhíu mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? Triệu Khang cười nói, ta xem ngài vừa mới đưa ra những cái kia điều kiện về sau, Tú Tú buông lòng ý, rất rõ ràng là tâm động, nếu như ngài còn đối nàng có ý tưởng lời nói, vậy chuyện này giao cho ta đến xử lý, ta cam đoan nhường nàng ngoan ngoãn bỏ lên trên ngài cửa. Trần Phóng nghiêng qua hắn một cái nói, ngươi cũng đừng làm gì phạm pháp sự tình, ta mặc dù xác thực nghị thuế nàng, nhưng lại không phải thuế không thể, công hội muội tử nhiều như vậy, không kém nàng một cái. Triệu Khang bảo đảm nói, ngài yên tâm, nhiều lắm là trên miệng hù dọa một chút, hành động bên trên, ta cũng không dám cho ngài thêm phiền phức. Trần Phóng gật đầu, cười nói, được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, làm thành, quay đầu cho ngươi trường mới. Triệu Khang, tạ ơn Trần Tổng, chuyện này bao trên người ta, nhất định giúp ngài làm thỏa đáng, vậy ta trước hết đi ra. Trần Phóng đối với hắn phất phất tay, sau đó nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi, vừa mới ta ở bên ngoài, gặp một cái công ty mới dẫn chương trình. Nghe nói mở ra cái gì hội nghị, kia dẫn chương trình gọi phó đồng, ngươi đi đem nàng gọi tới cho ta, ta đơn độc cùng nàng trò chuyện nói chuyện phiếm. Được. Triệu Khang gật đầu, quay người cấp tốc rời đi. Một gian phòng họp bên trong, tụ tập 10 cái trẻ đẹp nữ dẫn chương trình, phó đồng đang ngồi ở bàn hội nghị một góc, sát bên phê bình. Phê bình nàng là công ty đưa vào hoạt động chủ quản, phó đồng, không phải ta nói ngươi, ngươi kia phát trực tiếp ta đi xem mấy lần, thật sự là im lặng thấu, ngươi thanh âm điều kiện tốt như vậy. Dáng vóc điều kiện cũng siêu cấp tốt, nhưng sửng sốt không đi lợi dụng những điều kiện này. Chớ cùng ta kiếm cớ nói, là trong trường học phát trực tiếp, không tiện, không có cái gì không tiện, người ta Trần Tiêu Tiêu cũng là ở trường học phát trực tiếp, ca hát, khiêu vũ, nói tiết mục ngắn mọi thứ hội. Phó đồng không phản bác được. Đưa vào hoạt động chủ quản lại nói, nhưng là, trở lên những cái kia đều không phải là ngươi vấn đề lớn nhất, ngươi vấn đề lớn nhất là không biết rõ muốn lễ vật, không biết rõ để cho người ta giúp ngươi qua nhiệm vụ. Cũng không đi đánh cờ, chỉ là thuần nói chuyện phiếm. Ngươi không đi kích thích phòng phát trực tiếp đại ca tiêu phí, chờ lấy bo nở hà nở chủ động cho ngươi đánh, kia là không được, không có người ưa thích quá phật hệ, quá đứng đắn nữ dẫn chương trình, ngươi muốn biết rõ biến báo à. Ta cũng không với ngươi nhiều kéo, dù sao, tháng này ngươi nếu là lại truyền bá không đến 3 va nở khối nguyệt lưu thủy, tháng sau để cử vị liền không có, rõ chưa? Phó đồng trong lòng ủy khuất, nhưng lại không dám chống đối đưa vào hoạt động chủ quản, chỉ có thể cười khổ nói. Minh bạch, ta sẽ cố gắng truyền bá. Ngay tại lúc này, phòng họp cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, đưa vào hoạt động chủ quản nhìn thấy người tới, vội vàng cung kính mà nói, Triệu Tổng, ngài sao lại tới đây à? Có chuyện gì không? Triệu Khang hướng nàng đè ép ép tay, quét một vòng phòng họp bên trong 10 cái nữ dẫn chương trình, hỏi, trong các ngươi ai là phó đồng? Ta là. Phó đồng giơ ra tay. Ngươi cùng ta đi ra một cái, tìm ngươi có việc. Triệu Khang nói xong cũng đi. Chủ quản, ta. Phó đồng trần trừ một lúc, nhìn về phía đưa vào hoạt động chủ quản. Cái sau thấy thế, vội vàng thúc giục nói, mau dậy ra ngoài à, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi. Úc úc. Phó đồng liền vội vàng đứng lên, mang theo tự mình túi sách liền ra phòng họp, đi vào hành lang bên trên. Triệu Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Phó Đồng cẩn thận nghiêm túc mà hỏi thăm. Trần Tổng tìm ngươi, đi theo ta đi. Triệu Khang nhìn nàng một cái, phát hiện cô gái này dẫn chương trình xác thực dáng dấp không tệ, đơn thuần dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị, không thể so với Tú Tú kém. Không biết rõ, nàng cùng Trần Tổng quan hệ đến cùng như thế nào, nếu như quan hệ tốt lời nói, quay đầu có thể trọng điểm chiếu cố cho. Phó Đồng giống như sau lưng Triệu Khang, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ách, cái kia Triệu Tổng, Trần Tổng là? Triệu Khang, công hội lão bản. Phó Đồng, ước úc. Công hội lão bản muốn tìm ta a? Tìm ta có chuyện gì a? Phó Đồng trong lòng hơi nghi hoặc một chút cùng hiếu kỳ. Một đường đi vào phòng làm việc, Triệu Khang đẩy cửa ra về sau, đối với Phó Đồng nói, đi vào đi, Trần Tổng ở bên trong. Được. Phó Đồng gật đầu cất bước tiến nhập phòng làm việc, Triệu Khang lại xoay người đi liên hệ Tú Tú. Phòng làm việc bên trong, Phó Đồng nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nam tử kia, thần sắc liền giật mình, miệng nhỏ có chút tách ra, kinh nghi bất định mà nói, à, tại sao là ngươi à? Nhìn thấy ta thật bất ngờ. Trần Phóng mỉm cười nói. Phó Đồng ngơ ngác gật đầu, có chút, ngươi chính là tập Mỹ công hội lao bản A. Trời ạ, đây cũng quá đúng dịp đi. Trần Phóng nói, có lời gì Ngô Y xuống chuyện văn đi, đừng làm đứng. Được. Phó Đồng ánh mắt lấp lóe mấy lần, đi qua làm được Trần Phóng cách đó không xa. Ngươi không phải đến công hội bên này học sao, sẽ mở thế nào? Trần Phóng hỏi. Vừa nghe thấy lời ấy, Phó Đồng liền thở dài nói, ai, nhanh đừng nói nữa, ta bị đưa vào hoạt động chủ quản dạy dỗ một trận, không may. Làm sao vậy, hắn còn dạy bảo ngươi. Cũng không có gì, chính là, hắn cảm thấy ta phát trực tiếp không quá thông minh, sau đó liền dạy bảo ta, còn lại cho ta bố trí tháng này nhất định phải truyền bá đến 3 van nở lưu thủy nhiệm vụ, truyền bá không đến, tháng sau để cử vị liền không có. Phó Đồng cười khổ một tiếng. Trần Phóng cười nói, thế nào, ngươi liền 3 van nở nguyệt lưu thủy cũng truyền bá không đến sao? Phó Đồng nhún vai, ta không biết rõ, dù sao, cảm giác hẳn là rất khó khăn. Cái kia, đã ngươi là lão bản, bằng không ngươi cho ta tạo thuận lợi thôi, giúp ta ít điểm. Trần Phóng mỉm cười nói, khó mà làm được, ta mặc dù là công hội lão bản, nhưng cũng không thể làm việc thiên tư à, mà lại, muốn ta nói cho ngươi thiết trí 3 van nở nguyệt lưu thủy, tiêu chuẩn này vẫn là quá thấp, tốt nhất là lật cái gấp 10, trực tiếp 30 vạn. Phó Đồng ra mặt run rẩy, 30 vạn nguyệt lưu thủy. Ngươi giết ta đi. Thế nào? Không có lòng tin truyền bá đến sao? Đây không phải có lòng tin hay không vấn đề, mà là, căn bản liền không khả năng, phía trước ta 2 tháng, nhiều nhất thời điểm, mới truyền bá 1 vạn 5, ngươi bây giờ để cho ta truyền bá đến 30 vạn, kia so giết ta còn khó. Đó là ngươi không có tốt tài nguyên nâng đỡ, không phải vậy, lấy tư chất ngươi, mỗi tháng truyền bá cái 30 vạn lưu thủy vẫn là rất dễ dàng. Ai, đưa nở dê đừng, ngươi quá để cao ta. Ta cũng không có cất nhắc ngươi. Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, nói, còn nhớ rõ ta buổi chiều gặp được ngươi thời điểm, cùng ngươi trò chuyện lời nói sao? Ngươi ngón tay là, ngươi muốn trở thành lớn dẫn chương trình A. Nghĩ à, ta khẳng định nghĩ, cái này căn bản cũng không cần vấn ăn đi, lúc ấy cũng đã nói, bất quá, ngươi bây giờ ý là, nếu như ngươi muốn trở thành lớn dẫn chương trình, vậy ta có thể giúp ngươi, tập mị công hội đối với dẫn chương trình có chuyên môn tài nguyên nâng đỡ chính sách, chỉ cần ta gật đầu, ngàn vạn cấp tài nguyên nâng đỡ, kia đều không phải là sự tình. Trần Phóng mỉm cười nói, ngàn vạn cấp tài nguyên nâng đỡ. Phó Đồng nghe được hô hấp có chút dồn dập bắt đầu. Không sai, hàng năm sẽ cho ngươi hơn ngàn vạn vây cá nâng đỡ, giúp ngươi đánh cờ, làm nhiệm vụ, chiếm trước tiếng đồng hồ bảng trước 3 vị, thậm chí là giúp ngươi làm công động, cầm toàn bộ đứng hàng năm thập đại. Vì cái gì? Phó Đồng nghe được mắt buốc tinh mang, kích động trong lòng, nhưng tỉnh táo lại sau lại khẽ cắn môi mỏng, nhìn lấy Trần Phóng mặt đẹp trai nói, ta nghĩ biết rõ, ngươi tại sao phải giúp ta? Chương 390, chỗ tốt này đứng đấy cầm không được. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối là cái gì? Trần Phong nói, lời nói dối chính là, ta cảm thấy ngươi phi thường có tiềm lực, có thể trở thành công hội khiêng đỉnh dẫn chương trình, muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Phó Đồng khỏe miệng co giật, vậy nói thật đâu? Trần Phong ánh mắt thâm thúy nhìn lấy nàng, nói thật là, ta nhìn chúng ngươi. Phó Đồng giật mình, gương mặt xinh đẹp vù một cái liền đỏ lên, thần sắc có vẻ hơi bối rối, vùi đầu đi. Ấp úng nói, coi trọng ta, cái này có ý tứ gì à, ta không minh bạch. Thật không minh bạch, hay là giả không minh bạch. Trần Phóng rời hạ thân, tới gần nàng đi, ngửi ngửi trên người nàng truyền đến hương thơm, đưa tay bắt lấy nàng cây cỏ mềm mại, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, ý tứ chính là, muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hầu tử, hiện tại rõ chưa? Rõ ràng, minh bạch. Phó Đồng gương mặt xinh đẹp nóng lên, run rẩy thanh âm nói. Kia, ngươi cảm thấy ta vừa rồi đề nghị như thế nào, nếu như nguyện ý lời nói, liền gật đầu, ta sẽ để cho Triệu Tổng tiến đến, an bài cho ngươi hợp đồng, ngươi ký kết về sau, tương lai tập mỹ công hội vương bài dẫn chương trình, chính là ngươi. Trần Phóng thổi thổi nàng sợi tóc nói y. Nguyện ý không? Phó Đồng cảm thấy mình hẳn là nguyện ý, một là bởi vì Trần Phóng cho điều kiện quá tốt, hàng năm có hơn ngàn vạn vây cá tài nguyên nâng đỡ, nhiều như vậy tài nguyên, dù làn lện cho một con lợn, heo cũng có thể làm đến phong sinh thủy khởi. Hai là, nàng trước đó liền nhận biết Trần Phóng, mà lại đối với hắn rất có hảo cảm, thậm chí vừa mới làm hắn xe thời điểm, còn huyễn tưởng qua nếu như mình có một cái dạng này bạn trai, kia khẳng định nằm mơ đều sẽ cười tình a. Bất quá, nữ hài tử nha, trong lòng cũng thận trọng hòa hảo mặt mũi, Tú Tú là như thế này, Phó Đồng cũng là như thế. Phó Đồng vụng trộm nhìn hắn một cái, lại vội vàng rời ánh mắt, túi đầu một bên khuấy động lấy tự mình góc áo, một bên xấu hổ nói, Trần Tổng, cái kia, ta hiện tại trong đầu có chút loạn, ngươi có thế để cho ta trở về cân nhắc sao? Trần Phóng cười nói, không được à, ta muốn ngươi bây giờ liền trả lời ta, đồng ý liền gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này rồi. Phó Đồng khẽ cắn môi mỏng, yếu ớt nói, thế nhưng là, nhóm chúng ta hôm nay vừa mới nhận biết nha, tính toán đâu ra đấy, còn giống như không có qua một cái tiếng đồng hồ đi, có phải hay không có chút quá nhanh, mà lại, ngươi nói sự tình, ta cũng không có cẩn thận suy nghĩ qua đây. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, dạng này, nếu như ta nói để ngươi không có cách nào lý do cự tuyệt đi ra, ngươi chẳng phải không cần lại suy tư sao, đúng không? Phó Đồng, vậy ngươi nói một chút. Trần Phóng, nói thật, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi, đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Phó Đồng ngắt lời nói, a, ngươi không phải nói ta là ngươi bạn học thời đại học sao? Làm sao lại? Trần Phóng, đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói hết. Phó Đồng không nói, nhưng giờ này khắc này trong lòng đã biết rõ, nguyên lai cái này ra hỏa lúc ấy là đang lừa tự mình, tốt ta, tự mình lúc ấy vẫn thật là tin, cũng quá đẩn. Trần Phóng nói tiếp đi, bởi vì đối với ngươi vừa thấy đã yêu, mà ta lại là cái rất có lòng ham chiếm hữu người, ta nhìn chúng đồ vật, khẳng định sẽ đem hết khả năng đi tranh thủ. Cho nên, nếu như ngươi cự tuyệt ta, ta khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế được ngươi, tỉ như, đi ngươi trường học làm ở Mỹ, đối với ngươi quấn quýt chặt lấy, để ngươi phiền không được, thẳng đến cuối cùng đáp lại ta. Thậm chí nếu như ngươi thực sự kháng cự, ta sẽ thiết cái ván, để ngươi không xem chừng đem ta trước kia làm bùa hựa ị nì ạ vẹn nở đỏ đụng hư, sau đó, ngươi liền trên lưng mấy trăm vạn nợ nần. Và, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Phó Đồng thở phì phì nói. Trần Phóng cười nói, hung ác đúng là có chút tàn nhẫn quá, nhưng này đều là bởi vì yêu chi sâu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thật muốn đến một bước kia, ngươi cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có hướng ta thỏa hiệp, ngoan ngoan cùng ta sinh hầu tử, đúng không? Nhưng là hiện tại, còn xa không có đi đến một bước kia, chỉ cần ngươi gật đầu, đáp lại ta, như vậy ngươi liền sẽ được công ty ngàn vạn cấp tài nguyên nâng đỡ, lấy ngươi tốt như vậy điều kiện. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành lớn dẫn chương trình. Ngươi vừa mới không phải nói, ngươi muốn trở thành lớn dẫn chương trình sao? Hiện tại, cơ hội tốt như vậy đặt ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ không biết rõ làm như thế nào lựa chọn A. Cho nên, việc này còn cần tốn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Không phải ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết rõ nên làm như thế nào quyết định sao? Phó Đồng dở khóc dở cười, thế nhưng là, ta không tin tưởng ngươi là như thế này người A, ta cảm thấy ngươi người rất tốt, sẽ không như thế lừa ta. Đúng không? Trần Phóng thủ trưởng theo trên tay nàng rời, bỏ vào nàng tê bên trên, cười nói, loại chuyện này, ngươi thả rằng tin là có, không thể tin nó không a. Phó Đồng khuôn mặt nóng lên, một cái đè lại hắn thủ trưởng, không cho hắn dở trò xấu, e thẹn nói, không cho phép ngươi làm loạn, ta sợ dê. Trần Phóng tay không còn loạn động, trận phụ thân tới gần nàng, đem nàng cho đông ở. Phó Đồng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trận mắt to nhìn chằm chằm hắn một trận, bối rối mà ngượng ngùng đẩy hắn ra. Mang theo một tia nước nợ nói, uy uy uy, ngươi làm gì nha, làm sao lại mạnh đông ta, ngươi trả cho ta ban đầu hỏi. Trần Phóng nói, thật có lỗi, dung mạo ngươi quá làm ta tâm động, thân thể không nhận đại nào không chế, ta cũng không có biện pháp à. Phó Đồng đỏ mặt gò má, xấu hổ nói, ngươi chính là cái lớn lưu mang. Trần Phóng không có phản bác, ta không phải đã nói rồi sao, ta để mắt tới ngươi, ngươi sớm tối là chúng ta, hiện tại đông ngươi một cái cũng không có gì à. Đây là cái gì ngụy biện? Phó Đồng vừa tức vừa ngượng ngùng. Một phen nói na ó về sau, Phó Đồng tỉnh táo lại, cắn môi mỏng nhìn hắn một trận nói, ngươi nói à, ngàn vạn cấp tài nguyên nâng đỡ, nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Lập tức nhường Triệu Tổng cho ngươi theo lý cùng, ngươi xem hợp đồng, chẳng phải biết rõ ta lừa gạt không có lừa ngươi sao? Trần Phóng cười nói, Trần Phóng để cho người ta đi đem Triệu Khang gọi qua, một trận phân phó về sau, một phần ngàn vạn cấp tài nguyên nâng đỡ hợp đồng, bày tại Phó Đồng trước mặt. Trước xem thật kỹ một chút hợp đồng nội dung, nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, vậy liền ký đi. Trần Phóng nói y. Phó Đồng cầm lấy hợp đồng, bắt đầu từng chữ từng câu xem. Mà tại nàng xem hợp đồng thời điểm, Triệu Khang thì chạy tới bên ngoài một gian nghỉ ngơi trong phòng, cùng một lần nữa vòng trở lại Tú Tú hàn huyên. Triệu Tổng, không có gì để nói nhiều, công ty không nâng đỡ ta, không cho ta tài nguyên coi như xong, dù sao ta hợp đồng còn có nửa năm liền đến kỳ, ta sống qua nửa năm này sau đó liền chuyển đi cái khác công hội, ta không tin không có công hội nguyện ý muốn ta. Tú Tú lúc này thái độ rất cường ngạnh. Triệu Khang nghe, cười cười, ngươi còn quá trẻ à, xác thực, chờ nửa năm về sau, ngươi có thể chuyển tới mới công hội đi, thế nhưng là, ngươi có thể bảo chứng mới công hội lão bản, sẽ không đối với ngươi có quá mức ý nghĩ sao. Nói thật, Trần Tổng xem như khá là nhu hòa, gặp được một chút tính khí nóng nảy một điểm người, ngươi vừa rồi có dũng khí ngỗ nghịch hắn, liền cửa phòng làm việc cũng không ra được. Mà lại, ngươi đi mới công hội, bọn chúng có thể cho ngươi Trần Tổng hứa hẹn nhiều như vậy tài nguyên sao? Sẽ không, chỉ có Trần Tổng mới hào phóng như vậy, bởi vì, hắn mở công hội không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì giải trí cùng tán gái. Tú Tú ánh mắt lấp lóe hai lần, nói ra, nhưng là, hắn vừa mới thật quá khinh người. Một điểm cân nhờ ở cờ không gian cũng không cho ta, còn để cho ta xéo đi, ta cũng là người bình thường, ta có lòng tự trọng, ta sĩ diện. Triệu Khang cười khẽ, vừa mới như thế, liền xem như bác mặt mũi ngươi sao. Vậy coi như cái gì, kém xa. Mà lại, Trần Tổng cũng không nói nói bậy, ngươi một cái sợi cỏ nữ dẫn chương trình, ngoại trừ biết khiêu vũ cùng có chút tư sắc bên ngoài, cũng không có đường ưu thế, thật không có tư cách tại Trần Tổng dạng này giá trị bản thân chục tỷ đại nhân vật trước mặt nói bảy nói tám. Hán. Giá trị bản thân chục tỷ. Tú Tú ngẩn người. Đương nhiên. Triệu Khang nói, biết do tập mỹ công hội làm sao tới sao, chính là bị Trần Tổng cho thu mua. Đương nhiên, nhà này công hội cũng không tính là cái gì. Ta trước kia tại Khê Thiên Ngu Nhạc công ty đi làm, mà nhà kia công ty, cũng là Trần Tổng đầu năm nay mới thu mua sản nghiệp. Tú Tú giật mình nói, Khê Thiên Ngu Nhạc công ty, cũng là hắn sản nghiệp. Triệu Khang gật đầu, không tệ, ta chính là theo nhà kia công ty điều đến tập mỹ công hội. Nhiều thông tin ta không cho ngươi lộ ra, chỉ có thể nói cho ngươi, Trần Tổng là ngươi đời này cũng không thể trêu vào người. Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy tới cái khác công hội phát triển, thật muốn đem Trần Tổng chọc giận, hắn là có khả năng đem ngươi đi nhà kia công hội thu mua, sau đó trực tiếp đem ngươi ấn chết. Tú Tú ánh mắt hơi trầm xuống, dầu dĩ nói, kia, Triệu Tổng, ta hiện tại nên làm như thế nào? Triệu Khang mỉm cười nói, đi cho Trần Tổng nói lời xin lỗi, nói cho hắn biết, vừa mới ngươi hồ đồ rồi. Mà bây giờ đã nghĩ rõ ràng, nguyện ý đáp lại lúc trước hắn điều kiện. Tú Tú nói, thế nhưng là... Triệu Khang nói, đừng thế nhưng là Tú Tú, năm nay đấu ngư hàng năm thập đại, cùng 500 va nở vây cá lễ vật, ngươi thật không muốn sao. Cái này thời điểm, mặt mũi cái gì cũng trước thả một chút, đem chỗ tốt trước cầm xuống đến mới là trọng yếu nhất ta. Cứ như vậy nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu như muốn kiếm chỗ tốt này, vậy thì nhất định phải đến mềm xuống đầu gối, đứng đấy, là khẳng định kiếm không được. Mà lại... Ngươi suy nghĩ thật kỹ, một khi cùng Trần Tổng nhân vật như vậy nhờ vả chút quan hệ, hắn hơi đối với ngươi chiếu cố điểm, ngươi về sau tại phát trực tiếp vòng tùy tiện đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thậm chí, nếu như ngươi đem hắn dỗ vui vẻ, được hắn cho phép cùng ủng hộ, tiến quân xuống ngành giải trí cũng không phải việc khó gì. Tú Tú không nói gì, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, đại khái là tại cân nhắc Triệu Khang lời nói bên trong khả thi. Tốt, nói đến thế thôi, nói nhiều, ta liền không nói, dù sao nếu như ta là cái nữ nhân. Là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Trần Tổng dạng này đuổi, nhất định sẽ gắt gao bảo ở. Triệu Khang nói xong liền quay người rời đi. Lưu lại Tú Tú một người đang nghỉ ngơi trong phòng, nội tâm xoắn suýt không ngừng. Chương 391, nhiều người náo nhiệt điểm. Một bên khác, Phó Đồng xem hết hợp đồng về sau, phát hiện không có vấn đề, rất nhanh lời ghi chép hạ tự mình danh tự. Cứ việc từ khi biết Trần Phóng, đến đáp lại hắn mới thôi, quá trình rất rõ ràng, không có gì không ổn. Nhưng Phó Đồng cả người như cũ cảm giác mơ mơ hồ hồ, rất không chân thực. Tốt, đi thôi. Trần Phóng nói với nàng. Đi chỗ nào? Phó Đồng ngơ ngác hỏi. Đi sinh hầu tử A. Trần Phóng cười nói. A, cái kia, nhanh như vậy A, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Phó Đồng một mặt vẻ bối rối. Quá nhanh dối y sao? Ơn, cũng thế, vậy dạng này, đi trước dạo chơi cửa hàng, ta biết rõ phủ cận có nhà lờ vờ cửa hàng. Ngươi ưa thích túi sách lở vở bao sao? Ưa thích lời nói, mua tới cho ngươi mấy cái. Trần Phóng nói y. Ngươi muốn đưa ta túi sách lở vở A. Phó Đồng hai mắt tỏa sáng, đã vui vẻ, lại ra mồm, thầm nói, ưa thích là ưa thích, nhưng này nhiều không có ý tứ a. Vậy đi sao? Trần Phóng cười mỉm mà nhìn xem nàng. Nếu như ngươi không sợ tốn kém, ta khẳng định không quan trọng nha. Chỉ cần ngươi một hồi thành ý đủ một điểm, để cho ta cao hứng, cảm xúc vừa đến vị, phá không tiêu pha, đều là việc nhỏ. Trần Phóng cười nói. Phó Đồng minh bạch hắn chỉ thành ý, đến cùng là cái gì, chôn lấy đầu xấu hổ tiếng nói, ta hết sức đi. Ha ha, tốt. Trần Phóng cười to. Quay đầu cùng nàng cùng đi ra phòng làm việc, nhưng hai người đi chưa được mấy bước đường, lại bị một cái dáng người bốc lửa, dung mạo tinh xảo, trang điểm gợi cảm nữ nhân ngăn lại đường đi. Trần Tổng. Tú Tú nhìn thấy Trần Phóng hậu chiêu hô, gương mặt xinh đẹp trên hiện lên một vòng mất tự nhiên thần sắc. Ngươi có chuyện gì sao? Trần Phóng nhìn xem nàng, cứ việc đối nàng đến đã đoán được thứ gì, nhưng mặt thượng thần tình cũng không dao động. Ta đã suy nghĩ kỹ. Tú Tú cũng không lo được lúng túng, đỏ mặt gò má, mở miệng thấp giọng trả lời. Còn như cân nhờ ở cờ đồ vật, đến cùng là cái gì, nàng cùng Trần Phóng cũng lòng dạ biết rõ. Ồ! Trần Phóng hơi nhíu mày nói, xem ra, ngươi là thông minh nữ hải tử. Lời còn chưa dứt, Trần Phóng ánh mắt hơi đổi, ngay sau đó khỏe miệng nết lên một tia đường cong, nói một cách đầy ý vị sâu xa, ta cùng Phó Đồng đang chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, ngươi, muốn cùng một chỗ sao? Đối đầu Trần Phóng kia có thâm ý khác ánh mắt, Tú Tú lập tức minh bạch gì hắn, gương mặt da thịt mơ hồ co rút lấy. Nếu như đổi lại nam nhân khác nói loại lời này, nàng đã sớm đổ ập xuống mắng lại, nhưng đối mặt Trần Phóng, nàng cũng không dám trông đối hắn, chỉ là chê cười nói, đã các ngươi hai vị có việc, kia, ta sẽ không quấy rầy, nhóm chúng ta ngày khác lại hẹn đi. Ngày khác, Trần Phóng cảm thấy không tốt, cười nói, cái gì ngày khác, thừa dịp mặt trời vừa vặn, liền hôm nay. Trần Tổng, cái này, Tú Tú cắn môi, bao hàm cầu xin nhìn lấy Trần Phóng, hy vọng hắn không muốn như vậy làm. Trần Phóng lại không quan tâm nàng. Nói ra, nhóm chúng ta dự định đi bên ngoài cửa hàng dạo chơi, bên kia có mấy nhà xa xỉ phẩm cửa hàng, ta nghĩ đưa Phó Đồng một chút lễ vật, quần áo a túi sách cái gì, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, cũng có thể cùng đi. Quần áo túi sách cái gì, Tú Tú không thiếu, bình thường mua một chút. Nhưng là, cái nào nữ hải tử lại sẽ ghét bỏ tự mình quần áo túi sách nhiều đây? Thế là, Tú Tú vén lên xuống tự mình mái tóc, cười nói, kỳ thật ta hiện tại cũng không có việc gì, đã Trần Tổng mời. Vậy liền cùng đi dạo chơi đi. Vậy thì đi thôi, nhiều người náo nhiệt điểm. Trần Phóng mỉm cười, cất bước phía trước. Tú Tú gật đầu, không nói thêm gì nữa, yên lặng giống như sau lưng hắn. Trong thang máy, Phó Đồng len lén liếc lấy Tú Tú, nàng là nhận biết nàng, cái này đấu ngư vũ đạo khu khiêng đỉnh dẫn chương trình, nàng thường xuyên đi xem nàng phát trực tiếp, rất hâm mộ nàng nhiệt độ cùng nhân khí. Chỉ là không nghĩ tới, có thể lấy phương thức như vậy gặp được nàng, mà lại hiện tại, nàng cũng muốn cùng đi shopping. Phó Đồng nghĩ thầm, ta cùng Trần Tổng đi dạo cửa hàng, còn muốn đi sinh hầu từ đâu, Tú Tú cùng một chỗ, thật tốt à. Ngay từ đầu, Phó Đồng cảm thấy là không tốt, trong lòng ít nhiều có chút kháng cự, Tú Tú nói chung cũng là như thế. Hai nàng mặc dù đều đã làm xong cùng Trần Phóng cùng một chỗ lăn trên mặt thảm cửa chuẩn bị tâm lý, có thể lại nhiều một người, vậy liền không quá nguyện ý, luôn cảm thấy có chút là lạ, rất là xấu hổ. Thế nhưng là... Làm hai nàng một người nhận được Trần Phóng tại lờ vờ cửa hàng đưa các nàng 20 mấy vạn quần áo túi sách, còn phân biệt được hắn 500 cái không cần trả về siêu cấp hỏa tiễn về sau. Các nàng liền đột nhiên cảm giác được, kỳ thật ba người đi, cũng không có gì không tốt. Dù sao, nhiều người điểm, không chỉ có náo nhiệt, còn có thể hai bên cùng ủng hộ cùng trợ giúp nha. Thế là chạm vào tối, tại dùng quá muộn bữa ăn về sau, Trần Phóng đem hai nàng mang đến một nhà khách sạn, cùng làm đến trong khách sạn đèn sáng đến rạng sáng 2 giờ rưỡi mới dập tắt. Sáng sớm hôm sau, Trần Phóng sớm liền tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, cũng không có đi qua nở vẫn còn ngủ say Tú Tú cùng Phó Đồng, trực tiếp mở cửa đi người. Người khác rời tách đi, bản đang say ngủ Tú Tú đỗng nhiên mở mắt, Phó Đồng cũng là chậm rãi tỉnh dậy, các nàng nhìn nhau, xấu hổ sau khi, hai tấm xinh đẹp gương mặt bên trên, đều là nổi lên ánh bình minh tươi đẹp nhan sắc. Tú Tú tỷ, người dáng vóc thật tốt ta. Người cũng không tệ. Ta cũng là đấu ngư dẫn chương trình, về sau, còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Quay đầu phát trực tiếp, ta tìm ngươi liền mạch. Ừm ân. Phó Đồng gật gật đầu, sau đó đống nhiên nhíu mày lại lông mày, thấp giọng hỏi, Tú Tú tỷ, ngươi cảm giác thế nào, có thể động sao? Có thể, không không qua muốn động, có chút tan ra thành từng mảnh, ta dự định ngủ một lát, ngươi muốn đi lời nói liền đi đi thôi, nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại chính là. Ta không đi, ta cũng dự định lại nhắm mắt một chút, no, vây chết, bất quá nói thật, Trần Tổng hắn thật tốt không hợp thói thường à. Nhóm chúng ta hai cái tối hôm qua như vậy ra sức thế mà cũng không có chiến thắng hắn. Phó Đồng một bên hồi ức vừa nói. Đừng nói nữa, hắn chính là cái ma quỷ. Tú Tú nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi chi sắc. Phó Đồng đề nghị, lần này ta cũng chưa chuẩn bị xong, chờ dưỡng tốt thân thể, ta lần sau nếu lại khiêu chiến hắn, đến thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ sao? Tú Tú nghe vậy có chút im lặng, đều đã bị hắn khi dễ một lần, còn muốn đến lần thứ hai à? Bất quá, cẩn thận trở về chỗ dưới, nàng lại phát hiện loại kia đau nhức bên trong tìm niềm vui thể nghiệm kỳ thật không tệ. Ngay lập tức cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói, đến thời điểm rồi nói sau. Buổi chiều, trên trời mặt trời nóng bỏng thiêu đốt đại địa, khiến cho toàn bộ thành thị khí hậu cũng trở nên dị thường oi bức. Bất quá, rộng rãi khoảng không thiên nghệ tập thể dục hội sở bên trong, giờ phút này lại mát mẻ dị thường. Lực lượng khu huấn luyện, ngay tại ngồi tại thiết bị trên ghế luyện cong chân duỗi chân phóng, phát hiện đứng ở bên người mình Kỷ Huyền Thanh tư tưởng không tập trung. Hắn dừng lại động tác đợi mấy giây, cũng không thấy nàng hoàn hồn, nhìn một chút nàng kia hoàn mỹ ngạo nghệ ưỡn lên dáng vóc, liền đưa tay hướng trên người nàng gõ hai lần. Nhận tập kích, Kỷ Huyền Thanh trong nháy mắt hoàn hồn, vô ý thức liền muốn cho hắn một quyền, nhưng nắm đấm vừa rồi đưa ra đi, phát hiện đánh người một nhà là Trần Phóng, lúc này mới thu hồi quyền. Sau đó chột dạ mắt nhìn xung quanh, gặp không ai nhìn về phía mình bên này, mới nuối lỏng khẩu khí. Tiếp lấy nhìn về phía Trần Phóng, lại mân mê miệng, tức giận mà nói, người đánh ta làm gì, không thấy được chung quanh đều là người à, bị thấy được làm sao bây giờ. Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, thấy được lại có thể làm gì, ai còn dám loạn tức cái lười hay sao. Ta là phòng tập thể thao lão bản, ngươi là cửa hàng trưởng, ai dám loạn tất tất, trực tiếp đuổi đi chính là, sợ cái gì. Lại nói đây không phải không ai nhìn thấy a. Vừa dứt lời, Trần Phóng lại đưa tay gõ nàng hai lần. Kỷ Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp nóng lên, hung hăng khoét hắn một chút, ngươi còn đánh ta, quá mức à. Xúc cảm không tệ. Trần Phóng xấu xa cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, tốt, không đùa với ngươi, ta vừa mới cũng không phải vô duyên vô cớ gõ ngươi, là ngươi xem tư tưởng không tập trung mới nhắc nhở ngươi đừng đi thần, lại nói y, ngươi đang suy nghĩ nhiều cái gì đây. Kỷ Huyền Thanh nghe vậy rõ ràng mắt chớp lên, không có gì. Trần Phóng thấy thế nói, cái này còn không có cái gì, ngươi tâm sự đều nhanh viết đến trên mặt đi, nói một chút đi, có phải hay không lại gặp được phiền toái gì. Kỷ Huyền Thanh trần trừ một lúc, mím môi nói, ngươi trước rèn luyện, chờ xong về sau lại cùng ngươi nói. Không luyện. Trần Phóng đứng lên nói, ta đi tắm đổi thân quần áo, một hồi đến tìm ngươi. Được chưa? Mười mấy phút sau, Kỷ Huyền Thanh phòng làm việc bên trong. Trần Phóng ngồi tại nàng bình thường ghế ngồi con bên trên, nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ cái kia duyên dáng nổi bật bóng lưng, nói đi, ngươi đến cùng thì thế nào? Chương 392, Kỷ Huyền Thanh tâm sự. Không phải ta thế nào? Kỷ Huyền Thanh quay đầu nhìn hắn một cái, hít khẩu khí nói, là trong nhà của ta. Trần Phóng hai tay vây quanh trước người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy nàng, chờ nàng sau văn. Kỷ Huyền Thanh cắn cắn hồng nhuận môi mỏng, hai đầu lông mày bố lấy một tia yêu thương, ngươi biết rõ, ta tuổi tác cũng trưởng thành, nhoáng một cái đều là nhanh chạy ba người, cho nên, cha mẹ ta liền một mực quan tâm ta hôn sự. Hai năm trước còn tốt, nhưng từ năm trước lễ quốc khánh bắt đầu, bọn hắn liền một mực tại giới thiệu cho ta đối tượng, để cho ta đi ra mắt, thường thường gọi điện thoại. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng bọn hắn thật sự là hảo ý quan tâm ta hôn nhân đại sự, nhưng thẳng đến về sau ta mới biết rõ. Nguyên lai không phải. Có ý tứ gì? Trần Phong có chút nghe hồ đồ rồi, cha mẹ ngươi quan tâm ngươi hôn sự, không phải quan tâm ngươi, đây là vì cái gì? Kỷ Huyền Thanh cười khổ nói, dạng này nói với ngươi đi, trước kia, hàng xóm bác gái thường xuyên tại cha mẹ ta trước mặt nói đùa nói. Ngươi xem nhà các ngươi khuê nữ bộ dạng như thế duyên dáng, hai người các ngươi vợ chồng lại tướng mạo thường thường, một điểm không giống như là các ngươi thân sinh, là ở đâu cái trong thùng rác nhặt. Cái kia thời điểm, ta nghe cũng không để ý. Thẳng đến năm nay Tết Xuân lúc ta về nhà ăn Tết, lại nghe được có người nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ một chút. Lúc ấy ở nhà một đêm bên trên, ta nửa đêm rời giường trên phòng vệ sinh, đi ngang qua cha mẹ trước cửa thời điểm vừa lúc nghe được bọn hắn dạ đàm, mới biết rõ nguyên lai ta thật không phải bọn hắn thân sinh. Ngươi biết rõ ta lúc ấy tâm tình gì sao? Chúng ta cũng ngộng, trở lại gian phòng của mình oa đến trong chăn khóc rất lâu. Lời nói đến nơi đây, Kỷ Huyền Thanh biểu lộ có chút ảm đạm. Gặp được loại sự tình này, xác thực rất làm cho người khổ sở. Trần Phóng no y. Kỷ Huyền Thanh lắc đầu, thống khổ nói, bất quá, cái này cũng còn không phải rất làm cho người khổ sở, nhất làm cho ta cảm giác khó chịu là, cha mẹ ta cảm thấy đem ta nuôi như thế lớn, nếu như ta không kết hôn, hoặc là tự do yêu đương, không cho bọn hắn kiếm đến đủ nhiều lễ hỏi tiền, vậy bọn hắn những năm này liền nuôi không ta, thua thiệt lớn. Trần Phóng nghe vậy đứng dậy, đi đến Kỷ Huyền Thanh bên người, nắm ở bả vai nàng an ủi, muốn khóc liền khóc đi, khóc lên liền tốt. Khóc cái gì, mắt của ta nước mắt cũng sớm đã chảy khô, khóc không được. Kỳ Huyền Thanh lườm hắn một cái, xô đẩy hắn hai lần, nhưng lại không có ngăn cản hắn tiếp tục ôm chính mình. Trần Phóng cười cười. Kỳ Huyền Thanh thuận thế dựa đến trong ngực hắn, nói tiếp, kỳ thật, khó chịu về khó chịu, ta cũng lý giải bọn hắn. Ta không phải trong nhà con một, ngoại trừ ta cái này dưỡng nữ bên ngoài, bọn hắn còn có cái thân sinh nhi tử. Ta người đệ đệ kia, mới là bọn hắn tâm đầu nhục, mà lại cũng đến thành hôn tuổi tác, bọn hắn một mực tại sầu như thế nào cho hắn mua xe mua nhà. Cho nên khó tránh khỏi liền sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, nghĩ đến ta dung mạo xinh đẹp, nếu như có thể gả cho kẻ có tiền, cho bọn hắn kiếm được 810 vạn lễ hỏi tiền, như vậy em ta mua xe mua nhà tiền liền có rơi xuống. Nhưng là, cứ việc lý giải bọn hắn, ta còn là cảm thấy rất đau lòng. Trần Phóng xen vào nói, nguyên lai ngươi vẫn là cái vụn đệ mà ta. Kỳ Huyền Thanh trên trán phảng phất tung ra cái dấu hỏi, có chút tức giận, ngươi đang nói cái gì, ta không phải vụn đệ mọt. Sau đó nàng lại sa sút tinh thần nói, tốt à, kỳ thật có chút, nhưng ta cũng là không có biện pháp sự tình, cha mẹ mặc dù không phải ta cha mẹ ruột, nhưng dầu gì cũng dưỡng dục ta, bọn hắn sầu em ta sự tình, sau đó hỏi ta đòi tiền, ta cũng không thể không cho a. Cho nên, trước đó hỏi ta muốn 100 vạn, chính là dùng đến nơi này. Trần Phóng chợt nhớ tới lần trước Kỳ Huyền Thanh vì chính mình vay tiền sự tình. Ừm. Nàng môi đỏ khẽ mí môi, điểm một cái cảm. Trần Phóng lại hỏi, vậy lần này lại là? Kỳ Huyền Thanh thở dài, lần trước là bởi vì cha mẹ ta bức ta kết hôn, làm cho quá chặt, ta lại cảm thấy phiền chán, cho nên mới tìm ngươi cho mượn 100 vạn ở, lập tức quay cho bọn hắn, để bọn hắn đừng có lại là chuyện này phiền ta. Nhưng là, ta đánh giá thấp bọn hắn lòng tham trình độ, bọn hắn tại cầm tới 100 vạn ở về sau, còn không vừa lòng, còn muốn càng nhiều, liền tiếp tục lấy các loại lý do, đường hoàng giới thiệu cho ta đối tượng, một cái tâm tư muốn đem ta gả đi cầm lễ hỏi tiền. Ta qua loa tắc trách mấy người bọn hắn tháng, nhưng gần nhất, bọn hắn theo Giang Thành quê quán chạy tới thành đô đến, cầm ta ảnh chụp cùng ta tài liệu cá nhân, khắp nơi cho ta thu xếp ra mắt đối tượng. Trần Phóng, ngươi gần nhất còn đi ra mắt sao? Kỳ Huyền Thanh lắc đầu, ta nào có kia nhàn công phu đi ra mắt, ta bình thường không chỉ có muốn cho ngươi xem mặt tiền cửa hàng, còn phải đi học, bận bịu cũng bận không qua nổi, không rảnh. Mà lại có ngươi ở bên này, ta dám đi ra mắt ta. Ta muốn thật đi, ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, quay đầu không đem ta khai trừ mới là lạ. Nửa câu nói sau nàng nói đến đầy cõi lòng oán trách chi ý, Trần Phóng nghe lại cười nói, nhìn ngươi nói, ta mới không phải loại kia không phóng khoáng nam nhân, khai trừ ngươi không đến mức, nhiều lắm là mở một chút ngươi. Đi, ta chính phiền ra đây, ngươi nói chuyện lại không cái đứng đắn. Kỳ Huyền Thanh dây hiểu ý hắn, cầm nắm đấm đập hắn hai lần, lại nói tiếp, bất quá, ta mặc dù không có đi ra mắt, nhưng cha mẹ ta lại một mực chưa từ bỏ ý định, cơ hồ mỗi ngày cũng đang thúc giục ta. Mặc dù ngoài miệng nói cái gì tìm đối tượng vừa cao vừa đẹp trai, còn có xe có phòng có lưu khoản, tại xí nghiệp lớn đi làm cao quản, ta kết hôn về sau hoàn toàn không cần làm việc, có thể an tâm ở nhà làm toàn chức phu nhân, vì tốt cho ta, bọn hắn làm cha mẹ phải giúp ta nắm chặt cơ hội. Nhưng ta biết rõ, bọn hắn trên thực tế chính là thấy tiền sáng mắt, hướng về phía tiền đi, bằng không thì cũng sẽ không có chút nào tôn trọng ta ý nghĩ cùng ý kiến. Trần Phóng ngẩng đầu mò vớt che ở nàng trên hai gò má tóc đen, gặp nàng trương này mỹ lệ trên dung nhan viết đầy vẻ mất mát, không khỏi sinh lòng thương tiếc, hỏi, vậy cái này sự kiện ngươi dự định giải quyết như thế nào, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có chủ ý à? Kỳ Huyền Thanh ngẩng đầu quan sát Trần Phóng kia trương anh tuấn khuôn mặt nói, mặc dù, ta không có đáp lại đi cùng với ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi cái này người đặc biệt cặn bã. Bên người không thiếu nữ nhân, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta một cái cũng không quan trọng. Nhưng ngươi tốt với ta, trong lòng ta biết rõ, cũng minh bạch ngươi thích ta, không phải vậy sẽ không như thế chiếu cố ta. Cho nên, dù là ta không thể đáp lại đi cùng với ngươi, nhưng cũng thẳng thắn nói cho ngươi, ta không cùng nam nhân khác kết hôn hòa đảm đối tượng dự định, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Hiện tại, ta biết người bên trong, có thể đối với chuyện này đến giúp ta, cũng chỉ có ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý giúp ta. Lời này vừa nói ra, Trần Phóng cũng cảm giác được trước mắt mình ánh sáng lóe lên, rất rõ ràng là đến nhiệm vụ. Mở ra hệ thống quét mắt, giúp người làm niềm vui, trợ giúp Kỳ Huyền Thanh. Nhiệm vụ yêu cầu, ngươi bằng hữu Kỳ Huyền Thanh ngay tại bởi vì một ít chuyện mà cảm thấy phiền não, làm một tên chính nghĩa thân sĩ, ngươi có nghĩa vụ trợ giúp nàng hóa giải phiền não, thỉnh trợ giúp Kỳ Huyền Thanh giải quyết đến từ cha mẹ của nàng thúc cưới. Nhiệm vụ ban thưởng, một lần thu nhập bạo kích. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhiệm vụ ban thưởng là một lần thu nhập bạo kích, vậy liền mang ý nghĩa, Kỳ Huyền Thanh cái phiền toái này chí ít giá trị 100 triệu. Tại bây giờ hệ thống giai đoạn, sử dụng thu nhập bạo kích lúc, thu hoạch nếu như không đến 100 triệu giao dịch thu nhập cực hạn, Trần Phóng là sẽ không dùng. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn cũng là không tệ. Chương 393, về sau chỉ có ta khả năng khi dễ ngươi, ba hơn cầu nguyện phiếu. Đóng lại hệ thống về sau, nhìn thấy Kỷ Uyển Thanh Trương này thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được cười xấu xa bắt đầu. Ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải bà ta một cái. Nói xong, hắn chỉ tự mình khoe môi. Vốn cho rằng nàng sẽ xấu hổ không làm, nhưng nhường Trần Phóng kinh ngạc là, nàng không có bất cứ chút do dự nào liền làm theo. Xong về sau, Trần Phóng đưa tay lau một cái khoe miệng, kinh ngạc nhìn xem nàng nói, ngươi hôm nay đủ dứt khoát ta. Kỳ huyền thanh lo lắng nói, lần trước so đây càng quá mức sự tình, ta cũng giúp ngươi làm, đây coi là cái gì. Trần Phóng giật mình, ngẫm lại cũng thế, sau đó nói đi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi. Kỳ huyền thanh chân thành nói thật, cho lúc trước cha mẹ ta 100 vạn về sau, bọn hắn hiện tại còn muốn lại muốn càng nhiều, thậm chí vì thế không tiếc bắt ta hôn sự làm văn chương, căn bản là không có cân nhắc qua ta cảm thụ. Tượng đất cũng có 3 điểm hòa tính, tính tình cho dù tốt người cũng sẽ tức giận, chuyện này để cho ta rất tức giận, ta không muốn lại dung túng bọn hắn. Cho nên không thể cho bọn hắn tiền, miễn cho bọn hắn về sau tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, ta ý nghĩ là để ngươi đóng vai bạn trai ta, gặp gỡ bọn họ. Sau đó thì sao? Trần Phóng nói. Kỳ huyền thanh nói, cha mẹ ta thấy tiền sáng mắt, mà lại người khá là kẻ lĩnh hót, chỉ cần biết rõ ngươi là người có tiền, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ngươi hơn người một bậc, sẽ đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa. Cho nên, chỉ cần ngươi giả bộ như là bạn trai ta, bồi ta gặp gỡ bọn họ, tại bọn hắn trước mặt bày ra xuống ngươi tài lực, để bọn hắn biết rõ ngươi rất có tiền, bọn hắn liền sẽ đối với ngươi tất cung tất kính. Cái này thời điểm, bọn hắn gặp ngươi điều kiện tốt như vậy, 100% sẽ để cho ta thật tốt đi theo ngươi, tranh thủ với ngươi kết hôn, sợ chọc giận ngươi không cao hứng, cũng không dám lại lung tung giới thiệu cho ta ra mắt đối tượng. Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, tại sao ta cảm giác, ngươi giống như là tại cho ta gài bẫy đâu. Kỳ huyền thanh kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp nói, ta không có, ngươi nếu là cảm thấy không được, quên đi, chuyện này ta không miễn cưỡng ngươi. Trần Phóng nói, nếu như ta không giúp ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Kỳ huyền thanh đàng hoàng nói, ngươi nếu là không giúp ta, ta chỉ có thể đi một bước xem một bước, thực sự không được lời nói, ta liền cùng ta cha mẹ trở mặt, nhưng ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, không thể quyết định, bọn hắn dù sao dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, bọn hắn có thể bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Trần Phóng cười nhạo nói, cái gì bọn hắn có thể bất nhân, ngươi lại không thể bất nghĩa, cái này cẩu thí đạo lý chính là chuyên môn dùng để lừa dối như ngươi loại này đồ ngô cờ, người thông minh, ai sẽ thật quan tâm những này khuôn sáo. Kỳ huyền thanh, hai ta tính cách không đồng dạng. Trần Phóng mắng, cho nên, như ngươi loại này tính cách xuẩn nữ nhân, liền phải bị khi dễ, nếu không phải gặp được ta, ngươi chuẩn đến bị cha mẹ ngươi hô đến nghĩ nhảy lầu, ngươi tin hay không? Kỳ huyền thanh không phản bác được, mặc dù Trần Phóng lời nói không dễ nghe, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Trần Phóng gặp nàng không lên tiếng, ôm lấy khuôn mặt nàng mổ mấy lần, sau đó khẽ nói, về sau chỉ có ta khả năng khi dễ ngươi, người khác không được, dù là ngươi kia hai cái cha mẹ nuôi, cũng phải cút qua một bên đi. Kỳ huyền thanh lau gương mặt, mang hai hường đỏ, sáng giọng, ngươi cái này người, thật đúng là bá đạo. Trần Phóng, không phải ta bá đạo, mà là, dạng này nói với ngươi đi, mẹ ta cũng là mẹ kế, nhưng đối với ta lại đặc biệt tốt, căn bản liền sẽ không nói là tiền a cái gì loại hình, bước ta làm chuyện gì. Kỳ huyền thanh nói, đó là ngươi nhà ta cùng nhà ngươi tình huống không đồng dạng. Có cái quỷ không đồng dạng, chỉ là chính ngươi đần độn bị đạo đức bắt cóc mà thôi. Ngươi liền nói ngươi nguyện không nguyện ý giúp ta đi, không nguyện ý coi như xong, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lời nói cũng nói đến đây cái phần lên, ta làm sao có thể không giúp ngươi, yên tâm đi, bất kể chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi bãi bình. Trần Phóng một bên bá khí nói, còn một bên đưa tay tóm lấy nàng kia có giãn 10 phần trắng gương mặt non nớt. Có cái hệ thống nhiệm vụ ở trên đầu ép ra đây, hắn đương nhiên phải giúp nàng. Bất quá, coi như không có hệ thống nhiệm vụ, đã nàng mở miệng, kia Trần Phóng kỳ thật cũng sẽ không đối nàng sự tình trí chi không để ý tới. Mặt khác, theo gần nhất tiếp xúc đến xem, hắn phát hiện Kỷ Huyền Thanh đã đối với mình sinh ra một chút ỷ lại cảm giác, như thế một tin tức tốt. Cứ việc nàng trên miệng lao nói Trần Phóng là cặn bã nam, nhiều nữ nhân, không nguyện ý đi cùng với hắn, nhưng Trần Phóng cảm thấy, nàng phòng tuyến ngay tại một điểm điểm bị tự mình đục xuyên. Luôn có một ngày, Trần Phóng sẽ để cho nàng cam tâm tình nguyện vì chính mình vịn cửa cong lên eo cũng không bố trí phòng vệ, mà lần này Kỷ Huyền Thanh chủ động đưa ra tìm kiếm trợ giúp, kỳ thật cũng coi là tại cho Trần Phóng chế tạo cơ hội. Muốn đổi làm đừng cô nàng, Trần Phóng kỳ thật không có như thế lớn kiên nhẫn, một câu được thì được, không được liền lăn liền đuổi. Nhưng đối với Kỷ Huyền Thanh cái này cho đến trước mắt là hắn thẩm mỹ quan bên trong đẹp nhất nữ nhân, hắn phi thường nguyện ý vì nàng bảo trì kiên nhẫn. Bất chi bất giác ở giữa, hắn Trần Mỗ người tốt chắc chắn bản tính lại bại lộ. Nghe hắn lời nói, Kỳ Huyền Thanh trong lòng ấm áp, nhếch môi mỏng nói, tạ ơn. Chỉ là ngoài miệng nói tạ, vậy nhưng không có gì thành ý, ngươi phải dùng hành động thực tế biểu đạt cảm ơn mới được nha. Trần Phóng điều khản nàng một câu, lại nói, cái gì thời điểm đi theo ngươi gặp cha mẹ ngươi, hôm nay. Hôm nay quá đuổi đến, ta trời tối ngày mai tổ cái bữa tiệc, ngươi đến thời điểm trực tiếp tới là được rồi. Kỳ Huyền Thanh suy nghĩ một chút nói, kia được chưa? Trần Phóng gật gật đầu, tiếp xuống lại cùng Kỳ Huyền Thanh hàn huyên một hồi, hắn liền quay người muốn đi. Nhưng lại bị Kỳ Huyền Thanh bắt lấy cánh tay không thả, hiển nhiên là không cho hắn đi. Thế nào, ngươi còn có việc khác đây? Trần Phóng kinh ngạc hỏi. Kỳ Huyền Thanh túi đầu trong mắt, gương mặt hơi bỏng, ngươi vừa mới không phải nói, ta chỉ là ngoài miệng nói tạ ơn, không có thành ý à. Ta cảm thấy ngươi xem thường ta, ta muốn một lần nữa cho ngươi chứng minh xuống dù là ngoài miệng tạ ơn, cũng có thể rất có thành ý. Ồ, thật sao? Ừ, biết do ngươi còn hỏi. Ban đêm, Kỳ Huyền Thanh hôm nay không đến 8 giờ liền ra về. Rời đi phòng tập thể thao về sau, bởi vì mồm mép có chút phá, nàng liền đi tiệm thuốc mua nhiều thuốc tiêu viêm. Một đường về đến trong nhà, nhìn thấy ngay tại trong phòng khách lẫn nhau nói thầm lấy cái gì cha mẹ, Kỳ Huyền Thanh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười hô, cha, mẹ, ta trở về. Kỳ Huyền Thanh ở phòng ở là cái hai phòng ngủ một phòng khách phòng, nhị lao theo Giang Thành quê quán tới về sau, cũng có một gian phòng cho bọn hắn ở. Hai người bọn họ nhìn tuổi tác không tính quá lớn, ước chừng 50 tuổi, một người gọi là Kỳ Vĩnh Yên, một người khác gọi là Ngụy Bình. Nghe được Kỳ Huyền Thanh thanh âm, hai người vội vàng ngừng lại tiếng nói, sau đó Ngụy Bình sụ mặt nói với nàng, ngươi còn biết rõ trở về. Ta hôm nay buổi sáng nói với ngươi cái kia đối tượng, cho ngươi đi gặp một lần, ngươi tại sao lại không có đi à? Kỳ Huyền Thanh thuận miệng trả lời, không đi được, ta bận rộn công việc. Ngụy Bình cau mày nói, bận bịu gấp cái gì, làm việc trọng yếu vẫn là hôn nhân đại sự trọng yếu. Lại nói, ta an bài cho ngươi gặp mặt thời gian là tại giữa trưa, lại không quấy rầy ngươi đi làm. Kỳ Huyền Thanh hít khẩu khí, mẹ, chính ta hôn nhân, ta nghĩ tự mình làm chủ, ngươi có thể đừng suốt ngày cho ta mỏ mẫm quan tâm à. Ngụy Bình nghĩa chính ngôn từ nói, ta là mẹ ngươi, ta còn không thể quản quản ngươi chung thân đại sự sao, ngươi cái này nói cái gì lời nói. Mà lại, ngươi cũng trưởng thành, lại không tìm người thích hợp trông nom việc nhà thành, tiếp qua mấy năm, liền biến thành thẳng nữ không ai muốn, biết không ngươi. Lấy ngươi kia yêu đắp không để ý tới thái độ, nhường chính ngươi đi tìm đối tượng, ngươi không biết rõ muốn tới ngày tháng năm nào khả năng đem sự tình bãi bình. Cho nên, chuyện này, ta cái kia quan tâm, vẫn là đến vì ngươi quan tâm. Kỳ Huyền Thanh nói, nói như vậy, ngươi cùng cha đối với ta chung thân đại sự là qua nở định, đúng không? Chương 394, thấy tiền sáng mắt phụ mẫu, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Ngụy Bình nghiêm túc nói, không sai, đối với việc này, ta cùng cha ngươi thái độ là, nhóm chúng ta nếu là không quản ngươi, bên ngoài người ai sẽ hảo ý cho ngươi thu xếp. Kỳ Huyền Thanh thản nhiên nói, thế nhưng là, ta đã có bạn trai. Ừm. Ngụy Bình khẽ giật mình, ngươi đã có bạn trai, cái gì thời điểm sự tình, làm sao không nghe ngươi nói qua. Kỳ Huyền Thanh nói, đây không phải các ngươi một mực thúc ta tìm đối tượng sao, các ngươi lời nói ta kỳ thật cũng nghe, vẫn luôn có đang tìm, cho nên đã tìm được một cái. Vốn là không quá nghĩ hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng ngẫm lại nếu như không nói cho các ngươi lại sẽ một mực thúc ta, vậy quên đi, vẫn là trực tiếp nói với các ngươi đi. Ngươi thật có bạn trai rồi. Ngụy Bình híp híp mắt nói y. Thật, chuyện này ta không đáng lừa các ngươi. Kỳ Huyền Thanh cười nói, như vậy đi, các ngươi nếu là không tin tưởng, kia trời tối ngày mai tìm ăn cơm địa phương, ta đem hắn hẹn tới cùng các ngươi gặp một lần. Ngụy Bình thật sâu nhìn Kỳ Huyền Thanh một trận, gật đầu nói, tốt, vậy liền gặp hắn một lần, địa phương ta cùng cha ngươi đến đặt trước, trước nói với ngươi tốt, ngươi tìm đối tượng nếu là không đáng tin cậy, ta cùng cha ngươi là sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Kỳ Huyền Thanh nói, yên tâm đi, hắn rất ưu tú, các ngươi nhất định sẽ đối với hắn hài lòng, tốt mẹ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi rửa mặt. Dứt lời, Kỳ Huyền Thanh liền rời đi phòng khách, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ngụy Bình thấy thế, vỗ xuống Kỳ Vĩnh Yên đùi nói, đi thôi, tan họp mà bước, sau đó trở về nghỉ ngơi. Ừm. Kỳ Vĩnh Yên gật gật đầu, cùng Ngụy Bình cùng đi ra cánh cửa. Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Kỳ Huyền Thanh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn xem cửa ra vào, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống. Ra cửa về sau, Ngụy Bình cùng Kỳ Vĩnh Yên đi vào lầu bên ngoài, tại trong khu cư xá tìm chỗ không người bồn hoa ngồi xuống, sau đó liền thấp giọng dạ bắt đầu. Huyền Thanh nha đầu này, nhóm chúng ta tân tân khổ khổ vì nàng thu xếp lâu như vậy, nàng một cái cũng trướng mắt, ngược lại tự mình tùy tiện tìm cái đối tượng, rõ ràng chính là đang cố ý qua loa nhóm chúng ta. Lão Kỷ, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Ngụy Bình có chút bất mãn nói. Kỷ Vĩnh Yên hít một hơi thuốc lá nói, trước gặp một mặt rồi nói sau, nhìn xem là cái dạng gì người. Ngụy Bình nói, liền sợ nàng tìm không đáng tin cậy ra hỏa, sau đó lấy cái gì gả cho tình yêu danh nghĩa kết hôn, đến thời điểm chẳng những không xe không nhà không có tiền tiết kiệm không có lễ hỏi, còn muốn hỏi nhóm chúng ta đòi tiền, vậy thì phiền toái, nuôi không nàng nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn lại rót bỏ tiền ra cho nàng. Kỷ Vĩnh Yên nói, ngươi cũng đừng quá khắc bạc, Huyền Thanh trước đó không phải mới cho qua nhóm chúng ta 100 vạn ở sao? Ngụy Bình khẽ nói, nhi tử nhoáng một cái cũng muốn nói thành ra, kia 100 vạn ở mặc dù không ít, nhưng ở Giang Thành chỉ có thể mua bộ hai căn phòng, trang trí xuống tới, tiền còn kém không nhiều không có. Nhưng xe cùng nhi tử kết hôn lễ hỏi tiền, lại nên làm cái gì? Người ta lại kiếm không đến tiền gì, vẫn là đến theo Huyền Thanh nơi này nghĩ biện pháp. Kỷ Vĩnh Yên hừ một tiếng nói, tiểu tử thúi kia có tay có chân, nhường chính hắn đi kiếm. Ngụy Bình quay trượng phu một cái, nói ra, nhi tử kia 3-4 ngàn một tháng tiền lương, làm sao kiếm a? Muốn kiếm nhiều thiếu niên. Ngươi muốn nhìn hắn đến 3-40 tuổi mới kết hôn sao? Ta có thể đợi không được lâu như vậy. Kỷ Vĩnh Nghiên không nói. Ngụy Bình lại nói, ngươi nói, trời tối ngày mai cái kia bữa tiệc, muốn hay không đem tiểu hứa cũng kêu lên. Kỷ Vĩnh Nghiên im lặng nói, trời tối ngày mai không phải đi gặp Huyền Thanh cái kia đối tượng sao? Tại sao lại muốn đem tiểu hứa cũng gọi lên? Ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Ngụy Bình nói ra, ngươi biết cái gì, Huyền Thanh cái kia đối tượng, ai biết rõ rửa vào không đáng tin cậy, nàng nói như vậy tùy ý, dù sao ta không quá xem trọng. Trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, muốn ta nói, không bằng liền thừa cơ hội này, đem tiểu hứa cũng kêu lên, nhường hắn cùng Huyền Thanh chạm mặt. Người ta tiểu hứa thế nhưng là tại xí nghiệp lớn đi làm, hơn nữa còn là cao quản, có xe có phòng có lưu khoản, tiền đồ còn không tệ. Ta trước đó cùng hắn hàn huyên dưới. Hắn nhưng là nói, đối với Huyền Thanh phi thường vừa ý, nếu như có thể cùng nàng kết hôn lời nói, không chỉ có nguyện ý cho 100 vạn lễ hỏi, còn nguyện ý trong âm thầm hiếu kính nhóm chúng ta 50 vạn, tốt như vậy con rể, đi chỗ nào tìm đi. Ngươi dạng này Huyền Thanh sẽ tức giận. Ngụy Bình nói, nàng tức giận liền tức giận, nhóm chúng ta trước đây nhận nuôi nàng sau khi về nhà, một mực không có coi nàng là ngoại nhân, tân tân khổ khổ đem nàng nuôi như thế lớn, hiện tại, đến nàng nên trở về báo nhóm chúng ta tuổi rồi y. Mà lại, ta cũng không nói hố nàng vẫn là làm gì, ta cho nàng tìm đối tượng đều là loại kia có tiền có thế chất lượng tốt nam nhân, nàng cùng người sau khi kết hôn, có hưởng không hết phúc. Ngoài miệng nói so với ai khác cũng êm tai, ngươi chính là thấy tiền sáng mắt thôi. Lão nương chính là thấy tiền sáng mắt, thế nào nha, ngươi cái không có tiền đồ, ngươi nếu là có bản sự quay cái mấy trăm vạn cho ta, ta cũng không trở thành hội phí tận tâm nghị đánh Huyền Thanh chủ ý, nhưng ngươi có cái nào bản sự sao? Lười nhác cùng ngươi kéo. Kỷ Vĩnh Yên nghe vậy hậm hư cờ nói thầm một câu, sau đó không nói thêm gì nữa, yên lặng quất chính mình khói. Ngày thứ hai buổi chiều 5 giờ qua, Kỷ Huyền Thanh trên xong một tiết tư giờ học, đổi thân sạch sẽ quần áo, theo Thiên Nghệ tập thể dục hội sở đi tới Ngụy Bình cho địa chỉ. Đây là một nhà 5 sao cấp khách sạn, cách nàng ở cư xá không bao xa. Bọn hắn làm sao lại tuyển ở chỗ này? Kỷ Huyền Thanh có chút nghi hoặc. Dựa theo nàng đối với cha mẹ lý giải, hẳn là tùy tiện tìm không có trở ngại phòng ăn là được rồi. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại tuyển tại như thế cấp cao địa phương. Có chút cổ quái. Một đường ngồi thang máy lên lầu 9, đẩy cửa tiến nhập phòng khách, quét mắt, Kỷ Huyền Thanh lông mày cao chặt. Ngụy Bình cùng Kỷ Vĩnh Yên đã sớm tới, ngoại trừ cái đôi này bên ngoài, còn có một tên mang theo kính mắt nhã nhặn nam tử. Ngụy Bình nhìn thấy Kỷ Huyền Thanh, liền vội vàng đứng lên cười mỉm hướng nàng hô, "Là Huyền Thanh tới à, mau tới đây, mẹ với ngươi giới thiệu, đây là tiểu Hứa, Hứa Chí Bân, các ngươi nhận biết hạ." Tên kia đeo kính nhã nhặn nam tử nhìn thấy Kỷ Huyền Thanh về sau, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, thật xinh đẹp cô nương, đôi chiếu phiến tốt nhất xem nhiều lắm. Nhưng lập tức trong lòng của hắn lại lộp bộp lên, đẹp như vậy cô nương, coi như lấy về nhà làm vợ, tự mình thật có thể thủ được a? Cảm giác có chút treo a. Không muốn quá nhiều, hắn liền vội vàng đứng lên đối với Kỷ Huyền Thanh lễ phép cười nói, "Kỷ tiểu thư ngươi tốt, ta là Hứa Chí Bân, phi thường cao hứng nhìn thấy ngươi." Kỷ Huyền Thanh không để ý tí nào hắn, mà là mặt không thay đổi nhìn về phía Ngụy Bình. Mẹ, đây là có chuyện gì? Ngụy Bình gặp nàng cho mình vùng sắc mặt, cũng có chút không vui, cái gì chuyện gì xảy ra, ta là mẹ ngươi, ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu, tranh thủ thời gian ngồi xuống, đừng để còn nhỏ Hứa chế dễ ước. Kỷ Huyền Thanh lạnh lùng mà nói xong hôm nay là cùng bạn trai ta gặp mặt, các ngươi lại gọi ngoại nhân tới, mẹ, ngươi đây là ý gì, không phải cố ý để cho ta khó xử à? Ngụy Bình nhướng mày, cái gì gọi là cố ý để ngươi khó xử, ta đây là vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta. Kỷ Huyền Thanh cười, cười đến có chút châm trọc. Ngụy Bình nói, đương nhiên là vì tốt cho ngươi, ngươi biết không biết rõ, người ta Tiểu Hứa có tài hoa, hiểu nghệ thuật, trình độ cao, tại xí nghiệp lớn làm cao quản, gia cảnh cũng rất tốt, mà ngươi kia cái gì bạn trai, có thể cùng người ta Tiểu Hứa so sao. Huyền Thanh, ngươi muốn tin tưởng mẹ, mẹ là người từng trải, sẽ không hại ngươi, tìm một cái giống như Tiểu Hứa dạng này đối tượng, ngươi tuyệt đối không ăn thiệt tờ thọ y. Nói, lại đối Hứa Chí Bân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Hứa, ngươi nói đúng không? Hứa Chí Bân cười nói, đừng ta không dám nói, nhưng chỉ cần Kỷ tiểu thư cùng ta lập gia đình, ta chắc chắn sẽ không nhường nàng chịu khổ bị liên lụy, có ta ở đây bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, nàng chỉ cần lo liệu tốt trong nhà việc nhà là được rồi, mà lại Kỷ tiểu thư bình thường muốn ăn cái gì, muốn mua gì, muốn đi nơi nào du lịch, đều không có vấn đề. Ngụy Bình, chính ngươi nghe một chút, người ta nhỏ rất nhiều biết rõ thương người, tốt như vậy nam nhân, nếu không phải mẹ Tân Tân khổ khổ vì ngươi thu xếp, ngươi bình thường đốt đèn lồng đều tìm không được, chớ cùng ta đưa tức giận, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Các ngươi ít tại ta trước mặt kẻ sướng người họa, ta nói, ta đã có bạn trai. Hừ. Kỳ Huyền Thanh lần này là thật tức giận, mặt đen lên hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại ra phòng khách. Chương 395, ngẫu nhiên gặp Tống Bảo Nhi, nam hơn cầu nguyện phiếu. Ngụy A Di. Hứa Chí Bân thấy thế có vẻ hơi bất mãn. Ngụy Bình cười làm lành nói, Tiểu Hứa ngươi chớ để ý à. Huyền Thanh đứa bé này tính tình có chút ngạo mạn, nhưng tấm lòng rất hiền lành, một hồi nàng sẽ trở về, lao kỷ, ngươi đi xem một chút, nhanh đi. Kỷ Vĩnh Yên có chút bất đắc dĩ, hít một tiếng, sau đó đứng dậy đuổi theo. Đi vào cửa thang máy, nhìn thấy đang đợi thang máy Kỷ Huyền Thanh, Kỷ Vĩnh Yên thở dài, Huyền Thanh, mẹ ngươi xác thực làm có chút quá mức, nhưng bất kể như thế nào, nàng trên bản chất vẫn là vì ngươi tốt, ngươi đừng sinh nàng tức giận. Kỷ Huyền Thanh không nói một lời. Thang máy rất mau tới. Kỷ Huyền Thanh đi vào thang máy, Kỷ Vĩnh Yên nghĩ, không cùng đi vào, chỉ là đứng tại thang máy ngoài cửa, phức tạp nhìn xem cái này dưỡng nữ. Hắn thừa nhận, tự mình là cái nhu nhược nam nhân, gặp được dạng này sự tình, hắn nằm ngang ở giữa, có chút không biết rõ nên làm như thế nào lựa chọn. Trần Phóng bên này, lái một cỗ phe ra G812 đi vào Kỷ Huyền Thanh cho khách sạn địa chỉ. Sau khi xuống xe, đem chìa khóa xe ném cho một tên cửa ra vào nhân viên phục vụ, nhường hắn đi dừng xe. Tự mình thì nhanh chân hướng khách sạn phòng lớn đi đến. Đi chưa được mấy bước đường, Trần Phong ánh mắt nhắm lại, nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết bóng lưng. Có chút hiếu kỳ, liền bước nhanh đuổi theo. Mang theo khẩu trang Tống Bảo Nhi phát hiện có cá nhân ngăn ở tự mình trước mặt, lông mày có chút nhăn lại, nhưng nhìn thấy hắn gương mặt về sau, lại có chút kinh ngạc, là ngươi. Cái này nam nhân nàng nhận biết, mà lại ký ức vẫn còn mới mẻ, cái này cao cao đẹp trai ra hỏa, trước đó tại thâm thị thời điểm. Nàng ân cần mắt thấy đến hắn bỏ ra 200 triệu mua nhà đâu. Cứ việc hai người náo loạn nhiều không thoải mái, nhưng Tống Bảo Nhi cũng không thể không thừa nhận, đó là cái rất có tiền thổ hảo. Đúng, là ta. Trần Phóng cười cười, nói ra, đại minh tinh, lần trước từ biệt, đã có non nửa năm đi, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này lại gặp ngươi, xem ra, hai ta cái này duyên phận quả thực không cạn a. Ta không phải cái gì đại minh tinh, đừng cất nhắc ta, phiền phức nhường một chút, ta còn có chút việc. Tống Bảo Nhi kỳ thật không ngại cùng cái này ra hỏa nhận biết dưới, giao cái bằng hữu, nhưng là, trở ngại ra mặt nàng lại không có khả năng biểu hiện được quá chủ động. Bởi vậy, nói dứt lời về sau, nàng liền nghiêng đi thân thể mềm mại chậm ung dung hướng cửa thang máy đi đến, chân bước không nhanh, nghĩ thầm hắn hẳn là sẽ chủ động cùng lên đến, sau đó tiếp tục bắt chuyện ta đi. Nhưng rất nhanh, Tống Bảo Nhi liền thất vọng. Nếu như đặt ở bình thường, Trần Phóng sắc thực sẽ theo sau vén lên xuống nàng. Nhìn xem mình cùng vị này ngành giải trí tiểu hoa đán duyên phận đến cùng về sau, sâu bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy theo trong thang máy đi ra Kỷ Huyền Thanh, hắn nhớ tới đến hôm nay đến nhà này khách sạn còn có chính sự muốn làm, cũng chỉ có thể lựa chọn coi như thôi. Đảng Tống Bảo Nhi tiến nhập thang máy, bắt đầu sau khi lên lầu, Trần Phóng đi đến Kỷ Huyền Thanh trước mặt nói, ta không tới chậm à. Kỷ Huyền Thanh chính túi đầu gậy điện thoại, chuẩn bị cho hắn gọi điện thoại đâu, ngẩng đầu nhìn thấy hắn về sau, khổ sở nói, không tới chậm. Nhưng cũng không cần thiết tới. Làm sao vậy, ta xem ngươi sắc mặt này, tựa hồ không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao? Ba mẹ ngươi đâu? Trần Phóng hỏi. Kỳ Huyền Thanh vểnh lên xuống miệng nhỏ, nói ra, bọn hắn trên lầu trong phòng khách, ai, rõ ràng nói xong là cùng ngươi gặp mặt, mẹ ta lại đem một cái ra mắt đối tượng kéo tới, ta kém chút bị nàng cho tức chết rồi. Trần Phóng, ra mắt đối tượng. Kỳ Huyền Thanh gật đầu, ừm, nàng quá mức, không có chút nào cân nhờ ở cờ ta cảm thụ, đi thôi. Hôm nay cái này mặt không cần thiết đi gặp. Nói xong, Kỷ Huyền Thanh liền lôi kéo hắn cánh tay đi ra ngoài, Trần Phóng lại cười nói, đến đều tới, vì cái gì không đi gặp một mặt đâu? Ngươi nếu là sợ ta hiểu lầm cùng tức giận lời nói, kia hoàn toàn không cần. Kỳ Huyền Thanh nói, ngươi không tức giận à? Mẹ ta làm như vậy, rõ ràng chính là đang cố ý làm khó dễ ngươi. Là không làm khó dễ ta không trọng yếu, trọng yếu là, đến đều tới, hệ thống nhiệm vụ dù sao cũng phải đi hoàn thành đi, không thể bỏ dở nửa chừng. Trong lòng ý tưởng chân thật, Trần Phóng không có khả năng nói ra, thế là, liền nắm lên Kỷ Huyền Thanh tay trắng, thâm tình nói với nàng, ta coi như lại tức giận, vì ngươi, cũng phải nhận lấy à. Kỷ Huyền Thanh trong lòng hơi ấm, nhưng ngoài miệng lại mắng, đi, đừng nói loại này buồn nôn lời nói, ngươi muốn thật không ngại lời nói, vậy liền đi lên gặp một lần. Trần Phóng cười một tiếng, để ý là khẳng định để ý, nhưng trốn tránh chưa hề cũng không thể giải quyết vấn đề, muốn giải quyết vấn đề, vậy thì phải phía trước đối với vấn đề. Đi thôi, đi lên chiếu cô cha mẹ ngươi cùng cái kia ra mắt đối tượng, ngươi còn sợ ta bị thua thiệt hay sao? Hắc, ngươi cũng đừng quên, ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì loại lương thiện. Muốn giải quyết Kỷ Huyền Thanh phiền não, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không đi cùng Kỷ Huyền Thanh phụ mẫu gặp mặt, kia là tuyệt đối không được. Thế là, Kỷ Huyền Thanh chỉ có thể lại dẫn Trần Phóng đi vào lầu 9, tiến nhập vừa rồi phòng khách. Lúc đầu Kỷ Vĩnh Yên không có đem Kỷ Huyền Thanh mang về, Ngụy Bình mặt đen lên, đang nghĩ ngợi nói thầm hắn vài câu đâu. Nhưng vừa thấy được Kỷ Huyền Thanh lại trở về, Ngụy Bình sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút. Bất quá, nhìn thấy Kỷ Huyền Thanh bên người Trần Phóng, nàng thần sắc lại hồ nghi, nghĩ thầm tốt xinh đẹp chàng trai, chắc không được Huyền Thanh cùng hắn nói chuyện yêu đương, chuẩn là bị hắn bề ngoài cho mê hoặc. Kỷ Huyền Thanh nói, cha, mẹ, cho các ngươi giới thiệu, đây là bạn trai ta, Trần Phóng. Trần Phóng mỉm cười nói, thúc thúc cá gì các ngươi tốt. Chàng trai ngươi tốt. Kỷ Vĩnh Nhiên lên tiếng, đối với hắn đầu đi thiện ý mỉm cười. Ngụy Bình lại phủi hạ miệng, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, đã tới, vậy liền ngô y xuống chuyện văn đi. Trần Phóng cũng không khách khí, ngay trước các nàng mặt liền ôm Kỷ Huyền Thanh vòng eo, sau đó tuyển cái chỗ ngồi xuống đi. Một bên, Hứa Chí Bân nhìn thấy một màn này trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến tự mình dù sao cũng là cái thể diện người, không thể rơi xuống hạ phòng, liền xuất ra thân sĩ khí phách, cười nói, đã người đều đủ, vậy thì bắt đầu gọi món ăn đi. Hắn nhân xuống linh. Chỉ chốc lát sau, một tên phục vụ viên cầm thực đơn đi vào cửa, mấy vị, xin hỏi muốn ăn chút gì không? Hứa Chí Bân cười ha hả nói, hôm nay bữa cơm này ta đến mời khách, Kỷ tiểu thư, Ngụy A Di, Kỷ thúc thúc, muốn ăn cái gì các ngươi tùy tiện điểm. Kỷ Huyền Thanh theo trong tay người bán hàng tiếp nhận đồ ăn menu, nhìn về phía Trần Phóng nói, ngươi muốn ăn cái gì? Cho ta xem một chút. Trần Phóng nói y. Kỷ Huyền Thanh đem trong tay đồ ăn menu đưa cho Trần Phóng. Trần Phóng cũng bất kể. Trực tiếp lật đến quý nhất kia một tờ, bắt đầu chọn bắt đầu, hoàng tiểu trưng đông hải cá đỏ dạ, thịt cua trứng cá muối, đánh chuông hải sâm, bổ tẩn tôm hùm, rượu run hấp đông tuyết bò bít tết, hồng muộn trung hoa ba ba, cống sen xích thịt hầm tươi bảo ngư. Một khẩu khí chọn 20 dạng đồ ăn về sau, Trần Phóng cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, nhìn về phía Hứa Chí Bân cười nói, huynh đệ, ta cảm thấy nhiều món ăn như vậy cũng kém không nhiều đủ rồi, ngươi còn muốn chút gì sao? Muốn lời nói, ta giúp ngươi điểm. Hứa Chí Bân trong lòng đều nhanh mắng chết hắn, nhóm chúng ta 5 cá nhân mà thôi, ngươi mẹ nó chọn 20 dạng thức ăn, sau đó còn muốn ta điểm. Đây không phải đang cố ý lừa ta a? Ngươi muốn chút mặt không? Bất quá, hắn mặt ngoài vẫn như cũ hào hoa phong nhã cười nói, không cần, liền ngươi điểm những cái kia đi. Thúc thúc Gazi, các ngươi hai vị đâu? Trần Phóng lại nhìn về phía Ngụy Bình cùng Kỷ Vĩnh Yên. Kỷ Vĩnh Yên biểu thị đã đầy đủ, mà Ngụy Bình thì sụ mặt không nói chuyện. Vậy được. Trần Phóng cười cười, lại hỏi phục vụ viên muốn tới rượu menu, lật ra sau một lúc hỏi phục vụ viên nói, các ngươi khách sạn không có rổ mạ nỉ còn nỉ sao? Phục vụ viên trả lời, có tiên sinh, bất quá, ngài nhất định phải rổ mạ nỉ còn nỉ sao? Trần Phóng gật đầu, đương nhiên, đến một bình đi, chọn nhiều món ăn như vậy, nếu như không xứng chút rượu, kia bà tờ đầu ăn rất không ý tứ. Phục vụ viên ghi lại rượu, lại hỏi, tốt tiên sinh, vậy xin hỏi còn có cái khác cần sao? Trần Phóng khép lại rượu menu. Còn cho phục vụ viên, không có, chỉ những thứ này, đói bụng đâu, phiền phức nhường bếp sau nhanh lên mang thức ăn lên. Hôm nay 10 trương, lúc này tới trước canh năm, ban đêm 6, 7 giờ còn có canh năm, mặt khác cuối tháng, đại gia trong tay có nguyệt phiếu có thể đầu, không phải vậy quá thời hạn liền không còn giá trị rồi. Chương 396, A-Z ngươi tiêu chuẩn quá thấp, 6 hơn cầu nguyệt phiếu. Phục vụ viên rời khỏi phòng khách về sau, Ngụy Bình mắt nhìn Trần Phóng không mặn không nhạt hỏi, tiểu Trần. Ngươi cùng nhà chúng ta Huyền Thanh, là cái gì thời điểm cùng một chỗ a? Thế nào, Huyền Thanh nàng không cùng A Di các ngươi nói qua sao? Lời này Trần Phóng không tốt làm đón, không phải vậy đúng không tốt liền lộ tẩy. Thế là đem gánh nặng ném cho Kỷ Huyền Thanh. Kỳ Huyền Thanh nghe vậy vội vàng nói, mẹ, ta cùng với Trần Phóng đã hơn 2 tháng. Ừm. Ngụy Bình lên tiếng, sau đó lại chuyển nhìn về phía Hứa Chí Bân, hỏi, đúng rồi tiểu Hứa, trước đó quên hỏi ngươi, ngươi là làm cái gì làm việc tới? Hứa Chí Bân ngẩn người, nghĩ thầm ta không phải nói qua cho ngươi sao, quên rồi. Bất quá, mắt nhìn Trần Phóng về sau, Hứa Chí Bân lập tức hiểu được, nguyên lai Ngụy A Di đây là tại cố ý giúp mình chế tạo chủ đề ưu thế. Hắn run lên cánh tay, cũng không buông tha cơ hội này, tinh thần dịch dịch cười nói, Ngụy A Di, ta tại Hùng Vĩ vốn mạo hiểm công ty đi làm, hiện nay là một tên đầu tư vốn quản lý, chủ yếu là làm gì và tợ là xe mẹn. Bất quá nhóm chúng ta lão bản rất coi trọng ta, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, năm nay 6 tháng cuối năm hẳn là liền sẽ cho ta nâng chức đến công ty phó tổng. Ngụy Bình hỏi, vậy ngươi bây giờ tiền lương là bao nhiêu a? Hứa Chí Bân nói, nhóm chúng ta nghề này tiền lương, lương tạm không tính quá cao, chủ yếu vẫn là xem tích hiệu cùng tiền thưởng. Ta hiện nay cá nhân thu nhập lời nói, một năm xuống tới thuế sau đại khái tại 300 vạn tả hữu. Nói đến đây, Hứa Chí Bân thẳng tắp tự mình cái eo, có chút ngạo nghệ hướng Trần Phóng bên kia mắt liếc. Trong lòng của hắn đang nghĩ, cái này họ Trần gia hỏa, nghe được ta cao như vậy thu nhập, nhất định sợ choáng váng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút tiểu đắc ý. Trần Phóng nghe được Hứa Chí Bân lời nói, đối với hắn đúng là coi trọng một chút. Nhìn hắn tuổi tác, hẳn là cũng liền ngoài 30 bộ dáng, nhưng có thể làm được thuế sau 300 vạn năm thu nhập, tại cùng tuổi đánh công nhân bên trong, đã coi như là tương đương hàng đầu, ổn thỏa tinh anh giai tầng. Bất quá, hắn nhìn ta nhãn thần là chuyện gì xảy ra, là tại triều ta thị uy a. Trần Phóng nghĩ thầm. Ngụy Bình thỏa mãn lời Bình nói, một năm 300 vạn, chậc chậc, tiểu Hứa ngươi một năm này thu nhập, có thể so sánh được rất nhiều người cả một đời thu nhập, lợi hại lợi hại, đối tiểu Hứa, lấy tư chất ngươi, chính hẳn là cũng có xe có phòng a. Hứa Chí Bân nói, xe là một cỗ BMW, cũng là không quý, hơn 50 vạn, phòng ở lời nói, tại trung tâm thành phố có một bộ 150 bình. Không tệ không tệ. Ngụy Bình cười ha hả, một trận gật đầu, bộ dáng rất là hài lòng. Cùng Hứa Chí Bân hàn huyên vài câu, nàng lại quay đầu nhìn về phía Trần Phong nói, tiểu Trần, vừa rồi tiểu Hứa nói chuyện, ngươi hẳn là cũng nghe được, A Di là cái dứt khoát người, không với ngươi vòng vo, nói thẳng đi, ngươi điều kiện nếu là không đạt được tiểu Hứa tiêu chuẩn, ta là sẽ không đồng ý ngươi cùng nhà ta Huyền Thanh cùng một chỗ. Kỳ Huyền Thanh lạnh lùng nhìn xem dưỡng mẫu, xít sao ôm lấy Trần Phóng cánh tay, không nói một lời. Trần Phóng vô vô nàng tay trắng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, nhìn về phía Ngụy Bình, khẽ cười nói, A Di, hiện tại cũng là 2021 năm, ngươi còn nói những này cổ xưa cứng nhắc lời nói, cũng không quá tốt, nghe được sẽ bị người chê cười. Huyền Thanh muốn cùng ai cùng một chỗ, kia là nàng tự do, ngươi dù là làm mẹ, cũng không có quyền lợi đi hạn chế nàng. Bất quá, ta rất hiếu kỳ ngươi chỉ tiêu chuẩn đến cùng là cái gì, chẳng lẽ chính là tiền sao? Ngụy Bình cũng không che lấp, nói thẳng, không sai, chính là tiền, ngươi cũng đừng cảm thấy a gì con buồn, mà là hiện tại xã hội này không có tiền nửa bước khó đi. Ta không có khả năng đem ta tân tân khổ khổ nuôi 20 mấy năm quê nữ, gả cho một cái không có tiền tiểu tử nghèo, nhường nàng đi theo ngươi chịu khổ bị liên lụy, cái gì tình yêu cao nhất, đó là các ngươi người trẻ tuổi ngây thơ quan điểm. A Di là người từng trải, không muốn ta nhận qua tội, tại hạ một đời trên thân tái diễn. Các ngươi bây giờ nhìn lại ân ân ái ái, nhưng A Di có thể rõ ràng nói cho ngươi, không có tiền vàng cùng vật chất duy trì tình yêu, sớm muộn đến tán, đi không dài xa. Trần Phóng mặc dù đối với Kỷ Huyền Thanh cái này dưỡng mẫu không có cảm tình gì, nhưng là, cũng không thể không thừa nhận nàng nói chuyện rất có đạo lý. Tình yêu cái đồ chơi này, bắt nguồn từ kích thích tố bài tỷ hệ tờ, vượt qua lúc ban đầu giấu ở hắc ám xuống mới mẹ cảm giác về sau, còn lại chính là dưới ban ngày ban mặt, kia trần trụi tuổi gạo dầu muối cùng ăn ở. Không có tiền vàng treo chống tình yêu, sớm muộn sẽ mệt mỏi tại hiện thực, cuối cùng thua trận. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, mỗi ngày cũng có hàng ngàn hàng vạn vợ chồng hướng đi tan cuộc, đại bộ phận đều là bởi vì tiền vàng không đủ, mà dẫn đến các loại vấn đề cùng phiền não sinh ra, cuối cùng mới ly hôn. Cho nên tiền mặc dù tục, nhưng là trên thế giới này có thể nhất trực kích lòng người đồ vật. Trần Phóng cười nói, A Di ngươi lời nói có đạo lý, bất quá, ngươi nói có tiền cụ thể tiêu chuẩn, lại là cái gì? Là năm thu nhập không thể thấp hơn 300 vạn. Sau đó chí ít tại trung tâm thành phố có một bộ 150 bình phòng ở. Còn nhất định phải có một cỗ giá trị 5-60 vạn xe. Ngụy Bình nói, ngươi đã chính mình nói đi ra, vậy ta cũng không có gì tốt lặp lại, thế nào chàng trai, ngươi có thể đạt tới tiêu chuẩn này sao? Trần Phóng bật cười, nếu thật là tiêu chuẩn này lời nói, vậy ta đúng á gì ngươi cũng quá thất vọng. Lúc đầu Huyền Thanh nói cho ta, ba mẹ nàng đối nàng một cái khác bạn yêu cầu rất cao, ta còn lo âu, tự mình bây giờ điểm ấy thành tựu đến cùng có đủ hay không xem, có phải hay không còn phải lại cố gắng một chút mới có thể. Nhưng hôm nay nghe A-Z ngươi kiểu nói này, ta lập tức đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị, rất thất vọng. Lời này có chút ít nhạt chén, nhưng Kỷ Huyền Thanh nghe, lại không hiểu cảm thấy rất thoải mái, liền nhẹ nhàng méo méo Trần Phóng, biểu thị ngươi thật ra sức. Ngụy Bình lại một mặt mơ hồ nhìn xem Trần Phóng, chàng trai ngươi đang nói cái gì, vì cái gì ta không có nghe minh bạch, nàng nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trần Phóng cười nói, ta ý tứ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ý tứ chính là, A-Z ngươi nói có tiền tiêu chuẩn quá thấp. Quá thấp? Ngụy Bình khỏe miệng co giật, thấp liền thấp đi, ngươi phía trước thêm cái quá chữ là có ý tứ gì? Đương nhiên. Trần Phóng nhìn về phía Hứa Chí Bân, nói thật, vị này họ Hứa tiên sinh, năm thu nhập 300 vạn, năm nay 6 tháng cuối năm còn có thể nâng công ty phó tổng, tại hắn cái này tuổi trẻ, xác thực đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là, tại ta trước mặt, hắn còn không quá đủ xem. Hứa Chí Bân nghe vậy có chút không phục, liền cười khẽ một tiếng, à, kia không biết rõ Trần tiên sinh là ở nơi nào cao liền à. Trần Phóng mỉm cười, lắc đầu nói, cao liền. Ta với ngươi không đồng dạng, ta không có cho người ta làm công, chính ta làm lão bản, tự mình mở công ty, giống như Hứa tiên sinh ngươi dạng này nhân viên, ta trong công ty ngược lại là có thật nhiều. Hứa Chí Bân khỏe miệng co giật, cái này ra hỏa, mở công ty. Tiểu Trần, chính ngươi mở công ty. Ngụy Bình kinh ngạc nói, giọng nói cùng vừa rồi đã không quá đồng dạng. Đương nhiên. Trần Phóng gật đầu cười nói, nói đến, Huyền Thanh chỗ nhà kia phòng tập thể thao, vẫn là ta đây, ta cũng là bởi vậy mới cùng nàng nhận biết. Huyền Thanh, là thật sao? Ngụy Bình liền vội hỏi. Kỳ Huyền Thanh gật đầu, nhớ lại trước đây sự tình lúc, trong mắt hiện lên một tia nhu sắc. Ta công việc bây giờ nhà kia phòng tập thể thao, đúng là hắn, trước đó ta vốn là trong phòng thể hình một cái nhỏ huấn luyện viên, bị người khi dễ. Hắn vì giúp ta xuất khí, liền xài hơn 900 vạn ở thành phòng tập thể thao ra mua, đem khi dễ chúng ta bị khai trừ, sau đó để ta làm cửa hàng trưởng. Cái này, nghe Kỷ Huyền Thanh nói như vậy, Ngụy Bình có chút giật mình. Vì giúp nàng xuất khí, trực tiếp hoa hơn 900 vạn mua phòng tập thể thao, cái này cỡ nào có tiền mới có thể như thế vung tay qua chắn a? Không hổ là tự mình mở công ty người a, cái này họ Trần chàng trai, giống như rất không tầm thường đây này. Nhưng là đây đều là Trần Phóng cùng Kỷ Huyền Thanh lời nói của một bên, Ngụy Bình trong lúc nhất thời lại có chút đắn đo bất định, hai người bọn họ nói cho cùng là thật là giả. Chương 397, chạy chối chết Hứa Chí Bân, bảy hơn cầu nguyện phiếu. Ngay tại lúc này, phòng khách cửa phòng đông nhiên bị gõ vang, ngay sau đó bị người đẩy ra, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng vì vậy mà nhìn qua. Cái gặp một người mặc khách sạn quần áo lao động nhân viên phục vụ, mỉm cười nói, không có ý tứ các vị, quấy rầy một cái. Hứa Chí Bân trước tiên mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Nhân viên phục vụ chỉ Trần Phong nói, là như thế này, vừa mới vị tiên sinh này để cho ta giúp hắn dừng xe, ta bên này đã đem xe dừng xong, hiện tại cô y đưa chìa khóa cho hắn đưa tới. Nói, nhân viên phục vụ đi ra phía trước, đem chìa khóa xe còn cho Trần Phong. Trần Phong theo trong tay hắn tiếp nhận chìa khóa xe, kinh ngạc nói, ta vừa mới không phải nói, để ngươi sau khi đậu xe xong, cái chìa khóa xe phóng tới quầy khách sạn là được rồi sao? Làm sao còn đặc biệt cùng ta đưa tới rồi? Nhân viên phục vụ vội vàng trả lời, ngài vừa mới đi rất gấp, không có đi quầy khách sạn đăng ký thông tin. Nếu như ta cho ngài phóng tới quầy khách sạn lời nói, bởi vì ta cá nhân lập tức liền giao ban rời khỏi, cho nên, ngài một hồi xuống tới sẽ chỉ hoãn thật lâu khả năng cầm tới chìa khóa xe. Vì cam đoan ngài có thể hưởng thụ được nhóm chúng ta khách sạn thông thuận mà chất lượng tốt phục vụ, quản lý để cho ta đi tra giám sát, tìm tới ngài chỗ tầng lầu phòng khách, cái chìa khóa xe đưa cho ngài tới. Đúng. Dừng xe địa phương là tại ngoài trời bãi đỗ xe B1 khu số 5, ra cửa chính quán rượu về sau, rẽ phải đi mấy bước liền có thể thấy được. Trần Phóng, ngươi ngược lại là có lòng, tạ ơn. Nhân viên phục vụ, không khách khí, vậy ngài nếu là không cần cái gì lời nói, ta trước hết đi ra. Trần Phóng, đi thôi. Nhân viên phục vụ rời khỏi phòng khách về sau, Trần Phóng rèn sắt khi còn nóng, cười nói. Nói tiếp đi vừa rồi chủ đề đi, trung tâm thành phố 150 bình phòng ở, ta không có. Ta cá nhân ưa thích ở biệt thự cùng lớn bình tầng, thấp hơn 300 bình phòng ở cảm thấy quá chật chội, không rộng lắm, ta không ưa thích. 5-60 vạn xe, ta cũng không có, 300 vạn trở xuống xe, ta bình thường là sẽ không mở. À đúng, nói lên xe, vừa mới cái kia nhân viên phục vụ giúp ta dừng xe, là một cỗ Ferrari 812, năm ngoái tại thành đô mùa đông triển lãm xe trên mua, bỏ ra hơn 6 triệu, cũng là còn được. Lúc đầu xe kia đã sớm nói đưa cho Huyền Thành. Nhưng nàng chết sống không chịu muốn, khiến cho ta cũng không có biện pháp. A-Z thúc thúc, các ngươi mau giúp ta khuyên nhủ nàng, không phải vậy ta cũng không biết rõ cái kia đưa nàng lễ vật gì tốt. Kỳ Huyền Thanh Đú hoán nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm ngươi cái gì thời điểm nói qua muốn đưa ta phe ra gì, ta căn bản liền không nghe ngươi nói qua, ngươi liền khiến cho sức lực lừa phỉnh ta cha mẹ, bất quá. Xem bọn hắn bộ kia chấn kinh bộ dáng, ngược lại là thật thoải mái. Ngụy Bình nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt nhìn Trần Phóng chìa khóa xe, vui mừng quá đỗi, nàng nói là xe kia chìa khóa tiêu chí giống như đã từng quen biết đâu, nguyên lai là phe ra gì à. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, nàng không có chuyện cũng sẽ dùng trên điện thoại di động lên mạng, thấy qua có quan hệ phe ra gì video cùng hình ảnh. Nàng vội vàng oán trách lấy đối với Kỷ Huyền Thanh nói, Huyền Thanh, ngươi nha đầu này cũng thật sự là, người ta tiểu Trần tặng quà cho ngươi, rõ ràng chính là tâm ý, ngươi không thu nhiều không có ý tứ, tranh thủ thời gian nhận lấy. Mẹ! Kỷ Huyền Thanh bất mãn nói, Trần Phóng lúc này cái chìa khóa xe nhét vào trong tay nàng, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, không cho phép lại cự tuyệt. Không phải vậy ta không cao hứng. Tốt ta, vậy ta nhận. Kỳ Huyền Thanh im lặng, cái chìa khóa xe cất vào túi sách bên trong, cũng không có quá để ý. Nàng cảm thấy hiện tại chỉ là tại phối hợp Trần Phóng diễn kịch thôi, dù sao một hồi tán tịch, đều muốn trả lại hắn. Tiểu Trần, ta thay Huyền Thanh cảm ơn ngươi a. Ngụy Bình ý cười giả dích nhìn lấy Trần Phóng, thân thiết nói. Vừa rồi đối với hắn thái độ còn không mặn không nhạt, nhưng đảo mắt liền vô cùng nhiệt tình, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. A Di khách khí. Ta cùng Nguyễn Thanh là nam nữ bằng hữu, nói tạ liền khách khí. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng. Ngụy Bình cười nói. Đang khi nói chuyện nghiêng qua mắt Hứa Chí Bân, trước đây nàng còn cảm thấy Hứa Chí Bân hết sức ưu tú tới, nhưng bây giờ, không biết rõ vì sao, không hiểu có chút ghét bỏ hắn. Một bên, Hứa Chí Bân chịu không được dạng này bầu không khí, mặt đen lại nói, Ngụy A Di, bữa cơm này các ngươi từ từ ăn đi, ta còn có chút việc, liền đi trước. Dứt lời, hắn nhấc lên tự mình cặp công văn. Cầm lấy phóng tới chỗ ngồi đằng sau quần áo, liền muốn rời khỏi. Hứa tiên sinh, trước chờ đã. Lại bị Trần Phóng gọi lại. Ngươi còn có chuyện gì sao? Hứa Chí Bân cau mày nhìn xem hắn. Trần Phóng đem phục vụ viên kêu tiền đến, cười nói, Hứa tiên sinh vừa rồi thế nhưng là nói bữa cơm này ngươi mời khách, làm nam nhân, không thể nói mà không tín, đúng không? Phục vụ viên, vị tiên sinh này muốn mua đơn. Phục vụ viên sau khi đến, vội vàng nói, tiên sinh, ngài mấy vị vừa rồi gọi món ăn cùng rượu cộng lại, hết thẻ tiêu phí 235.680 đồng, xin hỏi là quét thẻ vẫn là chuyển khoản. Bao nhiêu? Hứa Chí Bân một mặt ngộng bức chi sắc, hắn hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm. Tổng cộng là 235.680 đồng. 23 van ở. Làm sao lại nhiều như vậy, ngươi có phải hay không nhìn nhiều một số không? Hứa Chí Bân nói y. Phục vụ viên nói, gọi món ăn phẩm cộng lại hết thẻ 18.000 nhiều khối. Kia bình rượu mạ nỉ còn nỉ rượu đỏ, là nước Pháp nguyên trang nhập khẩu 1985 năm đỉnh cấp rượu đỏ. Hứa Chí Bân nghe vậy, biến sắc lại biến, mắt nhìn cười ha hả Trần Phóng, cả người kém chút tại chỗ bạo tạc. Nếu là chỉ có mấy vạn khối tiền, hắn khẽ cắn môi, nhịn đau liền thanh toán. Nhưng hơn 20 vạn, nhiều lắm, mặc dù hắn có, nhưng hắn không muốn giao. Chỉ là, không trả tiền lại rất mất mặt. Mắt nhìn Kỷ Huyền Thanh, lại nhìn một chút Ngụy Bình, Hứa Chí Bân trong lòng suy nghĩ. Dù sao có Trần Phong cái này ra hỏa tại, tự mình hẳn là cũng đừng đùa, kia về sau chắc chắn sẽ không lại cùng Kỷ gia có liên hệ gì. Đã như vậy, mất mặt hay không có quan hệ gì sao? Vậy liền mặc kệ bọn hắn thấy thế nào chính mình. Nghĩ như vậy, Hứa Chí Bân cắn răng một cái, liền khẽ nói, ta liền cơm cũng chưa từng ăn, rượu cũng không uống qua, tiền bữa cơm này không nên ta giao, muốn mua đơn đi tìm bọn họ, đừng tìm ta. Dứt lời, Hứa Chí Bân cũng không dám xem Ngụy Bình bọn người. Cùng phục vụ viên gặp thoáng qua về sau, liền vội vội vàng đi, có chút chạy chối chết hương vị. Hắn sau khi đi, phục vụ viên mắt ba ba nhìn hướng Trần Phóng bọn người. Ngụy Bình cũng có chút bị kia đắt đỏ giá cả bị dọa cho phát sợ, vội vàng nói, Tiểu Trần, ngươi vừa mới làm sao chọn đắt như vậy rượu a, hơn 20 vạn, cái này. Trần Phóng cười cười, đưa tay nói ra, A Di ngươi không cần lo lắng, cái kia họ Hứa không trả tiền không quan hệ, ta tới đỡ chính là, không kém kia chút món tiền nhỏ. Vừa rồi điểm đắt như vậy rượu đỏ, Trần Phóng cũng không có đường ý tứ, vốn là muốn hố một cái Hứa Chí Bân, nhưng này ra hỏa cũng không đốc, không có làm tiếp. Bất quá, trên thực tế hắn cũng không có ngón tay nhìn lấy Hứa Chí Bân nhất định sẽ bỏ tiền tính tiền, bởi vậy, làm xong tự mình trả tiền chuẩn bị, đồng tiến một bước hướng Kỷ Huyền Thanh cha mẹ hiện ra thực lực mình. Với hắn mà nói, hơn 20 vạn thôi, nhiều nước a, không kém điểm ấy. Nói, Trần Phóng liền nhường phục vụ viên lấy ra máy bộ, rất nhanh quét thẻ hoàn thành trả tiền. Trần Phóng gọn gàng mà linh hoạt cùng hào phóng xa xỉ, nhường Ngụy Bình vừa mừng vừa sợ, đối với hắn thái độ cũng như Kỷ Huyền Thanh ngày hôm qua nói như thế, trở nên vô cùng cung kính, trong lời nói tràn ngập đầy lấy lòng và thuận theo hương vị. Trần Phóng cũng lười đánh giá nàng, bởi vì trong hiện thực giống như nàng loại này trước ngạo mạn sau cung kính, kẻ nịnh hót người, kỳ thật không phải số ít. Chương 398, nhiệm vụ nhẹ nhõm giải quyết, 8 hơn cầu nguyện phiếu. Sau đó không lâu, đồ ăn cùng rượu đồ quân dụng vụ viên đưa tới. Trần Phóng bưng chén rượu lên, đối với Ngụy Bình cùng Kỷ Vĩnh Yên nói, thúc thúc ca gì, đến, ta mời các ngươi hai vị một chén. Thật tốt, uống một chén uống một chén. Ngụy Bình một mặt ý cười. Uống một hớp rượu về sau, Trần Phóng lại nói, đúng rồi A Di, có cái sự tình ta muốn với ngươi kháng nghị hạ. Ách, sự tình gì a? Tiểu Trần ngươi nói. Huyền Thanh nói với ta, gần nhất ngươi cùng thúc thúc một mực tại cho nàng an bài ra mắt đối tượng. Nói thật, ta hiểu các ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng bây giờ nàng đã cùng với ta, mà ta điều kiện các ngươi cũng biết rõ, nàng đi theo ta không ăn thịa tờ thọ y, cho nên. Ngụy Bình một mặt ảo não, vội vàng trả lời, ai nha, chuyện này trách ta, là ta trước đây quá gấp. Đây không phải trước kia không biết rõ nàng cùng với ngươi sao? Hiện tại đã biết rõ, vậy ta cùng nàng cha về sau liền rốt cuộc sẽ không cho nàng an bài cái gì ra mắt đối tượng, cái này chút ít Trần ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi đối với Huyền Thanh như vậy chiếu cố, nhóm chúng ta vẫn là rất yên tâm đi nàng giao cho ngươi, đúng không, Lão Kỷ? Kỷ Vĩnh Nghiên cười ha hả nói, ta vốn là không phản đối a. Ngụy Bình nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ, hung hăng trừng trợ phu, nghĩ thầm ngươi có biết nói chuyện hay không, đừng hủy đi ta cái a. Ngay tại lúc này, Trần Phóng hơi nhíu mày, mở ra tài phú hệ thống nhìn chăm chú nhìn xem. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được một lần thu nhập bạo kích, vật phẩm đã phát xuống đến nhà kho, xin chú ý xem xét. Không có gì độ khó, nhiệm vụ này dễ dàng liền bị Trần Phóng cho hoàn thành. Sau khi cơm nước xong, khách sạn bên ngoài, Ngụy Bình cùng Kỷ Vĩnh Yên ở một bên chờ đợi. Mà Kỷ Huyền Thanh cùng Trần Phóng tại một bên khác. Gió đêm quét lên Kỷ Huyền Thanh sợi tóc, nàng nhấp nhẹ môi mỏng, mắt nhìn bên cạnh thân Trần Phóng. Trong mắt nhu chập trùng dạng, từ đáy lòng cảm kích nói, hôm nay, cảm ơn ngươi. Cùng ta còn khách khí làm gì, thật khách khí. Trần Phóng đưa tay sờ sờ khuôn mặt nàng. Kỳ Huyền Thanh cũng không có né tránh, mặc cho hắn đụng vào cùng phỉ lễ, về sau theo trong bọc lấy ra chìa khóa xe, đưa cho Trần Phóng nói, ấy, xe của ngươi chìa khóa, cho ngươi. Trần Phóng túi đầu mắt nhìn, lại không đi đón, sai, là xe của ngươi chìa khóa. Ừm. Kỳ Huyền Thanh ngẩn người, ngươi có ý tứ gì? Trần Phóng chỉ bãi đỗ xe, nói ra, chiếc kia phe ra G812 ở bên kia, nó hiện tại là ngươi, không cần còn lại cho ta. Cái này, Kỳ Huyền Thanh nuốt nước bọt, có chút khẩn trương, nói lầm bầm, ai, ngươi đừng làm rộn à, ngươi vừa mới ở phía trên tự mình cũng đã nói, xe kia giá trị hơn 6 triệu, ngươi muốn đưa ta. Trần Phóng trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không cho là ta vừa mới ở phía trên nói chuyện với ngươi, là đang nói đùa chứ? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Trần Phóng cười nói, ta vẫn muốn tặng quà cho ngươi tới, nhưng lại sợ cho quá nhiều, đem ngươi hủ chạy. Hôm nay mượn cơ hội này, vừa vặn đem chiếc kia phe ra di tặng cho ngươi, đây chính là ta tấm lòng thành A, không muốn cự tuyệt. Trước đó tại thành đô triển lãm xe trên mua 3 chiếc phe ra di, một cỗ đưa cho Lâm Thất Thất, một cỗ cho Trường Sơ Tuyết, còn lại chiếc này vốn là dự định đưa cho Giang Thu Nông, kết quả cô nàng kia một mực không có đem bằng lái cầm tới, vậy bây giờ trước hết đưa cho Kỷ Huyền Thanh đi. Dù sao. Trần Phóng cho tới nay dự định đều là cho mỗi cái chim hoàng yến phối xe nhà ngang, để các nàng lợi ích cùng mình buộc chặt cùng một chỗ. Kỷ Huyền Thanh hiện tại mặc dù còn không có đáp ứng làm hắn chim hoàng yến, nhưng hắn cảm thấy kia là sớm muộn sự tình. Người cái này người. Kỷ Huyền Thanh trong mắt thủy quang khẽ run, phức tạp nói, ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy, có phải hay không đối với tất cả nữ hải tử đều như vậy? Cái này thật đúng là cho ngươi đoán đúng. Nhưng Trần Phóng lại không thể thừa nhận, không phải vậy liền lật xe. Hắn nghĩa chính ngôn từ mà nói, nghĩ cái gì đây ngươi, người khác trong mắt ta đều là khách qua đường, chỉ có ngươi mới là vĩnh hằng. Huyền Thanh, ta đối với ngươi tâm ý, ta không tin ngươi thật không hiểu. Kỳ Huyền Thanh mắng, phi, chuyện ma quỷ, ta vậy mới không tin ngươi, miệng lưỡi chân trù, hơn nói rõ ngươi là lớn móng heo. Ngoài miệng mặc dù bẩn thỉu lấy hắn, nhưng thoại âm rơi xuống về sau, nàng lại nhón chân lên mổ Trần Phóng mấy lần. Sau đó đỏ mặt dương lên trong tay chìa khóa xe nói, xe ta trước hết nhận. Bất quá là thay ngươi đảm bảo, ngươi tùy thời có thể đến nay hỏi ta lấy. Tốt, vừa rồi cái kia lại đến hai cái chứ sao? Trần Phóng cười hắc hắc. Đi, không có không có. Kỳ Huyền Thanh muốn chạy đi, lại không trốn qua Trần Phóng ma chảo. Hai người chơi đùa một phen về sau, Kỳ Huyền Thanh đẩy hắn ra nói, tốt, thời gian cũng không sớm, ta phải đi về nhà, cha mẹ ta còn tại bên kia chờ ta đâu. Nhớ kỹ đem xe lái trở về, ngươi sẽ lái xe A. Trần Phóng nói y. Sẽ. Bất quá đêm nay uống một chút rượu, không mở được, ngày mai rồi nói sau. Vậy ta để cho ta lái xe đưa các ngươi. Không cần làm phiền A, ta ở cư xá ngay tại cạnh bên, không có mấy bước đường, chúng ta đi trở về là được, coi như sau bữa ăn tản bộ. Được chưa, đường kia trên cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ kỹ đánh ta điện thoại. Ừm, ngươi ban đêm cũng mau về nhà, đừng đi bên ngoài lãng, chú ý thân thể. Được. Đưa mắt nhìn Kỷ Huyền Thanh ba người sau khi rời đi, Trần Phóng túi đầu mắt nhìn đồng hồ thời gian, lẩm bẩm nói, không phải ta muốn đi đi dạo à, mà là hiện tại thời gian liền 9 giờ tối cũng chưa tới, ta cái này thời điểm trở về, cũng ngủ không yên. Một bên khác, Tống Bảo Nhi phát hiện mình bị hố. Chuyện này còn phải từ đầu nói lên, Tống Bảo Nhi năm gần đây mặc dù bị một chút truyền thông ca tụng là ngành giải trí một đời mới tiểu hoa đán, nhưng trên thực tế chỉ là tại nói ngoa. Danh khí nàng là có, fan hâm mộ cũng là có, nhưng muốn nói nàng có bao nhiêu hồng, vậy liền chưa chắc. Bởi vì diễn kỹ bình thường, không bỏ ra nổi đến cái gì tốt tác phẩm, chỉ có một trường xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, ngành giải trí thừa thải mỹ nữ, ở chỗ này chưa hề cũng không thiếu cô nương xinh đẹp. Cho nên, những cái kia đạo diễn lớn quay phim thời điểm, sẽ không mời nàng, mà nhỏ đạo diễn nàng lại nhìn không quá bên trên, dần ra, liền tạo thành không có người nào nguyện ý tìm nàng quay phim xấu hổ tình cảnh. Hồi trước, theo trên TV nhìn thấy người khác gặp may thảm đất, nàng trông mà thèm đến không được, trong lúc nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mình không thể còn như vậy hàm ngư đi xuống, nhất định phải tỉnh lại. Thế là, liền liên hệ người đại diện nhường nàng giúp mình tìm tài nguyên. Nàng người đại diện cũng là đáng tin cậy, giúp nàng liên hệ đến mấy bộ kịch, nhường nàng đi qua thử sức, kết quả khổ cực là, nàng lại một cái cũng không có thử bên trên. Cái này khiến Tống Bảo Nhi 10 điểm khó chịu, có chút hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình đến cùng phải hay không thích hợp lăn lộn ở ngành giải trí rồi. Đúng lúc cái này thời điểm, trước kia cùng một chỗ quay qua kịch một cái tiểu tỷ muội sinh nhật, muốn tổ chức một lần sinh nhật party, đặc biệt mời Tống Bảo Nhi, nơi tại Thành Đô. Tống Bảo Nhi nghĩ đến tự mình gần nhất không có việc gì bận điệu, mà lại tâm tình khá là bực bội, đi Thành Đô chơi một chút, giải sầu một chút cũng tốt, liền đáp lại xuống tiểu tỷ muội mời, tại hôm nay buổi chiều mang theo trợ lý đi tới Thành Đô. Đi vào tiểu tỷ muội cho khách sạn địa chỉ, tiến nhập phòng khách về sau, Tống Bảo Nhi ngay từ đầu không có cảm thấy có cái gì không đúng. Một đám người vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ, chúc phúc hôm nay sinh nhật nhân vật chính, rất là sung sướng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng chợt phát hiện đầu mình có chút chóng, thân thể cũng không hiểu bắt đầu ấm lên. Nàng lập tức liền cảnh giác, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình vừa rồi không xem chừng bị người hạ ý rồi. Nhìn xem mọi người tại đây kia lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười, có chút tiếu lý tàng đao hương vị, nàng càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Dù sao nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngoại trừ cái kia tiểu tỷ muội bên ngoài, những người khác nàng cơ bản cũng không nhận ra, vạn nhất có người thật muốn đối nàng làm những gì, sau đó nàng vì mặt mũi, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, căn bản không dám tìm bọn hắn phiền phức, lại không dám báo cảnh. Trong lúc nhất thời, Tống Bảo Nhi cảm thấy mình tìm được chân tướng sự tình. Chương 399, Tống Bảo Nhi xin giúp đỡ, 9 hơn cầu nguyện phiếu. Cảm thấy mình tìm tới chân tướng sự tình về sau, Tống Bảo Nhi trong lòng vừa tức vừa nộ. Nhưng giờ phút này lại giận mà không dám nói gì, đành phải ngậm lấy cười tìm đi trên phòng vệ sinh lấy cớ, liền cấp tốc rời khỏi phòng khách. Vừa rồi ra phòng khách, Tống Bảo Nhi liền phát hiện có hai cái thanh niên đi theo ra ngoài, trong nội tâm nàng trầm xuống, chân phát phi nước đại, thông qua cầu thang cấp tốc xuống lầu. Nhưng lại không có phát hiện, ở sau lưng nàng, kia hai cái thanh niên không hiểu ra sao, không biết rõ nàng tại nổi điên giống như chạy cái gì, hơn nữa còn không đi thang máy, thật là kỳ quái. Bất quá cũng không để ý nàng. Hai người bọn họ là phục vụ viên, còn phải tiếp tục đi chuyển rượu đâu. Đi xuống lầu về sau, Tống Bảo Nhi vọt ra khách sạn, mới vừa ra tới, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, trước mắt hơi sáng. Nàng cho rằng giờ phút này tình huống nguy cấp, cũng không lo được cái gì, lập tức chạy lên đi, bắt hắn lại cánh tay, đối với hắn nói, ta gặp được phiền toái, giúp ta một chút. Trần Phóng vừa rồi cho Phan Chí Minh đánh xong điện thoại, nhường hắn đi lái xe tới đây, liền bị một đôi xảy ra bất ngờ nhuyễn thủ ôm lấy cánh tay. Lập tức hơi kinh ngạc. Nghe thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu mắt nhìn, phát hiện là Tống Bảo Nhi, liền cười nói, là ngươi A Đại Minh Tinh, ngươi sao thế đây là, gặp được phiền phải gì? Tống Bảo Nhi trở lại mắt nhìn, nhìn thấy cửa ra vào lục tục ngao ngoe tuân ra dòng người, cảm thấy người xấu khẳng định liền giấu ở trong đó, trong lòng có chút sợ hãi, lo lắng nói. Ta bị một chút người xấu để mắt tới, bọn hắn muốn tới bắt ta trở về, một khi ta bị bắt trở về, ta liền xong đời, cầu ngươi giúp ta một chút. Đừng để ta bị mang đi. Trần Phóng nghe vậy nhướng mày, mắt nhìn khách sạn cửa ra vào nói, hừ, hiện tại cái niên đại này, thế mà còn có người có dũng khí khiêu khích pháp luật ranh giới cuối cùng sao? Bọn hắn thật đúng là không biết sống chết. Nói, hắn gặp Tống Bảo Nhi bộ kia một mặt sợ hãi đến thân thể run rẩy bộ dáng, vội vàng an ủi, ngươi đừng sợ, hôm nay có ta ở đây, không ai dám bắt ngươi thế nào. Trần Phóng vừa dứt lời, một cỗ màu đen rồn rột sở phẹn tuẩm, liền dừng sát ở hai người trước mặt. Trần Phóng đối với Tống Bảo Nhi nói, xe ta tới, lên xe, ngồi xe ta đi, ta ngược lại muốn xem, ai còn dám ngăn lại nhóm chúng ta hay sao. Tống Bảo Nhi tốt xấu gặp qua nhiều việc đời, liếc mắt một cái liền nhận ra xe này, bất quá cũng không có gì vẻ kinh ngạc. Một mặt là biết rõ Trần Phóng rất có tiền, mở rộn rồi sờ phẹn tổng cũng không kỳ quái. Một mặt khác là nàng hiện tại sợ hãi cùng lo lắng cảm xúc chiếm đa số, sợ đằng sau có người chui ra ngoài bắt lấy tự mình, cưỡng ép đem tự mình kéo trở về, như thế nàng liền xong đời. Cho nên, Trần Phóng nhường nàng lên xe, nàng không nói hai lời liền tự mình mở cửa xe ngồi lên. Hai người sau khi lên xe, rộn rồi sờ phẹn tổng rất nhanh lái rời khách sạn phạm vi, lên lớn đường cái. Nhìn ngoài cửa sổ nhà kia càng ngày càng xa khách sạn, những người kia hẳn là đuổi không kịp tới a. Tống Bảo Nhi thật dài nuối lỏng khẩu khí, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, trong nội tâm nàng lại lộn bột bắt đầu. Mặc dù mình thoát đi khách sạn, thế nhưng là, tự mình vừa vặn giống như đã bị xuống ý, hiện tại đầu càng ngày càng choáng, thân thể có người mềm nhũn, cái này hẳn là dược lực đã có hiệu lực dấu hiệu đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đi bệnh viện trị liệu. Ý nghĩ này vừa ra, lập tức bị Tống Bảo Nhi cho ấn chết. Nàng cũng không muốn ngày mai đầu để cùng nóng lục soát trên xuất hiện Tống Bảo Nhi bị người hạ y kìa chữ. Nói như vậy, nàng tại đa mở fan hâm mộ trong mắt thanh thuần đáng yêu hình tượng, khả năng liền sụp đổ. Mà lại nói không chừng còn sẽ có người nhờ vào đó đến công kích nàng. Những cái kia vô lương truyền thông, rất ưa thích bừa bãi cùng cắt câu lấy nghĩa, vạn nhất bị bọn hắn tung tin đồn nhảm xóa hát nhất gọi, kia nàng đời này cũng không mặt mũi thấy người. Cho nên, nàng đánh chết cũng sẽ không đi bệnh viện trị liệu. Ngay tại Tống Bảo Nhi suy nghĩ lung tung thời khắc, Trần Phóng lên tiếng hỏi, người không sao chứ? Tống Bảo Nhi nghe tiếng nhìn về phía Trần Phóng, lúc này sau xe bài không trong phòng mở ra đèn, nàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia trương góc cạnh rõ ràng anh Tuấn gương mặt, trong lúc nhất thời, Tống Bảo Nhi có chút xem si. Nàng lung lay đầu, chắc chắn đây là bị xuống ý về sau tác dụng phụ, cắn môi một cái, đối với Trần Phóng nói, ta có việc, ta bị người hạ ý để. Ừm. Trần Phóng lông mày khẽ động, có chút muốn thừa nhân chi nguy, nhưng vẫn là nhịn được, nhân tiện nói, kia có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tống Bảo Nhi nghe vậy điên cuồng lắc đầu, khẩn trương nói, không đi bệnh viện, không thể đi bệnh viện, tuyệt đối không thể đi, đi bệnh viện, một khi bị người phát hiện, kia ngày mai đầu để cùng nóng lục soát, khẳng định đều là ta bị người hạ y tin tức, ta gánh không nổi cái người kia. Trần Phóng nghe, cảm thấy có chút đạo lý, hỏi lại, vậy ngươi định làm như thế nào? Tống Bảo Nhi thấp giọng nói, ta hiện tại trạng thái thật không tốt, khẳng định là dược hiệu đã phát tác, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà ta ở khách sạn, không. Tống Bảo Nhi nghĩ đến cái gì, lại lập tức phủ định tự mình vừa rồi lời nói, không thể trở về ta ở khách sạn, kia lý thuyết không chắc chắn phạ dạ gì đang trộm quay cùng theo dõi ta, nếu là không xem chừng bị bọn hắn biết rõ ta hiện tại tình huống, ta liền phiền toái. Cho nên, làm phiền ngươi tùy tiện giúp ta tìm khách sạn đi. Ta cảm giác sắp không được, đầu tốt choáng, thân thể cũng mềm và không có lực khí. Khẳng định là dược hiệu tiến một bước tác dụng. Được, vậy thì liền tùy tiện giúp ngươi tìm nhà khách sạn. Trần Phóng gật đầu, đối với lái xe Phan Chí Minh nói, chí rõ ràng, ở phụ cận đây tìm nhà khách sạn. Tốt Trần Tổng. Chỉ chốc lát sau, Phan Chí Minh liền đem xe đứng tại một nhà 5 sao khách sạn cửa ra vào. Trần Phóng mở cửa sau khi xuống xe, đỡ lấy Tống Bảo Nhi xuống xe. Chân vừa rơi xuống đất, Tống Bảo Nhi cảm giác choáng váng cảm giác càng thêm kịch liệt, vội vàng ôm lấy Trần Phóng cánh tay nói với hắn. Ta có chút đi không được đường. Không sao, ta vị ngươi chính là... Trần Phóng nói y. Không, không được, không thể vị ta. Tống Bảo Nhi thấp giọng nói, ngươi vị ta, vạn nhất bị quen thuộc chúng ta nhận ra, vậy ta hai ngày mai đều phải trên nóng lục soát. Trần Phóng bó tay rồi, cái này cô nàng, làm sao động một chút thì là ngày mai trên nóng lục soát ta. Mặc dù miệng ta trên bảo ngươi đại minh tinh, nhưng ta suy nghĩ, ngươi thật giống như cũng không phải rất nóng đi, nhiều nhất chính là 2-3 tuyến minh tinh. Thật sự cho rằng là cá nhân đều có thể nhận ra ngươi à. Dù là những cái kia siêu nhất tuyến cự tinh, cũng không có cái này đãi ngộ đâu. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Trần Phóng nói y. Con ta. Tống Bảo Nhi nhỏ giọng nói, ngươi con ta đi vào, ta đem mặt trôn đến ngươi phía sau lưng, dạng này liền không ai có thể nhận ra ta a xong. Có ngươi. Trần Phóng mắt liếc nàng dáng vóc, nhìn xem còn không tệ, vậy liền cố mà làm đáp lại nàng đi. Thế là... Tống Bảo Nhi lên Trần Phóng kia rộng lớn phía sau lưng, sau đó bị hắn cong tiến vào khách sạn, tại quầy khách sạn mở gian phòng, cầm tới thẻ phòng sau liền cấp tốc lên lầu. Sau khi vào phòng, Trần Phóng mở đèn, hô hai tiếng phía sau Tống Bảo Nhi, phát hiện cô nàng này giống như đã ngủ, không có lên tiếng. Thế là, Trần Phóng động thủ gõ gõ thân thể nàng, nàng lúc này mới vội vàng bừng tỉnh. Gian phòng đã cho ngươi mở tốt, ngươi có thể xuống tới. Trần Phóng đạo, chậm rãi đem Tống Bảo Nhi để xuống. Chương 400, cố mà làm giúp một chút, 10 hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Sau khi hạ xuống Tống Bảo Nhi, phát hiện đầu mình mặc dù vẫn như cũ rất choáng, nhưng thân thể lại không vừa rồi như vậy bất lực, đây là có chuyện gì? Giả tượng, đúng, cái này nhất định là giả tượng. Tống Bảo Nhi ổn định lại tâm thần, nhìn về phía Trần Phóng cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Trần Phóng lại quen dùng lời nói trêu chọc nói, chỉ là ngoài miệng nói tạ ơn cũng không có gì thành ý nha. Tống Bảo Nhi lông mày nhỏ nhắn giật giật, kìa, ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi mới tính có thành ý. Trần Phóng một mặt nghiêm túc, đưa NG99 nói, ngươi vừa mới không phải nói, ngươi đã bị người hạ ý sao, ngươi tại không đi bệnh viện trị liệu tình huống dưới, nếu như không ai hỗ trợ, sẽ khó chịu đến nổ, không nếu như để cho ta lưu lại giúp ngươi một chút, còn như làm sao tạ ơn mới có thành ý, đó là cái rất có chiều sâu vấn đề, chúng ta chậm rãi thảo luận. Tống Bảo Nhi nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng vùi đầu nói, tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Trần Phóng ngẩn người, kinh ngạc nhìn lấy nàng, ngươi đồng ý. Không phải đâu, cái này đồng ý. Cái quỷ gì, ngươi tùy tiện như vậy sao? Bởi vì Tống Bảo Nhi đáp ứng quá mức dứt khoát, nhường Trần Phóng cảm giác không chân thật như vậy. Như thường tình huống dưới, đường nữ hải tử không đều sẽ phản đối dưới, hay là thận trọng xuống A, vì cái gì ngươi một điểm dạng này hành vi cũng không có. Không thích hợp, quá không đúng. Ừ, ta đồng ý. Tống Bảo Nhi điểm một cái tự mình cái đầu nhỏ. Kỳ thật, không phải Tống Bảo Nhi không thận trọng, mà là, nàng cảm thấy Trần Phóng lời nói rất có đạo lý. Dược hiệu đều đã phát tác, hiện tại lại không thể đi bệnh viện trị liệu, cái kia còn có thể làm sao? Khẳng định chỉ có thể tìm Trần Phóng bang bận rộn A. Còn như, tự mình cường ngạnh vượt qua, nàng căn bản là không có nghĩ tới phương diện này qua, nàng nhận biết còn dừng lại tại nhỏ thời điểm xem Thiên Long Bát Bộ lúc, Đoàn Dự cùng một huyện thanh bị giam tại trong phòng kia đoạn, là cá nhân cũng không thể nhịn được A. Huống hồ, bởi vì từ nhỏ đã là ngôi sao nhỏ tuổi, trà trộn ngành giải trí đã nhiều năm như vậy, cứ việc nàng dạy kèm rất nghiêm, phụ mẫu không có nhường nàng tiếp xúc qua cái gì loạn thất bát tao giao tiếp, nhưng làm người trong vòng, nàng cũng không thể tránh khỏi biết chút ít đại nhân tài có thể biết rõ đồ vật. Tại nàng trong trí nhớ, các loại tin tức ngầm bên trong những cái kia bị hạ y nghệ nhân, giống như liền không có một cái là tự mình chịu nổi a. Bởi vậy, tại cái này người sống sót sai lầm hiệu ứng ảnh hưởng dưới, nàng liền vô ý thức cho rằng, mình bị y về sau, không đi bệnh viện lời nói, tuyệt đối không có khả năng tự mình chịu nổi, cho nên nhất định phải có người đến chính trợ giúp mới được. Mà trước mặt cái này cao cao đẹp trai, vừa mới mang theo tự mình thoát ly hổ khẩu thanh niên, không thể nghi ngờ là nàng xin giúp đỡ chọn lựa đầu tiên. Nói thực ra, bởi vì nhỏ thời điểm dạy kèm nghiêm khắc duyên cớ, Tống Bảo Nhi tính cách kỳ thật thiên hướng về bảo thủ, cứ việc nàng bình thường rất hoạt bát đáng yêu, cổ linh tinh quái, nhưng thực chất bên trong lại không phải cái tùy tiện nữ hài tử. Nhưng là, hiện tại đây không phải không có biện pháp nha, nàng cảm thấy mình một người khẳng định không chịu nổi, lại không thể đi tìm người khác, bởi vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn xin giúp đỡ Trần Phóng. Tốt ta, vậy ta bất đắc dĩ giúp ngươi một chút đi. Trần Phóng xoa xoa đôi bàn tay, sắc mặt không tự chủ được lộ ra là ho so y sa mở xem con cừu nhỏ tiếu dung. Quan tâm nàng là cái gì ý nghĩ, lấy Trần Phóng hiện tại tài phú cùng địa vị, căn bản liền không sợ Tống Bảo Nhi đùa nghịch hoa chiêu gì. Không phải liền là hỗ trợ A, dù sao, hôm nay chuyện này, hắn bang định nàng. Tống Bảo Nhi gặp hắn dựa đi tới, vô ý thức lui về sau hai bước, lại bởi vì hoa mắt váng đầu mà kém chút ngã quỵ, cũng may Trần Phóng tay mắt lanh lẹ nâng lên nàng. Tống Bảo Nhi nhìn hắn mặt đẹp trai một chút, túi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt, nhóm chúng ta đầu tiên nói trước à, ngươi giúp ta về giúp ta, nhưng là, sau đó không cho phép đi bên ngoài tuyên giường, hơn không cho phép cầm chuyện này đến uy hiếp ta. Trần Phóng cười cười, còn uy hiếp ngươi, trong mắt ngươi, ta là loại kia vô sỉ người sao. Tống Bảo Nhi nói ra, ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là, nhưng ta và ngươi tính toán đâu ra đấy cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt, giữa chúng ta cũng không quen thuộc, cho nên, ta nhiều cái đầu góc là không sai. Ngươi ngược lại là đủ cẩn thận a. Trần Phóng buồn cười nói, trong lòng lại nghĩ đến, ta muốn thật sự là loại kia cấp thấp người chơi, cái này trên miệng ước định, là sẽ không quản dùng. Tống Bảo Nhi lại nói, mặt khác, còn có một điểm trước nói rõ ràng, ta là sẽ không cho ngươi làm bạn gái, sau đó, ngươi cũng không thể cầm chuyện này đến khó xử ta, để cho ta đối với ngươi phụ trách cái gì. Không có vấn đề. Trần Phóng nhíu mày, dứt khoát gật đầu nói, ta còn sợ ngươi ỷ lại vào ta, một cái tâm tư muốn làm ta bạn gái đâu, kết quả, ngươi lại chủ động nói ra không làm ta bạn gái, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đối với cái này, Trần Phóng biểu thị một vạn cái nguyện ý a. Tống Bảo Nhi nghe được hắn trả lời, miệng nhỏ vểnh vểnh lên, có chút ít khó chịu. Mặc dù, nàng hiện tại xác thực không có ý định tìm bạn trai, chủ yếu vẫn là sự nghiệp không thuận, sợ tìm bạn trai về sau hơn cản trở. Ngành giải trí khối này, tuổi trẻ nữ nghệ nhân là rất kiêng kỵ có sở căng đan cùng bạn trai, nhất là nàng loại này lấy thanh thuần đáng yêu lấy xưng nữ nghệ nhân. Nhưng là, nàng cũng là phi thường kiêu ngạo nữ hài tử, gặp Trần Phóng trả lời như thế gọn gàng mà linh hoạt, tựa hồ đối với cho nàng làm bạn trai mảy may hứng thú cũng không có, liền nhường nàng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút thụ đả kích, trong lòng lập tức không quá vui sướng. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Trần Phóng liền bỗng nhiên đưa tay đuổi kịp nàng cái cằm, nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng nói, đại minh tinh, còn có cái gì đừng hỏi để sao, nếu có lời nói, ngươi có thể nói ra một lượt. Tống Bảo Nhi cặp kia thanh tịnh trong suốt con ngươi giật giật, có chút thẹn thùng mà nói, tạm thời không có, một hồi nghĩ đến lại nói, bất quá, ta trước đó nói qua, ta không phải cái gì đại minh tinh, ta hiện tại thật lạnh tốt ta, ngươi gọi ta Bảo Nhi liền tốt, đúng, ta còn không biết rõ ngươi tên gì vậy. Được, vậy liền bảo ngươi Bảo Nhi. Trần Phóng cười nói, ta gọi Trần Phóng. Trần Phóng, ân, ta nhớ kỹ. Tống Bảo Nhi nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn xem hắn trương này gần trong gang tấc anh tuấn gương mặt, Tống Bảo Nhi phương tâm thẳng run, chỉ cảm thấy tự mình gương mặt nóng hổi đến dọa người. Trong nội tâm nàng run lên, vội vàng lo lắng nói với Trần Phóng, không xong không xong, dược hiệu giống như lại tiến một bước phát tác, ta cảm giác tự mình xả đỡ không chi ưu được cờ nữ a, ngươi nhanh giúp ta một chút. Tốt, hắc hắc, cái này giúp ngươi. Sáng ngày hôm sau, bởi vì đêm qua hạ trận mưa như chút nước mưa to, nhận hào hùng xung kích thành thị phảng phất còn chưa thức tỉnh. Dải cây xanh bên trong hoa cỏ cây cối bị tàn phá đến ngã trái ngã phải, bộ dáng uể oải, trên mặt đất tích đầy nước đọng, một chút đường đi càng giống là kinh lịch một trận phá hư tính chất cực mạnh chiến tranh, có vẻ bừa bộn không chịu nổi. Trần Phóng mới từ khách sạn đi ra, ngồi lên Phan Chí Minh lái xe rồi lần giỏi sơ, trong điện thoại di động liền truyền đến một trận gấp rút chuông điện thoại. Cầm lấy điện thoại mắt nhìn, thấy là Lâm Song gọi tới, hắn không vội không chậm trượt ra nút trả lời, uể oải mà nói, uy, Lão Lâm, ngươi lớn hơn buổi trưa gọi điện thoại làm cho ta cái gì? Có hai cái tin tức tốt phải hướng ngươi báo cáo xuống. Lâm Song kia dễ nghe êm thai thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến, ở giữa còn kèm theo một tia khó mà che giấu hưng phấn chi ý. Mười chương đúng chỗ, cầu nguyện phiếu cùng đặt mua, ta cũng không có gì tổn cảo, chủ yếu là nhận được biên tập thông chi có đề cử vị, lên khung 2 tháng điểm xuất phát cái thứ nhất đứng đắn đời A, không buộc phát đều không được, đến nghề tình A, ngày mai vẫn như cũ 10 trường, hy vọng đại gia nhiều hơn đặt mua ủng hộ đi, nhường đề cử hiệu quả hơi đẹp mắt một chút, đừng để biên tập từ bỏ ta, ở đây bái tạ. Chương 401, tỉnh não bao con nhộng nghiên cứu phát minh thành công. Cái này khiến Trần Phóng có chút hiếu kỳ, cười nói, tin tức tốt gì? Nói đi, nghe ra đây. Lâm Song nói, cái thứ nhất tin tức tốt, Trường An tập đoàn tại ngày hôm qua buổi chiều, hướng nhóm chúng ta công ty thêm vào 20 ư cờ động lực điện trì đơn đặt hàng, mà lại là tiền đặt cọc đủ giao, tăng thêm trước đó 10 ước đơn đặt hàng, hết thể tính gộp lại đạt 30 ước, hiện nay tài chính đã toàn bộ đánh tới công ty tài khoản bên trong. Trần Phong có chút nhiều kinh ngạc, tiền đặt cọc dự chi, không phải cái giao tiền đặt cọc. Trường An bên kia như thế có quyết đoán sao? Lâm Song trả lời, không sai. Bọn hắn thanh toán tiền đặt cọc, làm quyết định này người là Trường An tập đoàn đương nhiệm đồng sự trưởng Chu Vinh. Hắn làm như vậy xác thực rất có quyết đoán, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì nhóm chúng ta công ty cùng Trường An tập đoàn liên hợp phái đi nước Nga làm đo nhân viên, đã ở bên kia hoàn thành khảo thí. Hiện nay khảo thí nhân viên ngay tại trở về địa điểm xuất phát trên đường, mà cụ thể khảo thí số liệu, sớm trên ngày hôm qua buổi trưa liền làm thành báo cáo truyền trở về. Trần Phóng hỏi, khảo nghiệm là cái gì tình huống? Lâm Song chậm rãi giảng đạo. Đo phía dưới, cùng nhóm chúng ta trước đó dự đoán tồn tại một chút khác biệt, nhưng chênh lệch tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Số liệu biểu hiện, tại âm 6 độ C thời tiết dưới, chở khách 300 kW lỉ thủn khoảng trống điện trì bao giật động ever, bay liên tục chặng đường tại 1.800 km trở lên, theo nhiệt độ không khí giảm xuống, bay liên tục sẽ kéo dài suy giảm. Bất quá, cho dù ở âm 30 độ C nhiệt độ không khí dưới, nhóm chúng ta lỉ thủn khoảng trống điện trì bởi vì kỹ thuật quá cứng, như cũ có thể vận hành bình thường. Mặc dù cho điện trì bao tự thân làm nóng sẽ tiêu tốn không ít điện năng, nhưng bay liên tục như cũ tại 1.500 km trở lên, mà lại là tại mở ra điều hòa không khí đẳng hao tổn điện thiết bị tình huống dưới. Ý vị này, nếu như tương lai Trường An tập đoàn nguồn năng lượng mới xe phân phối trang bị nhóm chúng ta lì thủn khoảng trống điện trì, sẽ lấy cực lớn bay liên tục ưu thế, cấp tốc chiếm lĩnh nước ta phương Bắc mùa đông rét lạnh địa khu, thậm chí là toàn thế giới mùa đông rét lạnh khu vực chạy bằng điện ô tô thị trường. Lâm Song nói đến có chút phấn chấn, mà Trần Phóng nghe đến đó, cũng là khẽ gật đầu. Nhiệt độ thấp đo phía dưới, ly thùn khoảng trống điện chỉ có dạng này biểu hiện, đã phi thường không tệ. Mà đáng nhắc tới là, theo một chút uy tín cơ cấu, tỉ như nước Mỹ ô tô hiệp hội nghiên cứu biểu hiện, 15-26 ở giữa đối với chạy bằng điện ô tô tới nói là thích hợp nhất. Nếu như nhiệt độ tiếp tục giảm xuống lời nói, điện trì bên trong điện phân dịch liền sẽ trở nên chậm lụt, đến âm nhiệt độ lúc, nếu như không trước cho điện trì bao làm nóng, kia điện trì liền không có biện pháp vận hành bình thường. Đồng dạng tại âm 30 độ C tình huống dưới, các loại hình truyền thống động lực điện trì, liền điện cũng mạo xưng bất mãn, bay liên tục trực tiếp rút lại một nửa. Vốn là chỉ có 5-600 cây số bay liên tục, biến đến chỉ có 2-300 cây số, lái xe thời điểm mở điều hòa không khí, bay liên tục thì càng thấp. Nhưng là, ngân hà công ty lì thủn khoảng trống điện trì, nhưng không có loại phiền não này. Bởi vì kỹ thuật càng thêm ưu việt, cho nên điện trì lượng điện có thể mạo xưng đến tràn đầy. Đương nhiên, vì bảo hộ điện trì tuần hoàn sử dụng tuổi thọ, cũng không cần mạo xưng quá đầy, bất quá điện trì bao vốn là sắp đặt tương ứng nạp điện bảo hộ cơ chế, cũng là không cần lo lắng. Mặt khác, cứ việc bởi vì thời tiết rét lạnh duyên cớ, điện trì bao cần cho tự thân làm nóng cung cấp năng lượng, điểm ấy vật lý quy tắc, liền lì thủn khoảng trống điện trì cũng phải tuân thủ, trừ phi không cần thông thường điện phân dịch. Hiện nay cái này kỹ thuật Trần Phóng cho phần tài liệu kia bên trong trên thực tế có, Dương Học Đông cũng hiểu rõ, nhưng muốn triệt để đem kỹ thuật vận chuyển đến điện trì thành phẩm bên trên, còn có một đoạn lộ trình muốn đi. Mà ngân hà công ty lì thủn khoảng trống điện trì phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên, cũng đang theo phương diện này cố gắng. Cho nên nhiệt độ thấp đo dưới, bay liên tục có chỗ giảm bớt, kia là không có biện pháp sự tình. Nhưng bởi vì lì thủn khoảng trống điện trì bao lượng điện đủ nhiều, dù là cho điện trì bao tự thân một chút làm nóng cung cấp năng lượng, cũng vẫn như cũ có đầy đủ lượng điện để duy trì ô tô động lực cùng xe ta y điều hòa không khí đẳng hao tổn điện thiết bị vận chuyển. Nói cách khác, chở khách ngân hà công ty lì thủn khoảng trống điện trì bao Trường An giật động ever, dù là tại âm 30 độ C tàn khốc nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, xe chẳng những có thể như thường chạy, nó bay liên tục hơn có thể duy trì tại 1.500 km trở lên. Mà tại như thường nhiệt độ không khí chuyến về chạy, nó bay liên tục đó chính là ổn thỏa 2.000 km. Lâm Song nói tiếp đi, số liệu này một truyền về sau, nghe nói Trường An tập đoàn bên kia cao tầng trực tiếp sôi trào, sau đó tại Đồng sự trưởng Chu Vinh An bài xuống, lập tức liền phái người tới thêm vào đơn đặt hàng, còn thanh toán xong trọn vẹn 30 ức tiền đặt cọc. Bất quá, ngươi cũng đừng cho rằng bọn họ liền ngu xuẩn, bọn hắn khôn khéo ra đây, đánh lấy toàn lực ủng hộ nhóm chúng ta xây dựng nhà máy, sản xuất lì thủn khoảng trống điện trì ngụy trang, yêu cầu ôm đồm nhóm chúng ta năm thứ nhất tất cả điện trì sản lượng. Trần Phóng, ngươi không có đáp lại a? Lâm Song nói, cái này đương nhiên không thể đáp lại, bất quá, hiện nay trong công ty cũng cần dùng đến số tiền kia, cho nên, đàm phán phía dưới ta áp xúc xuống thời gian, định vì một cái 3 tháng, cũng chính là 3 tháng thời gian. Trần Phóng khẽ vuốt cằm, 3 tháng ngược lại là không có vấn đề, đúng, ngươi cái thứ 2 tin tức tốt đâu. Lâm Song bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó mới chuyển đến ưu án tiếng nói, cái thứ 2 tin tức tốt là liên quan tới y dược công ty bên kia, Dương Học Đông làm cái thần kinh não phòng thí nghiệm. Sau đó nghiên cứu ra một cái tỉnh não bao con động. Nhưng vấn đề là Trần Tổng, chuyện này ta cũng là vừa mới biết rõ, vì cái gì không có nói trước nói cho ta một tiếng. Dương Học Đông bên kia không có nói trước nói với ngươi sao? Trần Phóng nói y. Không có, ta cái biết rõ hắn muốn thành lập Ngân Hà Viện nghiên cứu, đem công ty tất cả phòng thí nghiệm đô thống chủ bắt đầu. Chuyện này ngươi không phải gật đầu sao, ta cũng chỉ đành đồng ý, cho hắn cứ gọi kinh phí. Nhưng này cái thần kinh não phòng thí nghiệm cùng tỉnh não bao con động tin tức. Ta là một cái tiếng đồng hồ trước mới biết rõ. Úc, vậy hắn nhất định là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đi. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Song nghe được Trần Phóng lời này, nước nhuận môi đỏ cong lên. Ta tin ngươi cái quỷ. Các ngươi chính là cố ý giấu giếm ta, không phải vậy tại thí nghiệm thành quả đi ra trước đó, ta sẽ không một điểm tiếng gió cũng không có thu được. Bất quá, Lâm Song cũng không có đối với chuyện này quá độ xoắn xuýt, ngược lại vừa nghĩ tới tỉnh não bao con nhộng cường hãn công hiệu. Cả người rất nhanh liền bị hưng phấn cảm xúc sở chiếm cứ. Lâm Song hơi có vẻ kích động mà nói, liên quan tới cái này tỉnh não bao con động, Dương Học Đông bên kia truyền đến một phần thí nghiệm báo cáo, ta đại khái nhìn một lần. Liền hai chữ, không hợp thói thường. Trần Tổng ngươi biết không, cái này tỉnh não bao con động là một loại có thể chữa trị trong đầu thần kinh đồng tế bào, cũng hữu hiệu trị liệu mất ngủ cùng dễ quên bao con động. Có điều tra số liệu biểu hiện, nước ta có vượt qua 3 ư cờ người có giấc ngủ chứng ngại. Người trưởng thành mất ngủ phát sinh tỷ lệ cao tới 38% trở lên. Ngoài ra, 6 thành trở lên 90 song cùng thanh thiếu niên trẻ em giấc ngủ không đủ thời gian 8 tiếng đồng hồ, thậm chí trong đó có không nhỏ một bộ phận cảm thấy giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, ở trong đó ẩn chứa cơ hội buôn bán quá lớn. Thậm chí Dương Học Đông còn biểu thị, tỉnh não bao con nhộng có lẽ đối với giả nùa si ngốc cùng não chứng động kinh cũng có nhất định trị liệu tác dụng. Mà cái này đồ vật một khi sản xuất hàng loạt tiêu thụ, đem lại là một cái có tính đột phá y dược sản nghiệp, nó thể lượng có thể không có chút nào so nhất xấu cao trắng răng phải kém, thậm chí càng thêm to lớn. Nói, Lâm Song nhịn không được cảm khái bắt đầu, người trước đây nói đến không tệ, thiên tài à, Dương Học Đông đúng là cái thiên tài. Đầu tiên là nhất xấu cao trắng răng, lại là lì thủn khoảng trống điện trì, hiện tại lại là tỉnh não bao con động, thậm chí ta còn nghe nói nguồn năng lượng công ty bên kia, hắn tại phản ứng tổng hợp hạt nhân phương diện cũng làm ra một chút nhũ danh đường. Không thể không thừa nhận, hắn tại thí nghiệm nghiên cứu phương diện thiên phú, quá xuất chúng đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trần Phóng nghe vậy cười cười, đúng vậy à, Dương Học Đông đúng là cái thiên tài, nhưng này cũng là ta khai quật chế tạo ra thiên tài. Chương 402, đó là cái kỳ tích dự án. Sau đó, lại cùng Lâm Song cạn hàn huyên vài câu, Trần Phóng cúp máy điện thoại, sau đó một đường đi tới Dương Học Đông chỗ phòng thí nghiệm. Thí nghiệm trong phòng, Dương Học Đông còn tại dặn dò một tên trợ thủ làm thí nghiệm. Nhìn thấy Trần Phóng về sau, hắn liền vội vàng tiến lên hô, Trần Tổng, ngài tại sao cũng tới. Trần Phóng nói, nghe Lâm Tổng nói, ngươi đã đem tỉnh não bao con nhộng cho nghiên cứu ra tới. Dương Học Đông gật đầu, đưa tay từ trong túi lấy ra một cái trang nhiều sữa màu trắng bao con nhộng hạt tròn bình thủy tinh, đưa cho Trần Phóng nói. Không sai, đã nghiên cứu ra tới, cái này đồ vật phối phương không tính phức tạp, chỉ là trong đó có một loại dược vật phần tử khá là mưu lợi, cần dùng đến đặc biệt chế tạo cùng chiết xuất kỹ thuật. Ta sớm tại lần trước cùng ngài gặp mặt về sau thứ ba ngày liền làm ra tới. Bất quá, kia thời điểm còn không biết rõ lâm sàng hiệu quả đến tuột cùng như thế nào, liền không có báo lên. Về sau tại chuột bạch trên thân sử dụng mấy ngày phát hiện không có cái gì tác dụng phụ về sau, ta tìm đến một nhóm người tình nguyện, hết thảy 20 người. Đều là nhiều bởi vì thần kinh suy nhược mà dẫn đến mất ngủ nhiều mộng, ký ức hạ thấp, tư duy trì độn không sinh động người bệnh, ký bảo hộ hợp đồng về sau. Liền trên người bọn hắn tiến hành trong vòng 2 tuần theo dõi thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả biểu hiện, mất ngủ chữa trị tỷ lệ đạt đến 100%. Mà lại theo phục dụng tỉnh não bao con nhộng sau buổi chiều đầu tiên bắt đầu, bọn hắn giấc ngủ liền có rõ ràng cải thiện, bình quân tiến nhập trạng thái ngủ thời gian giảm ngắn, thông qua đeo vận động thủ vòng theo dõi khảo thí, bọn hắn ngủ say thời gian cũng có chỗ gia tăng. Trần Phóng nghe đến đó, nhìn chằm chằm hắn hỏi, chính ngươi không có lấy thân thí nghiệm thuốc qua a? Dương Học Đông lắc đầu nói, mặc dù ta rất xác định tỉnh não bao con nhộng không có gì tác dụng phụ, dược vật thành phần trải qua kiểm chắc cũng rất lục sắc khỏe mạnh, cũng có chút nghĩ tự mình phục dụng thử một chút, bởi vì gần nhất một mực làm nghiên cứu, giấc ngủ cũng không thế nào tốt. Nhưng ở người tình nguyện khảo thí chu kỳ không có kết thúc trước đó, ta là không dám lấy thân thí nghiệm thuốc, ta chẳng những muốn vì tự mình phụ trách, càng phải vì công ty phụ trách, chính yếu nhất vẫn là sợ bởi vì chính mình lô mãng một không xem chừng xảy ra vấn đề. Vậy liền quá cô phụ Trần Tổng ngài đối với ta tín nhiệm cùng coi trọng. Cho nên, dù là rất nhớ chính mình phục dụng thử một chút, nhưng vẫn là nhịn được, không dám làm như vậy. Hiện nay, Dương Học Đông là toàn bộ Ngân Hà công ty hoàn toàn xứng đáng thí nghiệm người dẫn đầu, có ngay tại thành lập bên trong Ngân Hà Viện Nghiên cứu Viện trưởng cái danh này, tương đương với Ngân Hà công ty thủ tịch nhà khoa học. Trên người hắn là gan rất nặng, chính hắn trong lòng cũng minh bạch, cho nên, dù là tin tưởng vững chắc tỉnh não bao con nhộng không có tác dụng phụ, hắn cũng không dám tùy ý phục dụng. Trần Phóng nghe vậy vui mừng gật đầu, cười nói, không tệ, ngươi có thể có dạng này giác ngộ, ta cảm thấy rất vui mừng, ngươi là ta coi trọng nhất người, tại trong lòng ta, tương lai thế kỷ 21 vĩ đại nhất khoa học người nhà tuyển, chứ ngươi ra không có nở có thể là ai kha cờ. Nghe Trần Phóng câu này ý vị thâm trường lời nói, Dương Học Đông trong nháy mắt đã hiểu, trong lúc nhất thời tâm thần có chút khuấy động, vội vàng đáp, tạ ơn Trần Tổng coi trọng, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài đối với ta tín nhiệm. Trần Phóng đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, khoa học nghiên cứu tất nhiên trọng yếu, nhưng nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, bảo trì thân thể khỏe mạnh cũng là đạo lý quyết định, bình thường không có việc gì thời điểm, chính ngươi an bài thời gian nghỉ ngơi thật tốt, không cần cho mình áp lực quá lớn. Dương Học Đông cười nói, điểm ấy ngài yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình thân thể nói đùa, ta còn muốn lấy đi theo Trần Tổng ngài bộ pháp thật tốt hướng về phía trước, một đường sống đến hạ cái thế kỷ, đi xem một chút tương lai thế giới là cái dạng gì. Tương lai thế giới A. Trần Phóng trong mắt lóe lên một tia vẻ mơ ước, cũng cười nói, sẽ, nhất định sẽ. Sau đó, hai người lại nhằm vào tỉnh não bao con nhộng cùng thần kinh não khoa học trao đổi một trận. Tại Dương Học Đông không ngừng giới thiệu, Trần Phóng cũng đối phương diện này tri thức có khá là trực quan hiểu do. Tại trước mắt đã biết y học tranh luận phải trái bên trong, tế bào thần kinh tái sinh là cái rất phức tạp vấn đề, có có thể đơn giản theo hai cái phương diện đến xem. Điểm thứ nhất là như thế nào bổ sung thiếu thốn tế bào thần kinh. Theo Dương Học Đông nói, nhân loại tại sau khi thành niên, trong đại não vẫn còn tại bộ phận thần kinh làm tế bào, bọn chúng có phân hóa thành cần thiết loại hình tế bào thần kinh năng lực. Hiện nay liền có y học thí nghiệm thông qua dược vật cùng điện kích thích thủ đoạn, đến dụ phát đặc biệt khu vực thần kinh làm tế bào chuyển di cùng phân hóa. Điểm thứ hai là như thế nào một lần nữa thành lập thần kinh tiếp nối. Thần kinh tiếp nối là thần kinh tác dụng vật chất cơ sở, không tá trợ ngoại lực tình huống dưới, bộ phận người bệnh có thể thông qua lặp đi lặp lại rèn luyện, nội tại đối với xuất hiện thiếu hụt mạch kín tiến hành kích thích, dụ phát tân thần kinh tiếp nối tạo ra, từ đó khôi phục bộ phận thậm chí toàn bộ thần kinh tác dụng. Đương nhiên, thông qua hóa học hoặc điện kích thích thủ đoạn thi hành định hướng cộng thêm quá nhiều, có thể tăng tốc quá trình này. Mà trên thực tế, điện kích thích đã sớm bị rộng khắp dùng cho đại não tật bệnh trị liệu bên trong. Bất quá, tại hiện đại y học giới, vẫn như cũng là không cách nào né tránh một vấn đề là, thần kinh làm tế bào sử dụng hết, kia lại nên làm cái gì? Dương Học Đông đáp án là, tại tỉnh não bao con nhộng không có nghiên cứu ra đến trước kia, chỉ có biến ngốc, biến si ngốc hoặc đợi chết, nhưng ở tỉnh não bao con nhộng bị nghiên cứu ra đến về sau, một vấn đề này đã có thể có tốt hơn phương án giải quyết. Tỉnh não bao con nhộng bên trong một loại dược vật phân tử, có thể mô phỏng tạo thành một loại chuyên tài giỏi tế bào, cũng liền thần kinh làm tế bào. Loại này mô phỏng tạo thành thần kinh làm tế bào, trên thực tế chính là một tế bào khuôn đúc, thông qua dinh dưỡng vận chuyển về sau, có thể phỏng chế ra từng cái tân thần kinh làm tế bào. Đồng thời loại này sao chép được thần kinh làm tế bào, có tương đối cao hoạt tính, không cần trải qua chuyên môn rèn luyện cùng điện giật hướng dẫn, liền có thể lót dày hướng phút hóa hình thành một chút tế bào thần kinh, thực hiện tế bào thần kinh tái sinh cùng chữa trị. Cho nên, tỉnh não bao con nhộng bên trong nghiên cứu phát minh, ý nghĩa phi phàm. Dựa theo di vãng Nobel thưởng phán xét tiêu chuẩn, cái này phát hiện trọng đại, làm cái Nobel y học thưởng không có vấn đề gì lớn, chỉ là sẽ xếp tới rất nhiều năm sau thôi. Hai người nói chuyện đến cuối cùng, Dương Học Đông đối với cái này cũng có nhiều tự mình giải thích. Hắn nói, Trần Tổng, nói thật, loại thuốc này vật phần tử tạo thành tế bào khuôn đúc, trước kia chưa từng nghe thấy, có thể nói là y học nghiên cứu mới mạch suy nghĩ, ý nghĩa trọng đại. Ngay xem à, nếu như cất cao xuống tư duy cấp độ, đem tế bào khuôn đúc phát triển đến cái khác chuyên tài giỏi tế bào cấp độ, làm thân thể con người bộ vị nào tế bào bệnh biến hoặc là bị hao tổn, cung cấp dồi dào năng lượng về sau, lợi dụng cái này làm tế bào tiến hành phục chế tái sinh, có thể hoàn mỹ thay thế trước kia bệnh biến tế bào. Còn như đem tế bào khuôn đúc làm được toàn năng làm tế bào cấp độ, điểm ấy Dương Học Đông không có nâng, bởi vì món đồ kia chính là phôi thai tế bào. Một khi làm ra phôi thai tế bào, lại lấy tới thân thể con người ở trong đi, vậy sẽ ra đại sự. Dương Học Đông nói, bất quá, cái này cần rất cao thí nghiệm độ chính xác cùng khống chế chương trình, hiện nay tới nói là không thể nào thực hiện, bởi vì kỹ thuật con ở thì ưu rất nhiều, trước đó, còn phải trước tiên đem gen công trình công khác. Nói đến, còn không bằng nghiên cứu như thế nào hữu hiệu kéo dài tế bào đầu hạt tới đơn giản, đương nhiên, giữa hai cái này cũng không xung đột. Một khi hạng kỹ thuật này thực hiện, vậy trên thế giới tất cả tật bệnh, bất kể là ung thư, vẫn là HIV, đều có thể rất hữu hiệu tiến hành ức chế cùng trị liệu, thậm chí là chữa trị. Mà lại trên lý luận, chỉ cần có thể không ngừng lặp đi lặp lại tiến hành tế bào phục chế tái sinh, như vậy thân thể con người không nói trực tiếp thực hiện vĩnh sinh, nhưng sống lâu cái mấy trăm năm, ta cảm giác là không nhiều lắm vấn đề. Trần Phóng nghe vậy nói, ý nghĩ không tệ, nhưng ngươi nói cái khác chuyên tài giỏi tế bào khuôn đúc vấn đề, ta có thể không cho được ngươi cái gì trợ giúp, không có loại kia tư liệu. Dương Học Đông trả lời, kia không quan hệ, ta ý là, nhóm chúng ta có thể chuyên môn thành lập một cái dự án tổ đến nghiên cứu cái này đầu đề, một khi thành công, Trần Tổng ngài suy nghĩ thật kỹ, vậy sẽ là bao lớn kỳ tích ta. Chương 403, cái này chẳng lẽ chính là gì chứng? Ba hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng ánh mắt lấp lóe. Nếu quả thật có thể thực hiện Dương Học Đông trở lên chỗ nâng kỹ thuật, kia xác thực có thể tại khoa học kỹ thuật cho phép phạm vi bên trong, thực hiện vĩnh sinh. Mà lại không nói vĩnh sinh, vậy quá xa xôi, có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm, Trần Phóng cũng cảm thấy rất không tầm thường. Bởi vậy, Trần Phóng nói không tâm động, kia là không có khả năng. Dù sao sống được lâu, vậy liền mang ý nghĩa tán gái số lượng có thể gia tăng thật lớn. Đó là cái chuyện tốt, ngẫm lại cũng cảm thấy kích động. Trần Phóng gật đầu nói, vậy liền thành lập một cái dự án tổ đến nghiên cứu nó, ngươi bây giờ là Ngân Hà Viện nghiên cứu viện trưởng, loại này nghiên cứu, chính ngươi nhìn xem an bài, chờ ra kết quả lại nói cho ta là được. Dương Học Đông gật đầu, tốt, minh bạch. Tỉnh não bao con nhộng đã nghiên cứu phát minh thành công, nhưng cự ly mặt thị tiêu thụ còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Việc cấp bách chính là xin độc quyền, sau đó là thành lập chuyên môn ngành thậm chí là mới công ty đến chăm chú dựng tỉnh não bao con nhộng dây truy hệ nở xa nở xuất. nhường nó sớm ngày thực hiện sản xuất hàng loạt. Đồng thời, tỉnh não bao con nhộng thí nghiệm khảo thí còn chưa làm xong, hiện nay nhóm đầu tiên người tình nguyện theo dõi quan sát mới tiến hành 2 tuần, thời gian không dài, cần kéo dài. Mà lại nhóm đầu tiên người tình nguyện đều là tiếp tục phục dụng tình huống, đoạn thuốc sau tình huống, còn phải tiến một bước quan sát. Bất quá, làm dược vật nghiên cứu phát minh người, chính Dương Học Đông là biết rõ cái đồ chơi này không có gì tác dụng phụ, bởi vì Trần Phóng cho trên tư liệu viết rõ ràng, mà lại chính hắn cũng lặp đi lặp lại kiểm chắc qua rất nhiều lần dược vật tạo thành bộ phận, không có phát hiện bất luận cái gì có hại vật chất. Duy nhất khuyết điểm là, đối với những cái kia thần kinh vấn đề nghiêm trọng người bệnh mà nói, bọn hắn có thể sẽ đối với tỉnh não bao con nhộng sinh ra mãnh liệt tính ỷ lại, liền giống như hút thuốc lá, nhưng là hữu ích, mà không phải có hại. Đương nhiên, hoàn toàn vô hại kia là không tồn tại, tỉ như một điểm, phí tiền. Nhưng là, theo Dương Học Đông biểu thị, lại cũng không có hút thuốc quý. Làm Trần Phóng còn tại cùng Dương Học Đông thảo luận vấn đề lúc. Một nhà 5 sao cấp khách sạn hào hoa trong phòng, Tống Bảo Nhi kia thon dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng giật giật, một giây sau, tầm mắt chậm rãi kéo ra. Ta đây là ở đâu? Nàng vô ý thức lẩm bẩm một tiếng, sau đó muốn no ngồi dậy. Nhưng là, toàn thân trên dưới cơ bắp chua xót, đau đớn, nhường nàng cảm giác tự mình phảng phất là tại trong phòng thể hình liên tục làm 7-8 tiếng lực lượng huấn luyện, sau đó nên đón chỉ hoãn tính chất cơ bắp đau nhức đại bạo phát. Làm qua lực lượng huấn luyện người hẳn là cũng biết rõ, nếu như cùng ngày huấn luyện dùng quá sức hoặc là quá thời gian, vậy sẽ khó chịu đến bạo tạc, đồng thời toàn thân bị một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực bao vây, một chút đều không muốn động đậy. Thế là, Tống Bảo Nhi lúc này mới nhớ lại phát sinh ngày hôm qua điểm điểm tích tích, chỉ một thoáng, gương mặt xinh đẹp phảng phất dưới trời chiều chân trời thải hà, trở nên đỏ chói. Vẫn ngượng ngùng một hồi lâu, nàng lại vặn lên lông mày nhỏ nhắn, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, đây chính là dược hiệu di chứng sao? Cũng quá kinh khủng đi, ta cảm giác cả người cũng tan thành từng mảnh giống như. May mắn là đêm qua Trần Phóng ở chỗ này giúp ta lâu như vậy, không phải vậy, cảm giác ta hôm nay có thể hay không tỉnh lại, đều là ấn số. Ghê tởm, thiệt thòi ta còn tưởng là nàng là một cái rất tốt tỉ muội, rất nhiều chuyện cũng đối nàng móc tim móc phổi, thật không nghĩ đến nàng thế mà dạng này lừa ta, kéo đen, về sau sẽ không còn cùng nàng liên hệ. Tống Bảo Nhi khó khăn theo trên tủ đầu giường cầm qua tự mình túi sách, sau đó lấy ra điện thoại. Liền trực tiếp đem đêm qua cái kia sinh nhật tiểu tỷ mỗi số điện thoại cùng hẹ chặt cho kéo đen thêm xóa bỏ. Nàng chán ghét cùng dạng này người làm bằng hữu. Cũng nói chỉ có tốt bằng hữu mới có thể bán người, bởi vì nàng hiểu ngươi, trước kia Tống Bảo Nhi đối với cái này còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình cũng coi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhớ tới đêm qua sự tình, nàng đến bây giờ cũng còn có chút nghĩ mà sợ, Trần Phóng đã giúp mình hóa giải lâu như vậy triệu chứng, có thể hôm nay sau khi tỉnh lại, vẫn là vô cùng khó chịu. Nếu là đêm qua không có Trần Phóng hỗ trợ, kia. Tống Bảo Nhi trong mắt lóe lên một vòng rõ ràng vẻ sợ hãi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, nàng đều không còn dám tiếp tục nghĩ. Ai, lần này ta liền không nên tới Thành Đô, mơ mơ hồ hồ bị người cho hố, sau đó lại không thể không tìm người hỗ trợ. Ô ô, bản bảo bảo còn không có làm tốt trở thành đại nhân chuẩn bị đâu, ta còn là đứa bé a. Tống Bảo Nhi một mặt khó chịu nghĩ đến. Ngay tại lúc này, nàng điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nhìn thoáng qua, là trợ lý Tiểu Nhã gọi tới, Tống Bảo Nhi trượt ra nút trả lời đem điện thoại đặt ở bên tai nói, uy, ngươi gọi điện thoại làm gì? Trợ lý Tiểu Nhã kinh ngạc nói, ngươi là Bảo Nhi tỷ. Tống Bảo Nhi tức giận nói, không phải ta còn có ai? Tiểu Nhã, ách, không có ý tứ Bảo Nhi tỷ, ngươi thanh âm biến hóa quá lớn, ta kém chút không nghe ra tới là ngươi. Tống Bảo Nhi nghĩ đến thứ gì, ho nhẹ nói, ta bị cảm, cho nên cuống họng có chút câm. Ngươi gọi điện thoại tìm ta làm gì, ngày hôm qua không phải nói không qua muốn tùy tiện liên hệ ta à. Tiểu Nhã vội vàng nói, úc, là như thế này, vừa mới Long Tỷ gọi điện thoại tới, để cho ta thông chi ngươi tranh thủ thời gian quay về Thượng Hải đi. Tống Bảo Nhi, trở về làm gì? Tiểu Nhã nói, Long Tỷ nói rất mơ hồ, đại khái là trong công ty gần nhất đầu tư một bộ phim, mà lại là cái không tệ IT, lập tức liền khai mạc. Nữ một là đừng đùa, nhưng là nữ hai ngươi có thể tranh thủ dưới. Bởi vì là chính công ty đầu tư vốn phim tập, Long Tỷ nói ngươi không phải không cơ hội, để ngươi nhanh đi về chuẩn bị xuống thử sức, nếu như qua, đối với ngươi về sau phát triển rất có trợ giúp. Tống Bảo Nhi nghe vậy trong lòng nóng lên, hỏi, bộ này kịch kêu cái gì? Tiểu Nhã, giống như gọi là bác sĩ đang hành động, là một bộ tiểu thuyết cải biên đến, nguyên danh cái gì Long Tỷ cũng không có nói cho ta, bất quá nàng nói bộ tiểu thuyết này độc giả không ít, tình tiết thiết kế cũng rất tuyệt, nếu như chụp đến lời hữu ích. Tỷ lệ rất lớn sẽ hỏa. Tống Bảo Nhi, bác sĩ đang hành động A, ân, cái gì thời điểm bắt đầu thử sức? Tiểu Nhã, đại khái 10 ngày sau. Tống Bảo Nhi nghe vậy nuối lòng khẩu khí, sợ thử sức thời gian chính là cái này 2 ngày. Bởi vì thân thể nguyên nhân, nếu như liền cái này 2 ngày thử sức lời nói, nàng căn bản cũng không khả năng đi, nhưng cũng may thời gian là tại 10 ngày sau, không tính quá đuổi. Tống Bảo Nhi ho khan một tiếng, nói, cái kia, ta đêm qua tham gia sinh nhật mặt tỷ thời điểm, không xem chừng ngã một phát, bị thương nhẹ, hiện tại hành động không tiện lắm, ngươi gọi điện thoại nói cho Long tỷ, nói ta lúc này trở về không được, nhưng ở công ty đầu tư vốn kia bộ kịch thử sức hoạt động trước khi bắt đầu, ta nhất định sẽ chạy trở về. Tiểu Nhã nghe vậy giật mình, a, Bảo Nhi tỷ ngươi không sao chứ? Tống Bảo Nhi nói, không nhiều lắm sự tình, chỉ là ngã một phát mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tiểu Nhã sốt ruột no y, thật không có sự tình sao? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, Long tỷ không nỡ mang chết ta à? Bảo Nhi tỷ ngươi bây giờ tại cái kia bệnh viện à? Nói cho ta lập tức tới. Ta không có ở bệnh viện, tại một nhà khách sạn, địa chỉ là. Tống Bảo Nhi nghĩ đến mình bây giờ hành động không tiện lắm, xác thực cần người chiếu cố, không phải vậy liền nước tiểu cái nước tiểu cũng tốn sức, thế là liền đem sở tại địa chỉ báo cho trợ lý Tiểu Nhã. Chương 404, tìm đến ngu ngơ đòi nợ, bốn hơn cầu người phiếu. Tại thành đô chậm trễ 6-7 ngày, Tống Bảo Nhi cảm giác trì hoãn tính chất cơ bắp đau nhức triệu chứng cơ bản biến mất, thân thể đã là hành động tự nhiên. Tăng thêm trong công ty kia bộ phim thử sức thời gian càng thêm tới gần, Tống Bảo Nhi có chút ngồi không yên, liền không có gì tâm tư tiếp tục tại thành đô lưu lại. Ngày nay buổi sáng, nàng nhường trợ lý Tiểu Nhã mua vé máy bay về sau, hai người ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, mới đầu còn tưởng rằng là quét dọn vệ sinh phục vụ viên, nhưng khi người sau khi đi vào, mới phát hiện không phải phục vụ viên, mà là một tên soái ca. Trợ lý Tiểu Nhã nhìn thấy vị này mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, bộ dáng anh tuấn thanh niên, lập tức có chút nhìn kỹ, trong lòng thầm nghĩ rất đẹp tờ trai, đây chẳng lẽ là nhà ai ai đồ à? Ta muốn hồng phấn hắn. Nhưng lập tức, nàng lại kịp phản ứng, đây cũng không phải là tại cái gì hoạt động hiện trường, mà là tại khách sạn tư nhân trong phòng khách, hắn làm sao trực tiếp liền xông vào. Thế là, Tiểu Nhã vội vàng thu liễm hoa si biểu lộ, lên tiếng hỏi thăm, xin hỏi ngươi là. Nàng vừa dứt lời dưới, phía sau Tống Bảo Nhi kia kinh ngạc thanh âm liền đãng, uy, sao ngươi lại tới đây? Tại Tiểu Nhã tầm mắt bên trong, cái gặp Tống Bảo Nhi vội vội vàng vàng chạy đến thanh niên trước mặt, có chút xấu hổ cầm lấy đôi bàn tay trắng như phấn đập phá hắn một cái, cũng nói, ngày đó không phải đã nói, không cho phép tới tìm ta nữa à, ngươi. Có được căn này phòng khách thẻ phòng thanh niên, tự nhiên không thể nào là người khác, ngoại trừ Trần Phong cái này mướn phòng nhân chi bên ngoài, cũng liền Tống Bảo Nhi trong tay còn có một chương. Hắn gặp Tống Bảo Nhi hướng tự mình vung đến nắm đấm, đưa tay dễ dàng đưa nàng cây cỏ mềm mại bắt lấy, sau đó cười nói, hôm nay thong thả, đi ngang qua nhà này khách sạn thời điểm, mới nhớ tới còn không có cha FNZ, tới xem một chút, lúc đầu cũng cho là ngươi đã đi, không nghĩ tới ngươi thế mà vẫn còn ở đó. Tống Bảo Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, hôm nay liền chuẩn bị đi, nhóm chúng ta đều đã tại thu dọn đồ đạc. Nói, nàng mắt nhìn trợ lý, ho nhẹ nói, Tiểu Nhã, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một hồi. Tiểu Nhã lăng lăng mắt nhìn hai người bọn họ, coi như có ngốc, giờ phút này cũng minh bạch thứ gì, liền bước nhanh mang cánh cửa ra phòng khách. Đợi đến Tiểu Nhã sau khi đi, Trần Phong có vẻ hơi tứ không kiêng kỵ, đưa tay ôm xuống Tống Bảo Nhi eo nhỏ nhắn, sau đó đem vùi đầu đến bên thai nàng, thân thể như thế nào, mấy ngày chưa thấy qua mặt trời, cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm à. Tống Bảo Nhi thân thể mềm mại căng cứng, vùng vẫy một cái lại không theo hắn ma chảo bên trong chạy ra, ngẩng đầu trận to ngập nước ánh mắt. Có chút bất mãn nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi đừng động thủ động cước ca, lại chiếm ta tiện nghi. Trần Phóng sụ mặt, lần trước đầu tiên là cứu ngươi rời đi, sau đó lại lãng phí ta một cái suốt đêm thời gian, mệt gần chết giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, ngươi bây giờ chính là đối với ta như vậy. Tống Bảo Nhi sắc mặt hơi chậm, đỏ lên xuống bên tai, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, lần trước ngươi không phải nói để cho ta túi đầu bảo ngươi vài tiếng ba ba, liền xem như cảm ơn ngươi, sau đó hai ta ai cũng không nợ người nào sao. Lúc đầu rất phật hệ Trần Phóng, nhìn xem nàng bộ này bộ dáng khả ái, không có tồn tại lại có chút quá mức ý nghĩ. Hắn nói, ngươi không nói chuyện này ta đều đã quên, ngươi nói chuyện, ta lại nhớ ra rồi, lần trước là để ngươi túi đầu gọi 100 âm thanh ba ba, nhưng ngươi mới đứt quãng kêu vài tiếng. Không có vài tiếng đi, liền 10 tiếng cũng không có. Cho nên, ngươi còn thiếu ta chí ít 90 âm thanh ba ba, hôm nay đã tới, vậy ta cũng phải đem cái này nợ thật tốt lấy một đòi. Ngươi mơ tưởng. Tống Bảo Nhi trong lòng run lên, đỏ mặt đầy dây xấu hổ giận dữ cự tuyệt. Cứ việc lần trước hắn xác thực giúp mình đại ân, nhưng về sau tạ hắn thời điểm, hắn cũng không có ít để cho mình mất mặt, Hiện tại nghĩ tới, Tống Bảo Nhi cảm thấy vậy đơn giản là tự mình nhân sinh ở trong khó khăn nhất mở miệng lịch sử đen tối. Mà giờ khắc này, Trần Phóng thế mà còn muốn yêu cầu nàng tạ hắn, nàng làm sao có thể đồng ý. Trần Phóng một mặt tiếc nuối, có chút thất vọng, cho nên, ngươi chính là cái nói không giữ lời, đối đại ân nhân cứu mạng nho nhỏ yêu cầu làm như không thấy, một điểm lương tâm cũng không có người, thật sao? Ta không phải. Tống Bảo Nhi vội vàng giải thích. Được rồi, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại này Tống Bảo Nhi, còn uổng ta ngày đó phí hết tâm tư giúp ngươi. Kết quả là ngươi lại trở mặt không quen biết, ai? Trần Phóng thở dài nói. Tống Bảo Nhi gặp hắn bộ dáng này, cắn cắn môi mỏng, ủy khuất ba ba nói, ta không có trở mặt không quen biết được không? Mà lại, ta trợ lý ở bên ngoài đâu, nhóm chúng ta còn mua vé máy bay còn có hơn 2 giờ liền bay lên. Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, kia không quan hệ nha, nơi này cự ly sân bay không bao xa, quay đầu ta để cho ta lái xe đưa các người đi, nhiều lắm là tầm 10 phút sự tình, sớm nửa giờ tả hữu đến sân bay là được rồi. Cho nên, cái này còn lại hơn 1 giờ bên trong, chúng ta có thể thanh thản ổn định mới tốt tâm sự liên quan tới ngươi lần trước thiếu ta tạ ơn. Ta nói nha, ta trợ lý còn ở bên ngoài. Tống Bảo Nhi dậm chân vội la lên. Nàng là ngươi trợ lý, ngươi còn sợ nàng bán ngươi. Trần Phóng nhìn xem Tống Bảo Nhi loại này đáng yêu mê người khuôn mặt nhỏ nhắn, càng thêm tâm động, cười nói, huống hồ, nàng muốn là thật có dũng khí bán ngươi, ngươi trực tiếp gọi điện thoại nói cho ta tới giúp ngươi xử lý nàng, cam đoan sẽ không để cho ngươi minh tinh quang hoàng chịu ảnh hưởng, loại này có thể a. Tống Bảo Nhi cũng không sợ tiểu nhã bán tự mình, nhưng Trần Phóng trương này đẹp trai anh tuấn khuôn mặt nhìn lâu, nàng chợt phát hiện, lần trước dược hiệu giống như lại có chút phát tác. Không phải đâu, cái này đã lâu lắm, làm sao lại còn có? Chẳng lẽ, lần trước cái kia thuốc dược lực, một mực tiềm phục tại thân thể ta bên trong sao? Nghĩ như vậy, Tống Bảo Nhi cảm thấy lần nữa cùng Trần Phóng nói một chút kêu ba ba tạ hắn sự tình, cũng không phải chuyện gì xấu. Thế là, hắn cắn cắn hàm răng, đối với Trần Phóng nói, kia nói xong, lần này cảm ơn ngươi về sau, nhóm chúng ta liền triệt để thanh toán xong, ngươi về sau không cho phép lại dùng cái này áp chế ta, không phải vậy ta sẽ cùng ngươi trở mặt, liền bằng hữu cũng làm không được. Trần Phóng hơi nhíu mày, cái này đồng ý. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải rất kinh ngạc. Ngày đó tiếp xúc xuống tới, Trần Phóng phát hiện cái này Tống Bảo Nhi, mặc dù mặt ngoài ngạo kiều cao lãnh, nhưng trên thực tế lại là cái ngu ngơ, bị hắn dăm ba câu liền lừa gạt ở. Còn cái gì nhường nàng bày chiêu thức gì, nàng liền bày chiêu thức gì, ngốc đến hắn cũng không đành lòng tổn thương nàng. Thậm chí, Trần Phóng cũng cảm thấy nàng nói nàng ngày đó bị người hố, là chính nàng nào đánh suy nghĩ nhiều, có lẽ căn bản liền không có kia chuyện. Bởi vì Trần Phóng căn bản là không có phát hiện nàng có cái gì không đúng sức lực triệu chứng, nàng lúc ấy một thân mùi rượu, hoàn toàn chính là uống rượu về sau trạng thái bình thường. Bất quá, Trần Phóng cũng không phải loại kia nhân từ nương tay làm người tốt, không có khả năng bởi vì Tống Bảo Nhi ngu ngơ, liền bỏ qua nàng. Ngược lại hắn còn cảm thấy, bộ dạng này Tống Bảo Nhi khi dễ bắt đầu, mới có ý tứ. Ngươi nói chuyện nha, đến cùng có đồng ý hay không ta lời nói. Tống Bảo Nhi gặp hắn nửa ngày không lên tiếng, có chút không vui thúc giục nói. Đồng ý a. Trần Phóng cười cười gật đầu nói, bất quá nội tâm lại lơ đễnh, ngươi nói hai chúng ta rõ ràng liền thanh toán xong rồi y sao? Không có ý tứ, dù là ta hiện tại đáp lại ngươi, nhưng về sau sự tình, ai biết rõ đâu. Chương 405, Thành Đô đường quá trơn, năm hơn cầu nguyện phiếu. Trợ lý tiểu nhã rời đi về sau, liền tới đến khách sạn phòng lớn khu nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế salon an tĩnh đợi. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hai cái rơi giờ về sau, Tiểu Nhã có chút ngồi không yên. Bảo Nhi tỷ làm sao còn xuống tới a, máy bay đều đã bay lên. Trợ lý Tiểu Nhã hít khẩu khí, mặc dù rất nhớ gọi điện thoại thúc thúc nàng, nhưng lại không dám làm như vậy. Bất đắc dĩ trong khi chờ đợi, mấy phút sau, Tiểu Nhã phát hiện bên cạnh mình đột nhiên đứng một tên nam tử. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này không phải liền là vừa rồi cái kia tìm đến Bảo Nhi tỷ đại xuất ca sao? Hắn xuống tới, kia Bảo Nhi tỷ đâu? Còn không chờ Tiểu Nhã mở miệng hỏi thăm, Trần Phóng lên đường. Nàng ở phía trên, vừa rồi ta cùng nàng bàn công việc thời điểm, nàng dưới chân trượt dưới, ngã xuống đất, không xem chừng đem tự mình té bị thương, cần ngươi đi lên đỡ một cái. Ách, tốt. Tiểu Nhã sững sờ gật đầu, nghĩ thầm ta tin ngươi cái quỷ. Trần Phóng lại nói, ta cùng Tống Bảo Nhi sự tình, trong lòng ngươi đại khái hẳn là cũng rõ ràng, nàng không ưa thích nhóm chúng ta sự tình na ho trên nóng lục soát, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể làm cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết rõ, có thể làm được sao. Tiểu Nhã liền vội vàng gật đầu, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, ta là Bảo Nhi tỷ trợ lý, phẩm đức nghề nghiệp vẫn là có. Rất tốt. Trần Phóng mỉm cười, theo tự mình trong túi móc ra một chương có ngân bạch ánh sáng màu trạch danh thiếp. Đây là đầu tháng dùng tiền thời điểm, Trần Phóng nhường Tần Huyên đi vì chính mình định chế cá nhân danh thiếp, chất liệu áp dụng tờ 999 bạch kim, chính phản mặt cũng điêu khắc Trần Phóng tính danh cùng số điện thoại. Lúc ấy bỏ ra hơn 100 vạn, nhường Tần Huyên đi làm 100 tấm, bình quân mỗi tấm làm xuống tới bỏ ra hơn 1 vạn khối. Mà lại bởi vì danh thiếp vật liệu là cao độ tinh khiết bạch kim, cho nên danh thiếp bản thân liền có rất không ít giá trị, đơn thuần đem bán lấy tiền, lấy trước mắt tờ 999 bạch kim giá thị trường, bán cái va nở thành khối không có vấn đề gì. Bình thường đi ra ngoài thời điểm, Trần Phóng không có chuyện sẽ lại tự mình túi láo bên trong mấy chương. Đem danh thiếp đưa cho Tiểu Nhã về sau, Trần Phóng nói ra, đây là ta cá nhân danh thiếp, phía trên có ta số điện thoại, có vấn đề gì cùng phiền phức có thể gọi điện thoại cho ta. Tốt. Tiểu Nhã đáp. Trần Phóng nói, đúng rồi, ta lái xe đem xe lái đến khách sạn dưới mặt đất nhà để xe, một hồi ngươi đi lên, trực tiếp mang nàng đi dưới mặt đất tầng 2, không cần đi khách sạn phòng lớn. Nói xong lời này, Trần Phóng liền quay người rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, thẳng đến biến mất về sau, Tiểu Nhã mới thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn một chút trong tay chương này chữ nặng danh thiếp, ở mặt sau nhìn thấy một hàng chữ nhỏ về sau, nhỏ giọng thầm thì nói. Tờ 999, đây không phải bạch kim à, cái này người lai lịch ra sao à, thế mà dùng bạch kim làm danh thiếp, chỉ là làm tấm danh thiếp này bạch kim vật liệu đều có thể bán 4-5 chữ số đi. Lắc đầu, Tiểu Nhã đem tấm danh thiếp này cất vào tự mình trong bọc. Sau đó bước nhanh rời đi khách sạn phòng lớn khu nghỉ ngơi, đi lên lầu trong phòng. Nhìn thấy tóc thai bù xù, một mặt vẻ mệt mỏi Tống Bảo Nhi, Tiểu Nhã nhỏ giọng dò hỏi, Bảo Nhi tỷ, ngươi, còn tốt đó chứ? Tống Bảo Nhi nhìn nàng một cái, kia có chút tan rã ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quẫn bách chi sắc, đem đầu dùng chăn mền hoàn toàn che lại, sau đó từ bên trong phát ra tới ấp úng thanh âm, phải chết, ta không mặt mũi thấy người. Tiểu Nhã lung túng đứng ở tại chỗ, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Sau một hồi khá lâu, Tống Bảo Nhi mới đem đầu theo trong chăn lấy ra, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã, nơi này chuyện phát sinh, không cho phép ngươi nói cho bất luận cái gì, bao quát Long tỷ, có thể làm được à? Tiểu Nhã trừng mắt nhìn nói, Bảo Nhi tỷ ngươi đang nói cái gì nha, nơi này có phát sinh cái gì sao? Ta làm sao cái gì không biết rõ? Ta cái biết rõ, ngươi vừa mới thu dọn đồ đạc thời điểm, không xem chừng ngã một phát mà thôi. Tống Bảo Nhi nghe vậy ngẩn người, sau đó mặt giãn ra lộ cười. Đúng, nơi này cái gì cũng không có phát sinh, ta chỉ là vừa mới ngã một phát. Tại Tiểu Nhã trợ giúp dưới, thu dọn một phen trang phục về sau, Tống Bảo Nhi mặc dù nhìn còn có chút vẻ vẻ vải, nhưng lại cơ bản khôi phục thanh thuần bộ dáng khả ái. Hai người mang tốt khẩu trang cùng kính râm, cấp tốc rời phòng, ngồi cầu thang đi vào khách sạn dưới mặt đất tầng 2, lên một dồn sở phẹn tuẩm, ra khách sạn về sau, thẳng đến sân bay. Mặc dù đã bỏ qua trước đó chuyến bay, nhưng không quan hệ nhiều lắm. Thành đô đi Thượng Hải máy bay mỗi ngày cũng có rất nhiều, bởi vậy, chỉ cần đổi cái ký hoặc là trả vé một lần nữa mua vé, là được rồi. 4 giờ rưỡi chiều, Tống Bảo Nhi cùng Tiểu Nhã về tới Thượng Hải. Nhưng là xuống phi cơ về sau, bởi vì vừa mới tại khách sạn té ngã trình độ không nhẹ, mà Tống Bảo Nhi lại vừa mới trở thành đại nhân không lâu, thân thể vẫn còn tương đối mảnh mai, di chứng tương đương rõ ràng, đi trên đường NG quẹ quẹ lừa gạt, chỉ có thể nhường Tiểu Nhã vị nàng. Thượng Hải bên này trong phi trường, mỗi ngày cũng có rất nhiều tạ tạ dạ gì tại nằm vùng, vì không bị những cái kia ưa thích gây sự truyền thông bôi đen tự mình, Tống Bảo Nhi quyết định lời đầu tiên đen. Thế là, tại thành đô bên kia đăng ký trước đó, nàng liền biên tập một cái mịp rồi lọc gỉnh phát động thái. Thành đô đường quá trơn, rơi ta sinh hoạt không thể tự gánh vác, cảm ơn Tiểu Nhã chiếu cố, yêu ngươi. Trợ lý Tiểu Nhã. Sau đó, trợ lý Tiểu Nhã rất nhanh ở phía dưới tin tức trở về. Đau lòng Bảo Nhi tỷ. Về sau đi đường thời điểm nhất định phải nhìn nhiều xem dưới chân A. Tống Bảo Nhi. Hai người dựa theo kịch bản tự biên tự diễn một phen. Hiệu quả không tệ, ngoại trừ đa mở fan hâm mộ tại mịp rổ lọc cái đỉnh phía dưới bình luận nhắn lại quan tâm nàng bên ngoài. Những cái kia tin tức truyền thông cũng không có ở trong chuyện này làm động tác, chỉ là tùy tiện báo cáo xuống nàng hiện thân sân bay, khập khiễng bị trợ lý Tiểu Nhã nâng tình huống. Trở lại Thượng Hải về sau, nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì lần này cùng Trần Phóng giao lưu không có lần trước như vậy bị điên. Tống Bảo Nhi khôi phục được rất nhanh. Làm bác sĩ đang hành động thử sức hoạt động đến lúc, nàng thuận tiện đã hành động tự nhiên, nhảy nhót tương bừng. Đáng nhắc tới là, Tống Bảo Nhi chỗ ký kết quản lý công ty, là Khê Thiên Ngu Nhạc dưới cờ một cái công ty con. Lần này bộ này tên là Bác sĩ đang hành động phim tập, chính là Khê Thiên Ngu Nhạc chuẩn bị đầu tư vốn quay phim một bộ phim truyền hình, mời tới quốc nội rất có danh khí đô thị phim đạo diễn Lưu Đạo đạo diễn. 9 giờ sáng không đến, Tống Bảo Nhi liền chuẩn bị đi vào công ty thử sức hoạt động hiện trường. Nhìn thấy người đại diện Long tỷ về sau, Tống Bảo Nhi liền vội vàng tiến lên hô, "Long tỷ, ta không tới chậm a." Long tỷ nói, "Không tới chậm, thử sức 9 giờ rưỡi mới bắt đầu, thân thể ngươi thế nào, dưỡng hảo sao?" Tống Bảo Nhi mặt không đổi sắc trả lời, "Đã cơ bản không có vấn đề gì, ngươi nhìn ta có thể nhảy, tốt ra đây." Long tỷ gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Tống Bảo Nhi hỏi, "Đúng rồi Long tỷ, lần này thử sức tuyển diễn viên, ta cơ hội lớn không lớn a?" Long tỷ nghe vậy chần chừ một lúc, vô vô bả vai nàng nói ra, "Ngươi đừng quản những này, một hồi tuyển diễn viên gọi vào ngươi về sau, tiến vào, thật tốt biểu diễn chính là." "Như vậy sao?" "Tốt ta, ta biết rõ." Long tỷ lời nói được rất uyển chuyển, nhưng Tống Bảo Nhi vẫn là nghe được một chút huyền cơ. Thời gian rất mau tới đến 9 giờ rưỡi, bắt đầu nữ tính nhân vật thử sức tuyển diễn viên. Đầu tiên là nữ số 1, nhân vật này Tống Bảo Nhi là không có gì cơ hội, bởi vậy nàng cũng không tiến vào thử, nàng mục tiêu là nữ số 2. Bất quá, đến phiên nữ số 2 thử sức lúc, nhường Tống Bảo Nhi có chút khẩn trương là, một cái dáng vóc cùng hình dạng không thể so với tự mình kém nữ sinh, thế mà dẫn đầu tiến vào. "Long tỷ, vừa mới cái kia đi vào nữ là ai a?" Tống Bảo Nhi hỏi. Long tỷ hít khẩu khí nói, không nghĩ tới nàng thế mà thật tới, nàng gọi Bành Lục Lục, công ty lão bản tự mình điểm danh nhường công ty cao tầng trọng điểm chiếu cố mới nghệ nhân, trước kia là làm TikTok, là một tên nhân khí không tệ vong hồng. Trước đó thời điểm, ta liền nghe đến tin tức ngầm, nói là bác sĩ đang hành động bộ này phim tập nữ số 2 đã dự định thành nàng. Thậm chí có người nói, nếu không phải nàng làm người mới, nữ số 1 nhân vật này nàng khống chế không ở, đoán chừng nữ số 1 đều là nàng. "Cái này, thật à?" Tống Bảo Nhi nhăn nhăn lông mày nhỏ nhắn, cắn cắn môi mỏng nói, "Vậy cái này bộ phim ta có phải hay không lại không kịp rồi?" Long tỷ an ủi, "Cũng không nhất định, nữ số 2 không được, ngươi một hồi có thể tái tranh thủ xuống nữ số 3 nhân vật." Chương 406, Tống Bảo Nhi, ta muốn phát đạt. 6 hơn cầu nguyện phiếu. Tống Bảo Nhi gật đầu, lại là một trận trầm mặc không nói gì, tâm tình có chút nặng nề. Rất nhanh, đến phiên Tống Bảo Nhi vào sân thử sức, nhưng bởi vì tâm tình không tốt lắm, nàng phát huy thất thường, khiến cho diễn kỹ vốn cũng không tốt như vậy nàng, tại mấy vị trong mắt lão sư, càng thêm kém cỏi mà, thấy bọn hắn thẳng lắc đầu. Thậm chí, vị kia đến từ mẹ công ty giám chế biểu thị, "Bảo Nhi ngươi hiện nay vẫn là càng thích hợp đi tống nghệ lộ tuyến, diễn kịch con đường này, ngươi còn rất dài một đường muốn đi à, nhiều hơn, cố lên nha." Nghe nói như thế, Tống Bảo Nhi hốc mắt hồng đồng đồng, biết mình đại khái đừng đùa, liền túi mình vái chào, sau đó tâm tình hể vải lui đi ra ngoài. Về đến nhà, chờ 3 ngày, kết quả chưa lấy được bất luận cái gì thông chi, nàng liền biết mình lần này thử sức lại thất bại. Chẳng lẽ, ta thật sự không thích hợp lăn lộn ở giới văn nghệ a? Còn như vậy làm tiếp, nói không chừng ngày nào ta thật sự lạnh, ta nên làm cái gì a? So với Tống Bảo Nhi nản chí cùng người ngoài, Bành Lục Lục lại lòng tin tràn đầy, chói lọi. Trước đây, đáp lại cùng với Trần Phóng về sau, thông qua hắn an bài, Bành Lục Lục rất thuận lợi trở thành Khê Thiên Ngu Nhạc công ty dưới cờ một tên mới nghệ nhân, cũng tiếp nhận mấy tháng chuyên ngành huấn luyện. Tuy nói diễn kỹ nội tình không hề tốt đẹp gì, nhưng dầu gì cũng là TikTok 3.000 vạn fan hâm mộ vong hồng chủ blog, tiến hành huấn luyện về sau, hiện tại đã có thể xuất đạo. Mà vừa vào nghề, chính là bác sĩ đang hành động bộ này phim nữ số 2, trong công ty cho nàng an bài tài nguyên, đối nàng chiếu cố, kia không thể chê. Dù sao cũng là lão bản tự mình lên tiếng nhường trọng điểm chiếu cố nữ nghệ nhân, rất rõ ràng chính là lão bản coi trọng nữ nhân, thậm chí đã cùng lão bản có một chân. Khê Thiên Ngu Nhạc công ty cao tầng đối với cái này lòng dạ biết rõ, tự nhiên không dám thất lễ Bành Lục Lục. Trong khách sạn, tâm tình vô cùng tốt Bành Lục Lục, cảm thấy hẳn là cho Trần Phong báo tin vui, đem tự mình nội tâm vui sướng chia sẻ cho hắn, liền cầm điện thoại bấm hắn điện thoại. "Uy, 66." Nghe được thanh âm hắn về sau, Bành Lục Lục vui vẻ nói, "Trần ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta thử sức thông qua được, hiện tại đã xác định là bác sĩ đang hành động bộ này phim nữ số 2 vai trò." Trần Phong cười nói, "Có đúng không? Vậy chúc mừng ngươi a." Bành Lục Lục cười hì hì nói, "Nói đến, cái này đều phải cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi để cho người ta chiếu cố ta, ta đoán chừng liền tiến nhập Khê Thiên Ngu Nhạc công ty huấn luyện cơ hội cũng không có, hơn đừng đề cập tham dự thử sức cũng thông qua được. Mà lại, lần này bác sĩ đang hành động nữ số 2 nhân vật thử sức, ta còn chứng kiến Tống Bảo Nhi đâu, lúc đầu ta còn tưởng rằng nàng tham gia về sau, ta khẳng định đừng đùa. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng ta còn là qua." Ở trong mắt Bành Lục Lục, mặc dù mình tại TikTok fan hâm mộ có hơn 3.000 vạn, nhưng thực chất bên trong vẫn cảm thấy vong hồng so giới văn nghệ minh tinh muốn hơi thấp vừa trở. Cho nên tự nhận tự mình danh khí cùng thân phận, cũng không bằng Tống Bảo Nhi. Nàng trước đó xem một chút báo cáo tin tức đề cập qua, Tống Bảo Nhi thế nhưng là trong vòng giải trí tiểu hoa đán, tiền đồ vô lượng, tự mình cùng người ta không cách nào so sánh được. Nhưng không ngờ, lần này đang thử kính tuyển diễn viên tranh đoạt bên trên, tự mình thế mà đem Tống Bảo Nhi cho so không bằng, cái này khiến nàng vừa mừng vừa sợ, đồng thời vô cùng phấn chấn. Bất quá, cũng minh bạch đây cũng là bởi vì Trần Phong trước đó lên tiếng nhường công ty cao tầng chiếu cố tự mình duyên cớ, nếu không đừng nói nữ số 2, nàng liền tham dự thử sức cơ hội cũng không có. Trần Phong bên này, nghe được Bành Lục Lục lời nói ngẩn người nói, Tống Bảo Nhi, ngươi không có nhận lầm người a? Bành Lục Lục trả lời, không có nhận lầm người, chính là nàng, nàng cũng là Khê Thiên Ngu Nhạc nghệ nhân, ta không có khả năng nhận lầm. Trần Phong ánh mắt lấp lóe mấy lần, được, ta biết rõ, ngươi còn có việc khác sao? Bành Lục Lục xấu hổ nói, cái kia, ta gần nhất cũng nghỉ ngơi, không thế nào bận điệu, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, tùy thời có thể đến nay tìm ta chơi, ân, có đoạn thời gian không gặp, ta cũng có chút nhớ ngươi. Tốt, chờ thêm mấy ngày liền đi Thượng Hải khi dễ ngươi. Không muốn khi dễ, ta muốn ngươi thương ta nha. Ha ha, yên tâm đi, đến thời điểm ngươi sẽ cảm thấy đau. Cùng Bành Lục Lục trêu chọc sau một lúc, Trần Phong cúp điện thoại, tiếp lấy thông qua trình duyệt thẩm tra lên có quan hệ Tống Bảo Nhi tài liệu cá nhân. Thật đúng là Khê Thiên Ngu Nhạc dưới cờ nghệ nhân, trước kia còn không có phát hiện đâu, Tống Bảo Nhi, cái này đúng gì mà. Trần Phóng nhếch miệng cười cười. Mặc dù đã đem Tống Bảo Nhi bắt lại, nhưng là, Trần Phóng vẫn thật là không có đi chú ý qua nàng thông tin cá nhân, nếu không phải vừa mới nghe Bành Lục Lục ngẫu nhiên nhắc lên, hắn có thể sẽ chờ thật lâu, mới có thể phát hiện nguyên lai Tống Bảo Nhi là tự mình công ty nhân viên. Nói lên Khê Thiên Ngu Nhạc công ty, hiện nay bị Ngân Hà Giải Trí công ty cổ phần khống chế 90%. Còn lại kia 10% trong tay Triệu Hạo. Trước đây Trần Phóng bỏ ra 6 ước mua xuống, nhưng bây giờ Khê Thiên Ngu Nhạc công ty, tại vượt qua lần đó bị phong sát nguy cơ về sau, giá trị có thể xa không chỉ 6 ước. Nếu như Trần Phóng hiện tại muốn đem nhà này giải trí công ty bán đi, có thể kiếm lời không ít tiền, nhưng hắn hiện tại cũng không thiếu tiền xài, không cần pha ý vậy. Mà lại, hắn tiện tay tra một chút Khê Thiên Ngu Nhạc công ty dưới cờ nghệ nhân, phát hiện xinh đẹp nữ nghệ nhân vẫn là rất nhiều, đã như vậy, kia liền càng không thể bán. Đảng quay đầu có rảnh rỗi, có thể đi tìm nhà mình xinh đẹp các nữ công nhân viên tâm sự tại trong vòng giải trí phát triển vấn đề. Bất quá bây giờ, vẫn là phải trước tiên đem Tống Bảo Nhi sự tình giải quyết một cái. Thông qua trên mạng một chút tin tức truyền thông báo cáo ra tin tức, Trần Phóng phát hiện Tống Bảo Nhi cái này ngành giải trí tiểu hoa đán, giống như có tiếng không có miếng, mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng lại không có gì đem ra được hảo tác phẩm. Hơn nữa còn có tin tức xưng Tống Bảo Nhi bởi vì diễn kỹ quá kém, nhiều lần thử sức cũng bị đạo diễn hoặc sản xuất phương rơi, dẫn đến gần nhất lâm vào đường đùa có thể quay tình cảnh lúng túng. Tốt xấu là cùng tự mình cùng một chỗ thuế qua cảm giác nữ nhân, dù là người có chút ngu ngơ, như cái ngạo kiều ngốc trắng ngọn, nhưng Trần Phóng đối với Tống Bảo Nhi giác quan kỳ thật rất tốt. Ân, chủ yếu là rất nghe lời, mà lại trước đó là cái tiểu hài tử. Nếu như không có biết rõ nàng hiện tại tình cảnh thì cũng thôi đi, nhưng đã biết rõ, mà lại tiện tay sẽ có thể giúp đến nàng, kia Trần Phóng cũng sẽ không nói ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, Trần Phóng bấm Khê Thiên Ngu Nhạc công ty đương nhiệm CEO Mã Tiến điện thoại, đầu tiên là hỏi thăm Cúc Thải Vi tình huống, sau đó mới nâng lên Tống Bảo Nhi. Cúc Thải Vi đi là âm nhạc lộ tuyến, cùng Tống Bảo Nhi cùng Bành Lục Lục khác biệt, tại Trần Phóng trợ giúp xuống tiến vào Khê Thiên Ngu Nhạc công ty về sau, Cúc Thải Vi hiện nay ngay tại chuẩn bị chiến đấu ca khúc mới. Cùng Mã Tiến hàn huyên một hồi, lại làm một chút phân phó về sau, Trần Phóng lúc này mới kết thúc trò chuyện. Thượng Hải bên này, Tống Bảo Nhi là làm dịu nội tâm bực bội, đem tự mình nhốt vào gian phòng, một mình bắt đầu chơi hẻm núi, muốn thông qua trò chơi niềm vui thú đến chuyển di tự mình lực chú ý, đạt tới cũng buông lòng tâm tình ngủ. Đáng tiếc, bởi vì chỉ có tự mình một người, trò chơi vượt không sức lực, nàng không có chơi bao lâu liền không muốn chơi. Thân thể ngược lại nằm tại mềm mại trên giường lớn, nhìn xem phía trên màu trắng trần nhà, Tống Bảo Nhi trong đầu dần dần trồi lên một cái đẹp trai gương mặt. Nàng vội vàng lắc lư hai lần đầu, thầm nói, gặp quỷ, ta làm sao luôn sẽ nghĩ tới hắn à, ta hiện tại lại không muốn nói bạn trai. Nam nằm, Tống Bảo Nhi mí mắt đống nhiên bắt đầu đánh nhau, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Trong ngộng, Tống Bảo Nhi mơ tới tự mình diễn kỹ lên nhanh, trở thành một đường đại minh tinh, còn cùng Trần Phóng kết hôn, sinh một tổ bảo bảo, thời gian trôi qua hạnh phúc lại mỹ mãn. Tối hôm đó, nàng chạy đi tìm Trần Phóng trò chuyện nhân sinh, đang lúc sắp tiến nhập chính đề thời điểm, nàng bị một trận gấp rút chuông điện thoại đánh thức. Tống Bảo Nhi mơ mơ màng màng cầm qua điện thoại, trượt ra nút trả lời liền khó chịu nói, ai vậy? Là ta. Long tỷ thanh âm truyền tới, nàng có vẻ hơi kích động, Bảo Nhi, may mắn, đi đại vận, người muốn phát hỏa. Tống Bảo Nhi nghe được không hiểu ra sao, đánh một cái ngáp, dầu dĩ không vui mừng mà nói, Long tỷ ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao lại muốn phát hỏa, ta rõ ràng đều nhanh lạnh thấu tốt ta, ngươi chớ đả kích ta. Long tỷ nói, không có nói đùa với ngươi, là thật. Ngay tại vừa mới, công ty CEO Mã Tổng tự mình tại trong hội nghị biểu thị muốn lực nâng ngươi, không chỉ có để ngươi làm bác sĩ đang hành động bộ này phim nữ số 1, còn muốn tại quảng cáo, tống nghệ, phim thậm chí âm nhạc phương diện cho ngươi phối tài nguyên. Đây là muốn đem ngươi chế tạo trở thành Khê Thiên ngu nhạc công ty nhất tỷ tiết tấu A, ngươi nói ngươi có phải hay không may mắn, có phải hay không muốn phát hỏa? A. Tống Bảo Nhi nghe đến đó, lập tức tỉnh cả ngủ, vội vàng hỏi, cái này, Long tỷ ngươi nói là thật sao, không có đùa ta vui vẻ A ngươi. Ta cái gì thời điểm với ngươi lái qua trò đùa, là thật. Long tỷ nói, vừa rồi hội nghị ta toàn bộ hành trình tham gia. Thế nhưng là, tại sao vậy? Ta cùng Mã Tổng người lại không quen. Tống Bảo Nhi mơ hồ. Trước đừng quản tại sao, công ty muốn đôi tài nguyên chế tạo ngươi, dù sao ngươi là đi đại vận. Long tỷ nói, tốt, không cùng ngươi dài dòng, tranh thủ thời gian thu thập xong đến trong công ty đem mới hợp đồng ký một ký, sau khi ký xong, ngươi liền bay lên. Tốt Long tỷ, ta lập tức tới. Cúp máy điện thoại về sau, Tống Bảo Nhi trực tiếp từ trên giường nhảy lên, bắt đầu nhảy cấn hoan hô, phát đạt, công ty thế mà muốn đôi tài nguyên ủng hộ. Cái này có thể quá tốt rồi. Ta rốt cục không cần lệnh. Kích động một phen về sau, Tống Bảo Nhi lại rất nhanh tỉnh táo lại, nhíu lại lông mày thầm nghĩ, thế nhưng là, trong công ty vì cái gì đột nhiên muốn ủng hộ? Có chút không có đạo lý a. Tống Bảo Nhi đầu vốn là không đủ dùng, loại này phức tạp vấn đề, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không minh bạch, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Chương 407, tỉnh não bao con nhộng đưa ra thị trường mở bán, bảy hơn cầu nguyện phiếu. Tống Bảo Nhi bỗng nhiên bị công ty trọng dụng, chẳng những cầm xuống mới phim nữ số 1 nhân vật, còn đem tại tương lai được càng nhiều tài nguyên, nàng tất nhiên là mừng rỡ như điên, chính thầm nghĩ rốt cục chuyển vận, tâm hoa nộ phóng. Bành Lục Lục biết được tin tức này về sau, lòng đầy nghi hoặc, gọi điện thoại hỏi thăm Trần Phóng, cái sau đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cái này khiến nàng bừng tỉnh minh bạch thứ gì. Bất quá, xét thấy thân phận, nàng dù là trong lòng chua chua, nhưng cũng không dám ở Trần Phóng trước mặt loạn xen vào, lại không dám vì vậy mà Trần Phóng trở mặt, nàng không có lá gan kia, cũng không có như vậy xuẩn tâm tư. Chỉ là suy nghĩ đang quay kịch thời điểm, muốn hay không cùng Tống Bảo Nhi tạo mối quan hệ đâu. Một trận suy tư về sau, Bành Lục Lục cảm thấy muốn, mà lại rất có tất yếu. Một mặt là làm như vậy, Trần Phóng khẳng định sẽ cảm thấy nàng thông tình đạt lý, biết đại thể, hiểu chuyện, có trợ giúp tăng tiến nàng cùng Trần Phóng quan hệ. Dù là nàng thân phận bây giờ rất xấu hổ, là Trần Phóng chim hoàng yến, nhưng không muốn để cho quan hệ tiến thêm một bước, biến thành bạn gái chim hoàng yến, vậy thì không phải là một cái tốt chim hoàng yến. Ngộng tưởng nàng vẫn là có, mặc dù thực hiện bắt đầu cơ hội xa vời, nhưng cố gắng tranh thủ xuống cuối cùng không có lỗi gì. Một phương đi hệ N Kha Cờ, dù là nàng có Trần Phóng trợ giúp, tiến nhập ngành giải trí, nhưng nội tình vẫn như cũ rất mỏng, tại ngành giải trí danh khí cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là rất nhiều tại TikTok đã mấy ngàn vạn fan hâm mộ vắng hồng, tiến nhập ngành giải trí sau phổ biến gặp phải xấu hổ tình trạng. Loại này thời điểm, cùng Tống Bảo Nhi dạng này mình tinh tạo mối quan hệ, sao cái tỷ muội chính phú cũng lợi cho tại ngành giải trí đứng vững gót chân, đối với mình phát triển có lợi thật lớn. Xét thấy đây, Bành Lục Lục quyết định, chờ đến bác sĩ đang hành động bộ này phim khai mạc về sau, nhất định phải nắm lấy cơ hội, đem Tống Bảo Nhi phát triển thành tự mình tốt tỉ muội. Phân phó xong Mã Tiến nhiều nâng xuống Tống Bảo Nhi về sau, Trần Phóng liền đem việc này ném đến sau đầu, chuyển đi bận rộn từ bản thân việc vặt vãnh. Tháng 6 rất nhanh tan biến tại chói chang mặt trời chói chang bên trong. Tháng 7 đến, lại là một cái mới mở bắt đầu. Trong đoạn thời gian này, Trần Phóng trừ ăn ra uống vui đùa bên ngoài, chạy hai lần Giang Thành, không vẹn vẹn là qua bên kia hẹn hò xinh đẹp nữ dẫn chương trình, còn bỏ ra 2.42 ư cờ nhân dân tệ, lấy được hai cái giá trị quá trăm triệu đồ cổ. Tăng thêm phía trước 5 cái, đến tận đây, Lý Đại Bảo bên kia cần thiết 10 cái quá trăm triệu đồ cổ, Trần Phóng đã thu tập được 7 cái, chỉ kém 3 cái, liền có thể toàn bộ tập hợp đủ. Mà Lý Đại Bảo cần thiết 10 tấn hoàng kim, cũng sắp có rơi vào. Một là Trần Phóng trong khoảng thời gian này làm cái còn không tệ giao dịch nhiệm vụ, theo một cái giao dịch người trong tay đổi lấy 0.63 tấn vàng 24K, hai là Vệ Lao Lục hiện nay ngay tại tiến đánh Hàng Châu sắt vách Định Châu, chờ đến hắn đem Định Châu công hãm về sau, gom góp cái 34 tấn vàng 24K không đáng kể. Mà ngân hà công ty bên kia, mọi người cũng không có nhàn rỗi. Tính đến ngày 10 tha NG7, tỉnh não bao con nhộng liên quan độc quyền xin tiến nhập hồi cuối, dược giám cục phê văn cũng đã nắm bắt tới tay. Đương nhiên, dược vật dây chuyển hệ nở xa nở xuất cũng tại đồng bộ tiến hành. Nói đến, tỉnh não bao con nhộng sản xuất công nghệ cũng không phức tạp, chỉ cần có phối phương, sau đó giải quyết đặc thù dược vật phần tử chiết xuất vấn đề về sau, hoàn toàn có thể làm được đại quy mô sản xuất hàng loạt. Bởi vậy, tại Lâm Song nện tiền thu mua một nhà y dược công ty dược vật nhà máy về sau, thu được một bộ hoàn chỉnh bao con nhộng loại dược phẩm dây chuy hệ NSAN xuất, trải qua một trận cải tạo, tỉnh não bao con nhộng đầu thứ nhất dây chuy hệ NSAN xuất rốt cục dựng hoàn thành, tại tháng 7 số 12 thực hiện đầu tư. Rất nhanh, nhóm đầu tiên tỉnh não bao con nhộng thành công theo lưu thủy online xuống tới, cũng thông qua được chất lượng kiểm tra. Đáng nhắc tới là, theo Dương Học Đông biểu thị, bởi vì tỉnh não bao con nhộng dược vật phần tử cung cấp chỉ là tế bào khuôn đúc, có khả năng phục chế thần kinh làm tế bào số lượng hữu hạn. Bởi vậy, nếu như thần kinh đại não vấn đề khá là nghiêm trọng kia bộ phận người bệnh, đối với loại thuốc này vật sẽ sinh ra mãnh liệt tính ỉ lại, sẽ lên nghiện. Một khi ngừng dùng, bởi vì tế bào thần kinh dần dần tiêu vong, lại sẽ rất nhanh khôi phục sử dụng trước triệu chứng. Bất quá, loại người này vốn chính là khá là nghiêm trọng thần kinh vấn đề người mắc bệnh, nếu như không có tỉnh não bao con nhộng, bọn hắn sinh hoạt đem vô cùng hỏng bét. Mà sử dụng tỉnh não bao con nhộng về sau, mặc dù bọn hắn sẽ sinh ra tính ỉ lại, nhưng trên bản chất đối với thân thể là có chỗ tốt, dù sao cũng so cả ngày đến muộn đầu mê man, si ngốc ngốc ngốc muốn tốt. Đương nhiên, nếu như thần kinh vấn đề không tính rất nghiêm trọng người bệnh, sử dụng về sau, rất nhanh sẽ để cho bị hao tổn tế bào thần kinh được chữa trị, sau đó coi như ngừng thuốc, cũng sẽ không đối với như thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Đầu thứ nhất dây chuyển hệ NSAN xuất dựng sau khi hoàn thành, cái khác dây chuyển hệ NSAN xuất cũng rất nhanh tiến nhập xây dựng danh sách. Tỉnh não bao con nhộng là nhỏ liều lượng dược phẩm, đơn độc một cái dây chuyển hệ NSAN xuất, nó sản lượng kỳ thật liền đã rất khả quan, chỉ cần nhân thủ cùng nguyên vật liệu có thể theo kịp. Một cái dây chuyển hệ NSAN xuất tháng sinh 100 vạn bình tỉnh não bao con nhộng dễ dàng, mà một bình tỉnh não bao con nhộng số lượng là 30 khỏa. Dạng này một bình 30 khỏa liều lượng tỉnh não bao con nhộng, đợt trị liệu là một tháng, bình quân mỗi ngày một hạt. Bởi vì dược hiệu xuất chúng, lại đối với mất ngủ, dễ quên thậm chí là si ngốc cùng chứng động kinh đám người, cũng có rõ rệt hiệu quả trị liệu, bán đổ bán tháo là không thể nào, đương nhiên, bán quá mắc cũng không được. Ngân Hà Y Dược công ty đối với tỉnh não bao con nhộng định vị, là nhường tất cả mất ngủ dễ quên người bệnh, cũng mua được, mà lại cũng nguyện ý bỏ tiền mua. Thế là, một đám công ty cao tầng thông qua thương thảo về sau, đem xuất xưởng giá cả ổn định ở mỗi lần bình 300 đồng, bình quân mỗi lần khỏa bao con nhộng 10 khối tiền. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng chính là mỗi ngày nửa bao thậm chí mấy điếu thuốc khói tiền thôi. Đối với một hạt bao con nhộng mà nói, cái này giá cả không tính tiện nghi, nhưng cũng tuyệt đối tại mỗi cái mất ngủ người bệnh tiếp nhận phạm vi bên trong. Theo Lâm Song bên kia biết được tỉnh não bao con nhộng xuất xưởng giá về sau, Trần Phóng cẩn thận tính toán dưới, cả nước nhiều như vậy mất ngủ người bệnh, cường độ thấp trọng độ cộng lại chừng mấy ức. Mà lại theo giàu nghèo chênh lệch kéo dài, xã hội tiết tấu tăng tốc, lo nghĩ mất ngủ đám người, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lấy tỉnh não bao con nhộng kinh khủng hiệu quả trị liệu, bảo thủ điểm, một năm bán cái một thứ cờ bình, không quá mức a. Mà một bình tỉnh não bao con nhộng giá bán 300 khối, một thứ cờ bình lời nói, đó chính là 300 ức. Phòng đoán cẩn thận đều là 300 ức. Vậy nếu như lớn mật điểm, lại là cái gì quang cảnh đâu? Đương nhiên, đây chỉ là Trần Phong phán đoán. Tỉnh não bao con nhộng đến cùng có thể bán được trình độ gì, vẫn là cần trước trải qua thị trường kiểm nghiệm, lấy số liệu nói chuyện. Tháng 7 số 14. Nhóm đầu tiên tỉnh não bao con nhộng, bắt đầu ở Ngân Hà công ty trang web chính thức đem bán. Hiện nay Ngân Hà công ty trang web chính thức, chỉ bán hai loại sản phẩm, thứ giống nhau là nhất xấu cao trắng răng, thứ hai dạng chính là tỉnh não bao con nhộng. Bất quá, bởi vì người sử dụng quen thuộc vấn đề, cho nên Ngân Hà công ty trang web chính thức tiêu thụ tình huống cũng không tốt. Đây là rất bình thường. Mặn, chúng cùng Bình An Y Dược Thương Thành, cùng TikTok, mới là nhất xấu cao trắng răng cùng tỉnh não bao con nhộng trực tuyến trên chủ yếu tiêu thụ bình đài. Trừ cái đó ra, họ phở lìn tiêu thụ cũng không thể không để ý đến. Tháng 7 số 15. Ngân Hà Y Dược công ty rất nhiều dược phẩm nhân viên chào hàng, liền mãng dùng sức đi đến thành đô các lớn tiệm thuốc làm chào hàng, thành công đem nhóm đầu tiên tỉnh não bao con nhộng bày tại bộ phận tiệm thuốc kệ hàng bên trên. Chương 408, tiểu thuyết tác giả phiền não. Tám hơn cầu nguyện phiếu. Mất ngủ đối với tiểu thuyết mạng tác giả mà nói, thuộc về chuyện thường ngày. Đinh Khuê là điểm xuất phát văn học dưới cờ một tên tiểu thuyết tác giả, cũng là một tên bị mất ngủ bối rối đã lâu người bệnh. Hắn theo mười mấy năm trước liền bắt đầu tiếp xúc tiểu thuyết mạng, kia thời điểm hắn vẫn là một tên độc giả. Về sau tốt nghiệp đại học, phát hiện sách hay càng ngày càng ít, lâm vào thư hoang bên trong, liền tự mình nâng bút đi lên đầu kia ta đi ta thật trên tiểu thuyết sáng tác con đường. Nhưng nhập hành sau mới phát hiện, nguyên lai viết nhỏ nói thật không phải dễ dàng như vậy, bởi vì viết cùng xem là hai chuyện khác nhau. Một đường khảm long đong khả, 7-8 năm xuống tới, hắn theo một cái bi vui dập dư a chơ tiểu manh mới, trưởng thành là một mai đại thần tác giả, không nói đứng tại tiểu thuyết mạng sáng tác đỉnh, nhưng cũng coi là đi tới trung thượng tầng. Tại phụ mẫu trong mắt, hắn trở thành nhị lao kiêu ngạo, mà tại thân thích bằng hữu trong mắt, hắn thành bọn hắn hâm mộ đối tượng. Thậm chí mối tình đầu đối tượng khi biết hắn viết tiểu thuyết năm nhập trăm vạn về sau, cũng bắt đầu thường thường tìm hắn nói chuyện phiếm kể khổ, nói cái gì nàng lão công nhiều kém tính tình nhiều không tốt, nàng hiện tại trôi qua nhiều khó khăn, kia thời điểm cùng hắn chia tay đến cỡ nào hối hận, thật hoài niệm bọn hắn ban đầu ở cùng một chỗ lúc ánh sáng a. Những này nói nhảm, Đinh Khuê nghe một chút thì cũng thôi đi, hắn nhắc gan, cũng không dám cùng nàng cầu tam đáp tứ. Bất quá, nói một lời chân thật, nếu như có thể lựa chọn lần nữa, vậy hắn nhất định sẽ không lại bước vào tiểu thuyết sáng tác nghề này. Người khác thấy là hắn sau khi thành công vinh quang, lại không biết rõ hắn ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cũng không biết rõ hắn vì vậy mà gặp cái gì. Mấy năm trước thời điểm, hắn vì gõ chữ kiếm tiền, thời gian dài thức đêm sáng tác, tiêu hao đại lượng thân thể tinh lực, ngao chết không biết rõ bao nhiêu tế bào não. Dẫn đến cả người hiện nay hoàn toàn ở vào á khỏe mạnh trạng thái, mất ngủ, mập mạp, cận thị, rụng tóc, ù thai hết thể tìm tới năm gần 29 tuổi hắn. Thậm chí không biết rõ cái gì thời điểm, hắn phát hiện tự mình mắc phải dễ quên chứng, mà lại tư duy trở nên rất trễ tắc, thường xuyên không cách nào tập trung tinh lực, liền lo dịp cũng trở nên không còn thông thuận. Về sau đi bệnh viện tra một cái, mới biết rõ là thần kinh suy nhược. Đối với một cái internet tác giả tới nói, đây quả thực là cái đả kích chí mạng, bởi vì dễ quên cùng tư duy lo dịp không thuận, hắn cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây bắt đầu viết có thần, nghĩ như dũng tuyển. Thường xuyên ngồi trước máy vi tính một ngày, lại không viết ra được một trường, hoặc là viết ra, quay trở lại xem xét, phát hiện tất cả đều là sổ thu chi cùng lo dịp không lưu loát tình tiết, lại chỉ có thể một mạch xóa bỏ. Vấn đề như vậy, rất trực quan mà ảnh hưởng đến hắn sách mới thành tích, đến mức sách mới bài đặt trước vô cùng thê thảm, nhưng không có biện pháp, bởi vì có không ít độc giả cũ cũng đang ủng hộ, vì danh tiếng cùng nhân phẩm, hắn chỉ có thể kiên trì sáng tác xuống dưới. Đêm qua, hắn sớm liền ngủ rồi, bởi vì nửa đường mất ngủ, hắn không thể không đứng lên ăn cuối cùng hai hạt cởi đen làm cùng bê tộc vitamin, nằm ở trên giường lật qua lật lại, trong đầu chằn trọc rất lâu, đợi cho dược hiệu tạo nên tác dụng, mới ngủ thật say. Ngủ một giấc đến 2 giờ chiều mới tỉnh lại, mở mắt nhìn xem màu trắng trần nhà, cùng ngoài cửa sổ chìm vào hôn mê sắc trời, tâm tình của hắn cũng hoàn toàn như trước đây sa sút. Rời giường mặc xong quần áo, Đinh Khuê cầm lấy điện thoại chọn thức ăn ngoài, một bên đung đưa chiếu nặng đầu, một bên kéo lấy thân thể ra phòng ngủ, tiến đến phòng vệ sinh rửa mặt xong, ăn nhiều vừa rồi gọi thức ăn ngoài, ngồi tại thư phòng trước bàn máy vi tính, mở ra bình thường gõ chữ lúc dùng laptop, muốn nghĩ gõ chữ. Thế nhưng là, bởi vì đầu rất chậm, tư duy rất trễ tắc, hắn phát hiện tự mình viết ra chữ nghĩa, hoàn toàn là hỗn loạn, ông nói gà bà nói vịt, chữ mà hắn đều biết, nhưng hợp lại xem xét, liền sẽ phát hiện rắm chó không kêu. Ngoa tào, tại sao lại là như thế này, ta mẹ nó sắp điên rồi a. Dạng này tình huống, hắn đã gặp được không chỉ một lần, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, chậm rãi đi sửa đổi cùng ốn nắn chữ nghĩa. Nhưng mười mấy phút sau, hắn phát hiện tự mình vượt đổi vượt bất thường, chữ nghĩa tiêu chuẩn càng thêm trượt, tức giận đến hắn hung hăng đập mấy lần bàn phím, tâm tình bỗng nhiên có chút sụp đổ, hai tay của hắn ôm lấy đầu, một bên vò động lên thưa thất tóc, một bên thấp giọng nức nở. Khổ sở sau một lúc, hắn cầm qua khăn tay lau khô nước mắt, hắn biết mình hiện tại cái này trạng thái, tư duy hỗn loạn, logic không gọi, đã hoàn toàn không có cách nào gõ chữ, bởi vậy, cũng không có ý định viết. Tại sách chương tiết cuối cùng mở đơn chương phát giấy nghỉ phép về sau, liền tắt máy vi tính. Cả ngày đều ở nhà cũng không phải sự tình, ra ngoài đi một chút đi, vừa vặn cởi đen làm cùng bê tộc vitamin cũng mất, đi tiệm thuốc mua chút. Đổi một thân quần áo, mặc vào một đôi giày thể thao, hắn cầm lấy điện thoại cùng chìa khóa, rất mau ra cánh cửa. Tại chỗ ở phụ cận trong công viên nhỏ tản bộ một vòng về sau, hắn đi vào một nhà tiệm thuốc, đối với điếm viên nói, phiền phức giúp ta cầm một bình cởi đen làm cùng một bình bê tộc vitamin. Nhân viên cửa hàng gật đầu, tiến đến kệ hàng trên tìm một trận, lại nói ra, thật có lỗi tiên sinh, cởi đen làm tiệm chúng ta bên trong đã bán xong. Bán xong sao? Đinh Khuê nhíu mày lại, nghĩ đến tiệm này bán xong, vậy liền đi mặt khác một nhà tiệm thuốc bán, dù sao trên con đường này tiệm thuốc không ít. Bất quá, lúc này, nhân viên cửa hàng lại cầm một bình màu đen đóng gói dược phẩm đối với hắn nói, vâng, hàng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến, bất quá tiên sinh, cái này tỉnh não bao con nhộng hiệu quả cũng không tệ. Có thể chữa trị thần kinh não, trị liệu mất ngủ, dễ quên cùng thần kinh suy nhược, ngươi không ngại mua được thử một chút. Vốn muốn rời đi Đinh Khuê, nghe được nhân viên cửa hàng lời nói, lại ngừng lại. Mắt nhìn nhân viên cửa hàng tay trung dược bình, hỏi, tỉnh não bao con động. Trước kia chưa nghe nói qua cái này nhãn hiệu thuốc A, thật có tác dụng sao? Nhân viên cửa hàng nói ra, có tác dụng hay không, muốn các ngươi mua được phục dụng mới biết rõ. Bất quá, tỉnh não bao con nhộng sừng nói, nếu như thuốc uống về sau không có hiệu quả, tùy thời có thể lấy trả hàng. Đinh Khuê lông mày nhíu lại, cười, không có hiệu quả tùy thời có thể lấy trả hàng. Thuốc này xưởng thật đúng là dám nói à, ý là, ta mua về nhà đi ăn, nếu như không thể trị liệu mất ngủ cùng dễ quên, có thể tới lui. Nhân viên cửa hàng gật đầu, có thể, bọn hắn cái này thuốc chính là chuyên môn là mất ngủ người bệnh nghiên cứu chế tạo, rất có lòng tin giải quyết phương diện này nan đề, bằng không thì cũng sẽ không như thế bảo đảm. Nếu như ngươi mua về ăn, phát hiện không có hiệu quả, trực tiếp tới nhóm chúng ta tiệm thuốc lui là được. Trước kia thời điểm, bán thuốc đều là đại gia, không có khả năng giống như bán quần áo bán giày như thế, nói cái gì 7 ngày bao lui, Đinh Khuê đây là lần thứ nhất gặp được mua thuốc không hài lòng, còn có thể lui, nhất là mất ngủ loại dược vật. Trong lúc nhất thời, hắn cũng cảm thấy mới la, theo nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận bình thuốc về sau, lặp đi lặp lại nhìn một chút phía trên ghi chú nói rõ, nói, vậy ta liền mua một bình thử một chút đi, bao nhiêu tiền? Điếm viên nói, cái này tỉnh não bao con nhộng muốn 350 khối một bình. Xuất xưởng giá muốn 300 khối, nhưng là, tiệm thuốc cũng là muốn kiếm tiền, lương tâm điểm một bình thuốc kiếm lời cái mấy khối tiền, như thường điểm một bình kiếm lời mấy chục, hung ác một điểm, đó chính là trực tiếp gấp bội. Đinh Khuê kinh ngạc nói, 350 khối, mắc như vậy à, ta nhìn chúng mặt mới 30 hạt bao con nhộng à, tính như vậy lời nói, một hạt bao con nhộng tương đương với mười mấy khối à, quá mắc đi. Nhân viên cửa hàng cười nói, tiền nào đồ nấy nha, bán quý, khẳng định có nó nói ly, ngươi mua về sử dụng. Nếu như cảm thấy không có hiệu quả, kia trực tiếp tới tiệm chúng ta bên trong trả hàng là được rồi. Dù sao, nhóm chúng ta như thế lớn, cái cửa hàng, lại chạy không được, ngươi nói đúng không? Đinh Khuê cảm thấy nhân viên cửa hàng lời nói có đạo lý, liền gật đầu nói, 350 liền 350 đi, thật muốn không dùng được, ta là sẽ trực tiếp đến trả hàng. Đúng, lại cho ta cầm một bình B tộc vitamin. Chương 409, tỉnh não bao con nhộng mang đến cải biến, 9 hơn cầu nguyện phiếu. Mua được một bình tỉnh não bao con nhộng cùng một bình bê tộc vitamin, Đinh Khuê không ở bên ngoài mặt lưu lại, rất mau trở lại nhà. Hôm nay không có ý định gõ chữ, cũng không tâm tư đọc tiểu thuyết, hắn liền mở ra TikTok đánh lên TikTok. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đến ban đêm, Đinh Khuê đầu tiên là chọn bữa tối, sau khi cơm nước xong, cảm thấy chưa đủ ý tứ, lại chọn nhiều đồ nướng, toàn bộ nuốt vào trong bụng về sau, mới hài lòng nằm trên ghế salon đánh video. 10 giờ tối. Đinh Khuê ép buộc tự mình đóng lại TikTok, xuất ra một hạt tỉnh não bao con nhộng sau khi phục dụng, lại ăn một hạt B tộc vitamin, sau đó đi phòng vệ sinh làm sơ rửa mặt, mới nằm dài trên giường. Hắn mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, đều sẽ không tự chủ được đi lối suy nghĩ tiểu thuyết tình tiết, một lần không nghĩ, hắn liền toàn thân khó chịu, có thể tưởng tượng nghĩ đến, não vỏ đầy máu, người liền sẽ phấn khởi, như thế nào cũng ngủ không được. Nhưng là, buổi tối hôm nay, hắn nằm dài trên giường về sau. Tạp niệm hoặc nhiều hoặc ít có một ít, nhưng rất nhanh lại không. Ước chừng mười mấy phút sau, trong đầu của hắn một mảnh không minh, một trận nồng đậm buồn ngủ cuốn tới, đây cũng không phải là phục dụng thời đen làm về sau, đầu u ám choáng váng tình huống, mà là thiết thiết thực thực theo trong đại não phát ra ra rời, đây là đại não tự động muốn nghỉ ngơi tín hiệu, mà không phải bị ép buộc. Một đêm này, Đinh Khuê ngủ được rất an tâm, trước kia hắn, cuối cùng thích nằm mơ, thần kinh đại não không chiếm được nghỉ ngơi, nhưng đêm nay hắn trên cơ bản chưa làm qua ngộng. Trước đó thời điểm, bởi vì mất ngủ vấn đề, hắn 10 giờ tối lên giường, ngày thứ 2 ít nhất phải đến 10 giờ sáng khả năng tỉnh lại, vận khí không lơ ý hay, muốn kéo tới xế chiều đi. Nhưng là, lần này, hắn rất sớm đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cầm qua điện thoại mắt nhìn thời gian, Đinh Khuê kinh ngạc phát hiện, mới 6 giờ rưỡi. Mà lại, rất làm hắn cảm thấy hưng phấn là, sớm như vậy tỉnh lại, đầu thế mà không bất tỉnh không chìm, cùng ngày hôm qua tình huống, quả thực là ngày đêm khác biệt. Là cái kia tỉnh não bao con nhộng tác dụng. Đinh Khuê thầm nghĩ. Rời giường ăn sáng xong về sau, hắn ngồi tại trước bàn máy vi tính, mở ra laptop bắt đầu gõ chữ, mừng rỡ phát hiện, hôm nay trạng thái so ngày hôm qua thật tốt hơn nhiều. Cứ việc dễ quên cùng tư duy trệ tắc vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉ cần vượt qua dưới, vẫn là có thể tiếp tục gõ chữ. Phục dụng tỉnh não bao con nhộng ngày thứ 2, thứ 3 ngày, ngày thứ 4, Đinh Khuê rõ ràng cảm giác được tự mình giấc ngủ thay đổi tốt hơn, ù thai cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Ban ngày tinh khí thần cũng càng đầy đủ. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện tự mình tư duy phát triển độ ngay tại dâng lên, trí nhớ cũng có chỗ tăng lên, cứ việc những biến hóa này biên độ rất nhỏ, nhưng bởi vì lúc trước hắn trạng thái thật sự là quá tệ, hắn tự thân có thể rõ ràng đem chút ít này thay đổi nhỏ hóa phân biệt đi ra. Đến phục dụng tỉnh não bao con nhộng ngày thứ 10, buổi sáng về sau, Đinh Khuê cảm giác tự mình cả người cũng không đồng dạng, không những sức sống tràn đầy, khi hắn bắt đầu bật máy tính lên gõ chữ thơ ý điểm, loại kia nghĩ như dũng tuyển, suy một ra ba, lo dịp thông thuận cảm giác, lại trở về. Đây là hắn đỉnh phong lúc viết sách trạng thái, ngồi trước máy vi tính gõ chữ lúc, căn bản không cần dừng lại suy nghĩ tình tiết, bởi vì tư duy phát triển độ tương đương chi cao, đã sớm trong đầu đem muốn viết tình tiết cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh liệt kê ra tới, mà lại, còn có rất ít lỗ hổng. Loại trạng thái này, cũng là mỗi cái tác giả tha thiết ước mơ sáng tác trạng thái, trước đây Đinh Khuê, chính là tại loại trạng thái này phía dưới, viết bản bạo khoản sách, thành công lấy được đại thần hẹn. Nhưng từ đó về sau, bởi vì mất ngủ, dễ quên các loại ảnh hưởng, hắn rốt cuộc tìm không hồi loại kia trạng thái. Nhưng bây giờ, tại phục dụng 10 thiên tỉnh não bao con nhộng về sau, loại kia trạng thái, thế mà bất khả tư nghị trở về. Trong lúc nhất thời, hắn vui đến phát khóc, ôm đầu tại trước bàn máy vi tính khóc rất lâu, mới bình phục lại tâm tình, bắt đầu nghiêm túc đánh bàn phím mã lấy hôm nay chương tiết. 4 giờ chiều, nhẹ nhõm viết xong 2 vạn chữ Đinh Khuê, ở trên truyền xong chương tiết về sau, điểm nhập tự mình tiểu thuyết trô bình luận truy hệ n nhìn một chút độc giả bình luận nhắn lại. Gần nhất cái gì tình huống? Tác giả đánh ạ dện lìn sao, mỗi ngày 10 chương. Hoa, cập nhật gần đây thật nhanh a. Các ngươi không có phát hiện sao, con hàng này cập nhật gần đây nhanh coi như xong, nhưng chữ nghĩa tiêu chuẩn cùng tình tiết cũng có rất lớn tăng lên nha. Tác giả tuyệt bê là thay người, trước kia chương tiết kẻ nhạt vô vị, viết cái gì cầu thí đồ chơi, thẹn với đại thần xưng hào, nhưng gần nhất mấy ngày chương tiết thấy ta nhiệt huyết sôi trào, sảng khoái, đây mới là đại thần cái kia có tiêu chuẩn a. Gần nhất mấy chục chương thấy xác thực rất hải, khen thưởng cái minh chủ duy trì dưới, nhanh lên đổi mới a. Tác giả cun cố lên, đổi mới nhanh chậm đều là tiếp theo, nếu như có thể bảo trì loại tiêu chuẩn này, hoàn thành tất bạch ngân minh. Nhìn thấy những này bình luận, Đinh Khuê trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Trước kia bởi vì viết kém, mà lại đổi mới chậm, độc giả luôn các loại phun hắn, hắn có chút trái tim pha lê, cho nên trên cơ bản sẽ không xem bình luận khu. Nhưng bây giờ, đổi mới nhanh, sách chất lượng cũng so với trước đó có chỗ tăng lên, hắn liền có lực lượng dám đến xem độc giả bình luận. Sự thật chứng minh, ngoại trừ một số nhỏ người vẫn tại không nao đen bên ngoài, đại đa số độc giả cũng đối với hắn biến hóa cầm chính hướng thái độ. Nhìn biết bình luận, hồi phục chút ít đáng yêu độc giả về sau, tâm tình không tệ Đinh Khuê, bởi vì hiện tại vô sự, liền mở ra QR, nước lên nhóm. Tỉnh não bao con nhộng tốt như vậy đồ vật, không chia sẻ ra ngoài, thật đáng tiếc a. Đinh Khuê tròng mắt đi lòng vòng. Hắn chỗ tác giả nhóm bên trong, có không ít tác giả cũng cùng lúc trước hắn, bị mất ngủ cùng dễ quên sở khốn nhiễu, tất cả mọi người là đồng dạng người đáng thương. Hiện tại hắn bệnh không sai biệt lắm tốt, trạng thái trở về, vui vẻ cùng kích động sau khi, hắn cũng không có cố thủ bí mật tâm tư, mà là muốn đem tự mình biến hóa, nói cho đường tác giả, để bọn hắn cũng có thể thoát khỏi tra tấn. Không muốn nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn đem tự mình vui sướng chia sẻ ra ngoài, nhường mọi người cùng nhau vui vẻ, thế là, mở ra tác giả nhóm về sau, hắn liền chuẩn bị biên tập chữ nghĩa. Bất quá, khi thấy trên màn hình tin tức về sau, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức dừng động tác lại. Bởi vì, nhóm bên trong đã có tác giả đang thảo luận chuyện này. Nghèo ra, thật, ta dùng 3 ngày tỉnh não bao con động, mỗi ngày trước khi ngủ một hạt, sau đó mất ngủ liền tốt. Bi vui dập dư a chơ tiểu ngư, nghèo ra, ta hoài nghi ngươi là tại giúp cái này thuốc đánh quảng cáo, thành thật khai báo, thu bao nhiêu tiền a? Nghèo ra, không lấy tiền, ta cũng không có đánh quảng cáo, chỉ là muốn theo các ngươi chia sẻ hạ. Vô địch thiên hạ, ngươi cái này quá khoa trương, mới phục dụng 3 ngày, mất ngủ liền tốt. Hai ta năm ăn xong mấy vạn thuốc, trung dược thuốc Tây cũng có. Hiện tại giống nhau là ban đêm ngủ không được, trắng thiên tỉnh không tới. Trong sương mù đọc sách, tỉnh não bao con động. Chưa nghe nói qua, thang thần lần kiện xuất phẩm cởi đen làm còn không tệ. Mộng tưởng thành thần đang thao, thôi đi, hiện tại trên thị trường NG liền không có một loại thuốc có thể chân chính trị liệu mất ngủ, nhiều nhất làm dịu triệu chứng, mà lại tác dụng phụ cực lớn. Tác giả cựu ca, mèo già đoán chừng là số bị trộm, lừa đảo trên hắn số đến chào hàng thuốc ca. Liếc mắt cười. Mèo già, ngoa tào. Ta không có bị trốn nhít, cũng không có lừa các người, tên cháu trai nào lừa các ngươi, muốn tin hay không? Bi vui dập dư a chơ tiểu ngư, ta không tin. Vô địch thiên hạ, ta không tin. Trong sương mù đọc sách, người trưởng thành đều không tin. Địch địch. Nhóm bên trong tác giả nhóm, đại đa số đều là mất ngủ người bệnh, đây cũng là tác giả đoàn thể bệnh chung. Mọi người đều là có chủ kiến người, mà lại ăn không biết rõ bao nhiêu trị liệu mất ngủ dược vật, đồng dạng không có gì chứng dụng. Đối mặt mèo già đề cử, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, chủ yếu là trước kia bị hố qua rất nhiều lần, lớn trí nhớ. Nhìn đến đây, một mực dòm màn hình Đinh Khuê, cảm thấy có cần phải đi ra là mèo già nói đôi câu. Thế là, hắn bắt đầu đánh chữ phát tin tức. biết viết chữ chuột đồng, mèo già không có lửa các ngươi, tỉnh não bao con nhộng thật không tệ, có thể đi mua được thử một chút. Chương 410, chấn kinh. Mang tính cách mạng sản phẩm. Mới hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Hắn vừa ra tới, lập tức ở nhóm bên trong đưa tới từng cơn sóng lớn. Đại thần ẩn hiện A. Thế mà nhìn thấy chuột đồng đại thần tốt. Đại thần ta là ngươi fan hâm mộ A. Đang đuổi đại thần sách mới, gần nhất chương tiết viết thật đốt. Đại thần lẫn nhau đẩy A. Đại thần cầu tí A. Một trận cúng bái cùng không có ý nghĩa giao lưu về sau, có người nói, không phải đâu, mèo già thật không có gạt người sao. Ta còn tưởng rằng hắn là thu tiền quảng cáo, vừa nát tiền đâu. Mèo già, Lan, ngươi mới ăn nát tiền, ta nếu dối gạt các ngươi, đi ra ngoài bị xe đâm chết. Lúc này, mặt khác một tên ngay tại dòm màn hình đại thần tác giả Úc Sên, phát tới hỏi thăm. Úc Sên, biết viết chữ chuột đồng, món đồ kia ngươi dùng qua. Biết viết chữ chuột đồng, dùng qua. Úc Sên, ta ngày hôm qua xem TikTok trên cũng có người tại đẩy cái này bao con động, sợ là lừa gạt người, liền không dám mua, ngươi đã dùng qua, hiệu quả kia đến cùng như thế nào a? Ta nói với ngươi a, ta gần nhất sắp bị mất ngủ làm điên rồi, ăn xong nhiều thuốc đều vô dụng, ban đêm đi ngủ thời điểm, chỉ có thể uống thuốc ngủ khả năng ngủ, khiến cho ta sách mới đều không ca cờ hờ nào viết, nghi cắt. Ngoa tạo, vạn đặt trước sách cũng nghi cắt. Úc Sên đại thần quá nơ bờ, đừng nói vạn đặt trước sách, cho ta 1.000 đặt trước. Ta đều có thể viết đến điểm xuất phát đóng cửa. Không hổ là đại thần, tùy hứng A. Biết viết chữ chuột đồng, hiệu quả. Ta cũng không biết rõ cái kia nói cho ngươi, dù sao thuốc này thật rất nhiều, ta dùng 10 ngày qua, mất ngủ, dễ quên trên cơ bản đã không thấy. Hiện tại viết sách trạng thái xem như về tới trước đây đỉnh phong, viết rất thông thuận. Nếu như ngươi thật bị mất ngủ bối rối lời nói, ta để cử ngươi đi thử xem. Úc Sên, ok, ngươi nhân phẩm ta còn là tin được, kia không nói, ta đi tới đơn. Bi vui dập dư a chơ tiểu ngư, ta cũng đi ngóng nó. Vô địch thiên hạ, chuột đồng đại thần, ta thế nhưng là tin ngươi à, nếu là mua về vô dụng, ngươi liền từ đây mất đi ta cái này fan hâm mộ. Trong sương mù đọc sách, tin đại thần một tay, ta cũng nghĩ trở lại viết sách trạng thái đỉnh phong a. Tác giả cửu ca, đã tại đào bảo xuống đơn, hy vọng hữu hiệu đi. Đối với tác giả mèo già lời nói, đại gia khả năng không lớn tin tưởng, nhưng đối với đinh khuê vị này đại thần lời nói, bọn hắn vẫn là tin mấy phần. Nhất là, Đinh Khuê cập nhật gần đây phá trần, mà lại sách chất lượng cũng có chỗ tăng lên, nhìn hắn sách người, cũng biết do hắn trạng thái ấm lại, biến hóa rất rõ ràng. Không chừng, hắn loại biến hóa này, thật sự là cùng cái kia tỉnh não bao con nhộng có quan hệ đâu. Bọn hắn đám người này, mặc dù không phải cái gì đại thần, nhưng cũng coi là trung tầng tác giả, không kém kia mấy trăm khối tiền. Thế là, không ít tác giả cũng tại trên mạng hạ đơn đặt hàng, mua trước một bình đi thử một chút hiệu quả. Nhanh nhất thu được hàng một tên tác giả là trong sương mù đọc sách, hắn ngày thứ hai buổi chiều liền nhận được một bình tỉnh não bao con nhộng, ban đêm trước khi ngủ, phục dụng tỉnh não bao con nhộng về sau, hôm sau trời vừa sáng vừa rồi tỉnh lại, liền không kịp chờ đợi tại nhóm bên trong phát khởi tin tức. Trong sương mù đọc sách, ta tỉnh não bao con nhộng đến hàng, ngoa tạo, cái đồ chơi này thật có điểm nờ bờ, ta tối hôm qua trước khi ngủ ăn một hạt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, sau đó ta một đêm không nằm mơ, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ ta liền tỉnh. Tinh thần còn cực kỳ tốt. Tỉnh não bao con nhộng nở bờ. Vô địch thiên hạ, ngươi hàng đã đến. Trong sương mù đọc sách, đúng vậy à, đến, hiệu quả thật nở bờ. Ngươi thế mà dậy sớm như thế, cũng là hàng tới rồi sao? Vô địch thiên hạ, không phải. Ta tối hôm qua mất ngủ, ngủ không được, sau đó đánh một đêm trò chơi. Trong sương mù đọc sách, lục tục ngong ngoe, tác giả nhóm bên trong tại trên mạng hạ đơn đặt hàng tác giả, cũng nhận được hàng. Phục dụng tỉnh não bao con nhộng về sau. Bọn hắn không còn mất ngủ, không còn nhiều mộng, trí nhớ dần dần khôi phục, nguyên bản gõ chữ lúc tư duy không trôi chạy tình huống, cũng tại dần dần cải thiện. Trong lúc nhất thời, nhóm bên trong các tác giả đối với tỉnh não bao con nhộng một mảnh khen ngợi. Cảm tạ chuột đồng đại thần đề cử, tỉnh não bao con nhộng khen lớn. Quá bất hợp lý, một hạt mười mấy khối tỉnh não bao con nhộng thế mà chưa khỏi ta hoa mấy vạn khối cũng không chưa khỏi mất ngủ, nếu như không phải tự mình kinh lịch, ai dám tin a? Phục dụng tỉnh não bao con nhộng 3 ngày. Tư duy càng ngày càng phát triển, cái này đồ vật là thật nở bờ. Tỉnh não bao con nhộng tốt. Không, ta cũng dùng qua, ta cảm thấy cái này đồ vật không tốt đẹp gì, bởi vì từ khi phục dụng tỉnh não bao con nhộng về sau, ta thế mà không nằm mơ, thảo, đưa ta mộng đẹp à. Mạnh liệt đề cử nhóm bên trong chưa bao giờ dùng qua tỉnh não bao con nhộng người đi mua được sử dụng, ta lấy nhân cách đảm bảo, các ngươi sẽ không hối hận. Ta mới phát hiện, tỉnh não bao con nhộng cùng nhất xấu cao trắng răng, thế mà cùng một nhà công ty sản phẩm. Nhà này công ty có chút châu A, hai cái sản phẩm đều là bạo khoản. nhất xấu cao trắng răng ta cũng đang dùng, bạo khen. Một chút chưa bao giờ dùng qua tỉnh não bao con động, nhưng lại rất được mất ngủ bối rối tác giả, xem bọn hắn tốt như vậy bình luận, khó tránh khỏi trong lòng ngưỡng ấy, cũng nghĩ mua được thử một chút, liền vụng trộm trên đào bảo hạ đơn. Bất quá, so với điểm xuất phát tác giả nhóm bên kia nhỏ đánh tiểu nháo, TikTok mới là chân chính chiến trường chính. Ngày 29 than ở G7 tối hôm đó, Tiểu Nghiêm phổ cập khoa học cái số này, ban bố một cái mới video. Video tiêu đề gọi là, chấn kinh. Mang tính cách mạng não khoa học dược phẩm, tỉnh não bao con động. Video mở đầu, Tiểu Nghiêm mặc một bộ áo sơ mi trắng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, giải thích nói. Nổ tung, gần nhất lại ra một cái siêu cấp nổ tung tin tức, tỉnh não bao con động, không biết rõ các người nghe nói qua chưa. Sự tình là như thế này, từ lần trước phát video nói lỉ thủn khoảng trống điện trì tin tức về sau, ta liền một mực tại chú ý Ngân Hà công ty, nhưng bọn hắn một mực không có động tĩnh. Thẳng đến tháng 7 trung tuần, Ngân Hà y dược công ty mới đẩy ra một cái danh xưng có thể hữu hiệu chữa trị thần kinh não, giải quyết mất ngủ các loại vấn đề dược vật. Tiểu Nghiêm dừng một chút, nói tiếp đi, nói thật, là một tên nghiêm cẩn phổ cập khoa học chủ blog, nhìn thấy Ngân Hà công ty phát hành cái này dược phẩm lúc, ta là rất coi nhẹ. Bởi vì theo lý trí góc độ trên xem, chữa trị thần kinh não chính là chuyện tiếu lâm, bởi vì tại hiện hữu y học kỹ thuật hoàn cảnh bên trong, liền cực kỳ tinh vi thủ thuật, đều không thể làm được chữa trị thần kinh não tế bào. Chỉ dựa vào dược vật trị liệu muốn thực hiện chữa trị. Ha ha, vậy căn bản liền không khả năng, không khác thiên phương dạ đàm. Nhưng là, từ đối với Ngân Hà công ty tín nhiệm, ta còn là dùng tiền mua một bình tỉnh não bao con động. Tiểu Nghiêm nói tiếp, bởi vì ta bản thân cũng có một chút chứng mất ngủ hình, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng quả thật tồn tại, cho nên, mua được tỉnh não bao con động về sau, ta tiến hành thân đo. Phục dụng tỉnh não bao con động về sau, ta rõ ràng cảm giác được tự mình tiến nhập trạng thái ngủ thời gian biến ngắn. Trạng thái ngủ cũng càng tốt. Mà thông qua đeo vận động thủ vòng giám sát giấc ngủ tình huống, đạt được số liệu cũng biểu hiện, ta ngủ say thời gian trở nên nhiều hơn. Tiểu Nghiêm, khả năng có người không minh bạch ngủ say là cái gì, ở chỗ này đơn giản nâng một cái, ngủ say được xưng là hoàng kim giấc ngủ, cũng là thân thể con người giấc ngủ trong thời gian trọng yếu nhất một bộ phận. Nó quyết định người tại mệt nhọc sau một ngày tinh lực khôi phục trình độ, đồng thời còn ảnh hưởng thân thể con người kích thích tố, kháng thể bài tỳ hệ tờ tình huống. Ngủ say lúc thân thể con người các tổ chức, khí quan thay thế chậm chạp nhất, cái này có trợ giúp tổ chức khí quan tu dưỡng, đối với tỉnh ngủ sau năng lượng dự trữ cũng rất có trợ giúp, một người ngày thứ hai tinh lực dồi dào hay không, thường thường cùng ngủ say thời gian dài ngắn có quan hệ. Có thể nói như vậy, nếu như một người mỗi lúc trời tối đi ngủ, đều không thể tiến nhập ngủ say, vậy hắn trên cơ bản có thể cân nhờ ở cờ hậu sự, bởi vì không được bao lâu, tất nhiên sẽ đột tử. Chương 411, Tiến đại giáo sư, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Nghiêm, hồi đến chính đề, trước kia lúc ta ngủ, 7, 8 tiếng giấc ngủ, chỉ có chừng 2 giờ ngủ say. Nhưng phục dụng tỉnh não bao con nhộng về sau, ta ngủ say lúc lớn trực tiếp tăng lên gấp đôi, gia tăng đến cái 4 giờ, cái này phi thường khoa trương. Mà nhất làm cho ta cảm giác kinh ngạc là, ta phục dụng một tuần tỉnh não bao con nhộng, sau đó ngưng dùng, vốn cho rằng sẽ sinh ra nhất định tính ỉ lại. Nhưng trên thực tế, bởi vì ta chứng mất ngủ trạng không nghiêm trọng, dù là ngừng dùng tỉnh não bao con nhộng, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bắn ngược triệu chứng. Hiện tại, ta ngừng dùng tỉnh não bao con nhộng gần một tuần thời gian, không có xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, ban đêm đi ngủ thời điểm, tiến nhập trạng thái ngủ thời gian như cũ rất ngắn, ngủ say lúc lớn, vẫn bảo trì tại 4 giờ trở lên. Trong video, Tiểu Nghiêm hít thở sâu một khẩu khí, tiếp tục nói thật, nếu như không phải tự thể nghiệm tỉnh não bao con nhộng kinh khủng hiệu dụng, trở lên ta nói chuyện, ngay cả chính ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng thực tiễn chứng minh, tỉnh não bao con nhộng chính là như thế một cái dược hiệu siêu cấp không hợp thói thường dược vật, chỉ là hiện nay tỉnh não bao con nhộng chữa trị thần kinh não cơ chế, hơi không rõ, Ngân Hà y dược công ty cũng không có công bố tin tức liên quan, nghĩ đến hẳn là cơ mật đi. Bất quá, bằng vào ta cá nhân kinh nghiệm, cái này đồ vật bởi vì hiệu quả thật sự là quá nổ tung, mà lại là não y học loại phát minh, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, cho nên, cảm giác bình luận cái Nobel y học thưởng, hẳn là xứng với. Tiểu Nghiêm, nói nhiều như vậy, ta biết rõ, khẳng định vẫn là có rất nhiều đòn khiêng tinh cùng bình xịt không tin, nhưng không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Trong mắt của ta, tỉnh não bao con nhộng tuyệt đối sẽ hỏa, mà lại nóng nảy toàn thế giới. Màn hình điện thoại trước ngươi, nếu như không tin tưởng lời nói, không ngại tự mình điểm tiến vào góc dưới bên trái tiểu hoàng trong xe mua một bình thử một chút. Sau đó, chẳng phải rõ ràng ta đến cùng phải hay không đang gạt các ngươi sao. Cái này video đến đây là kết thúc, điểm khen số lượng cũng không nhiều. Chỉ có 7, 8 vạn, nhưng là, bình luận số lại cao tới hơn 3 vạn đầu, phát cũng có hơn 2 vạn, có thể thấy được độ dính cao bao nhiêu. Bình luận trong vùng. Dùng qua tỉnh não bao con nhộng người tới đây tập hợp. Đầu này bình luận điểm khen liền hơn vạn, bình luận hơn ngàn. Tiểu Nghiêm con hàng này, không phải là lại bắt đầu ăn nát tiền A. Là thật là giả ta không biết rõ, hướng về phía Tiểu Nghiêm nhân phẩm, trước tiếp theo đơn thử một chút. Bản thân từng có mất ngủ 7-8 năm kinh lịch, uống thuốc vô số, phương pháp thử rất nhiều, cuối cùng được ra một cái kết luận là, đa động, ít nghĩ, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, mất ngủ tự nhiên là tốt. À, lại là Ngân Hà công ty sản phẩm, ta nhớ được nhà bọn hắn kem đánh răng rất không tệ à. Thần kinh suy nhược 3 năm, mất ngủ, dễ quên, ù thai, thường xuyên hoa mắt vắng đầu, một tuần trước bắt đầu phục dụng tỉnh não bao con động, hiện tại, trở lên triệu chứng cơ bản cũng tốt, mạnh liệt đề cử. Một bình tỉnh não bao con nhộng mới hơn 300 khối, sẽ không hiện tại niên đại này, còn có người liền 300 khối cũng không bỏ ra nổi tới đi. Đừng tất tất, đã xuống đơn, khó dùng trực tiếp hồng phân biến thành đen, mỗi ngày mắng ngươi. Ta liền muốn hỏi một chút, đã nhất xấu cao trắng răng là thật, hiện tại cái này cái gì bao con nhộng cũng là thật, kia trước đó Ngân Hà công ty nói lỉ thủn khoảng trống địa chỉ, có khả năng hay không là thật. Ngày nay buổi sáng, Yến Kinh thời tiết nghi nhân. Hoàng Trấn Giang là Yến đại giáo sư, cũng là Yến đại thần kinh khoa học sở nghiên cứu người phụ trách. Hắn bình thường ngoại trừ làm nghiên cứu cùng lên lớp bên ngoài, lúc rảnh rỗi cũng sẽ đánh chơi TikTok, nhìn xem những người trẻ tuổi kia cũng đang làm gì, tốt đuổi theo thời đại bộ pháp, miễn cho một không xem chừng liền bị đào thải. Đánh nửa ngày video, kết quả tất cả đều là nhiều không có dinh dưỡng video, Hoàng Trấn Giang mất hết cả hứng, chuẩn bị buông xuống điện thoại tiếp tục xem học thuật tư liệu. Nhưng đột nhiên đánh đến một cái tiêu đề là chấn kinh. Mang tính cách mạng não khoa học dược phẩm. Tỉnh não bao con động. Video, nhường hắn ngừng lại thả điện thoại xúc động. Kiên nhẫn xem hết video về sau, Hoàng Trấn Giang mày nhíu lại xuống dưới, lẩm bẩm nói, cái này Tiểu Nghiêm dù sao cũng là chứ danh đại học tốt nghiệp tiến sĩ, làm sao lại phát nhiều loại này không có khoa học căn cứ video, tỉnh não bao con động. Chữa trị thần kinh não. Đơn giản nói bậy nói bạn. Làm thần kinh não khoa học lĩnh vực chuyên gia, chữa trị thần kinh não đầu đề, Hoàng Trấn Giang một mực tại nghiên cứu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây coi như là quốc tế tính chất vấn đề khó khăn, đến nay cũng không có quá tốt giải quyết biện pháp. Bởi vì, trong đại não tế bào thần kinh là không thể chia rẽ tái sinh, mất liên mất, chỉ có thể thông qua đặc biệt hướng dẫn thủ đoạn, mới có thể để cho thần kinh làm tế bào chuyển hóa làm đặc biệt tế bào thần kinh. Nhưng vấn đề là, quá trình này rất chậm chạp, lâu là mấy năm, ngắn thì mấy tháng, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có hiệu lực, càng không cách nào xuất hiện tại một đêm bên trong liền cải thiện giấc ngủ tình huống. Cho nên chủ quan bên trên, Hoàng Trấn Giang trực tiếp liền đem Tiểu Nghiêm cái này video, liệt vào không thật marketing video. Càng nghĩ, Hoàng Trấn Giang trong lòng vượt tức giận, dự định viết đầu mịt rồi lọc gỉnh lớn văn, đến bác bỏ Tiểu Nghiêm cùng cái này ý dược xưởng tuyên truyền không thực hành là. Nhưng là, tại không có tự mình nghiệm chứng kết quả trước đó, liền làm ra kết luận đi công khai phê bình người khác, cũng không phải Hoàng Trấn Giang tác phong. Một phen suy tư về sau, hắn cho trợ thủ đánh điện thoại. Nhường hắn nhanh đi tiệm thuốc mua một bình tỉnh não bao con nhộng trở về. Sớm tại một tuần trước, Ngân Hà Y Dược công ty tỉnh não bao con nhộng liền đã đăng nhập rất nhiều thành thị cấp một các lớn tiệm thuốc, Yến Kinh làm thủ đô, tự nhiên là Ngân Hà Y Dược công ty trọng yếu trải hàng thị trường. Hoàng Trấn Giang trợ thủ cũng không lâu lắm, liền đem đồ vật cho mua về, cũng giao cho trong tay hắn. Bình thuốc này bao nhiêu tiền? Hoàng Trấn Giang hỏi. 360 khối. Trợ thủ trả lời. 360 khối, một bình 30 hạt. Chậc chậc, bán được thật là không rẻ à, một hạt bao con nhộng tương đương với 12 khối tiền. Hoàng Trấn Giang có chút châm chọc cười cười, mở ra bình thuốc, lấy ra mấy hạt bao con nhộng giao cho trợ thủ, nhường hắn đi xét nghiệm thành phần. Lúc trạng vạng tối, sau khi tan việc, trợ thủ đem tỉnh não bao con nhộng xét nghiệm báo cáo giao cho Hoàng Trấn Giang, hắn nhìn một chút báo cáo nội dung, không có phát hiện bất luận cái gì không khỏe mạnh dược phẩm, ngược lại là khẽ gật đầu. Sáng ngày thứ 2 bắt đầu, an điểm tâm thời điểm. Hoàng Trấn Giang bạn già mừng rỡ nói với hắn, Lao Hoàng à, ngươi ngày hôm qua cầm về cái kia thuốc, thật đúng là quá có tác dụng. Thuốc gì? Hoàng Trấn Giang khẽ giật mình. Bạn già nói, chính là cái kia tỉnh não bao con nhộng A, màu đen trong bình cái kia. Hoàng Trấn Giang trợn mắt to, ngươi, đem món đồ kia ăn. Bạn già gật đầu, đúng vậy à, ăn, sau khi ngươi trở lại liền đem đồ vật thả trên bàn, ta còn tưởng rằng là mua cho ta thuốc đâu, sau đó trước khi ngủ liền ăn một hạt, ngươi cũng biết rõ. Ta bình thường mất ngủ, ban đêm láo ngủ không được, nhưng đêm qua ngủ được lạ thường thơm, một đêm không nằm mơ, mà lại buổi sáng hôm nay 6 giờ không đến liền tỉnh. Hoàng Trấn Giang ra mặt co quắp 2 lần, trong lòng tự nhủ, món đồ kia ta không phải cho ngươi ăn à, ta chỉ là tiện tay liền ném chỗ ấy. Hoàng Trấn Giang hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bạn già nói, hiện tại cảm giác rất tốt à. Hoàng Trấn Giang, váng đầu sao? Bạn già lắc đầu, đầu không choáng à, không có chút nào, trước kia uống thuốc ngủ thời điểm, ngày thứ hai bắt đầu người đều làm mộng, nhưng ngươi lúc này cầm về cái này thuốc, ăn về sau, không có chút nào choáng, ta hiện tại tinh thần tốt ra đây, vừa rồi nấu cơm thời điểm, tay chân cũng so trước kia hơn nhanh nhẹn. Hoàng Trấn Giang ánh mắt lấp lóe mấy lần, hắn không có hoài nghi thê tử lời nói. Vào lúc ban đêm nếu như giấc ngủ đủ tốt, ngủ say thời gian đủ nhiều, kia sáng ngày thứ hai bắt đầu, tinh khí thần sắc thực sẽ rất tốt, mà đại não được đầy đủ nghỉ ngơi về sau, tại tiếp thu ngoại bộ tay chân phản hồi mà điện báo tín hiệu lúc, cũng sẽ càng thêm nhạy cảm, cho nên liền sẽ cảm giác tay chân càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn. Sau khi cơm nước xong, Hoàng Trấn Giang rời khỏi nhà. Ban đêm trở về, ăn cơm thời điểm, biết được nhi tử ở bên ngoài gây chuyện, nhưng làm Hoàng Trấn Giang cho tức chết đi được. Ban đêm, bởi vì nhi tử sự tình, Hoàng Trấn Giang nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, thế là, chỉ có thể đứng lên đi tìm thuốc ngủ ăn. Nhưng là, bởi vì không có tìm được thuốc ngủ, hắn tròng mắt khẽ động, đưa ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia nửa bình tỉnh não bao con động. Không bằng, thử một chút món đồ kia. Nghĩ đến bạn già tối hôm qua ăn, phản hồi rất tốt, mà lại buổi tối hôm nay trước khi ngủ nàng cũng ăn một hạt, hiện tại ngủ rất say, Hoàng Trấn Giang cảm thấy, tự mình cũng có thể ăn một hạt thử một chút. Thế là, hắn mở ra bình thuốc, từ đó đổ ra một hạt tỉnh não bao con động, để vào trong miệng, uống chút nước đem đưa vào trong dạ dày. Trở lại trên giường, Hoàng Trấn Giang rất nhanh liền cảm thấy một cỗ nồng đậm mệt mỏi chi ý, hắn không có kháng cự, ý thức cấp tốc bị kéo vào trong bóng tối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Trấn Giang đi vào tự mình phòng làm việc về sau, bật máy tính lên, tại tự mình ít ỏi trên phát một cái tin tức. Nguyên bản, ta đối với tỉnh não bao con nhộng là cực kỳ không coi trọng, nhưng tối hôm qua ăn một hạt về sau, ta chỉ muốn nói bốn chữ, không thể tưởng tượng nổi. Làm yến đại thần kinh não khoa học nghiên cứu lĩnh vực chuyên gia, Hoàng Trấn Giang lời này, không thể nghi ngờ là tại trợ giúp tỉnh não bao con nhộng miễn phí đánh quảng cáo. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 412, bao con nhộng tiêu thụ tình huống. Ngày mu NG3 tha NG8 buổi sáng 11 giờ. Ngân Hà đầu tư vốn công ty, Trần Phong chậm ung dung đi đến quầy khách sạn, gõ gõ mặt bàn, sau đó đối với Trương Sơ Tuyết nháy nháy mắt. Trần Tổng, tới nha. Trương Sơ Tuyết lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trần Phong, trong mắt kia vũ mị chi sắc không che giấu chút nào. Hôm nay tới xem một chút. Trần Phong nhíu mày nói, thân thể nuôi đến như thế nào? Một hồi bồi ta ra ngoài xem cái phim. Trương Sơ Tuyết nghe vậy nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt sợ run cả người, nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, vội vàng lắc đầu lắc não, không được không được, thân thể còn không có dưỡng tốt đâu, ngươi đi tìm Thất Thất đi. Cái này ra hỏa, trước mấy ngày vừa mới khi dễ ta, bây giờ người ta vừa đem thân thể dưỡng tốt, ngươi lại tới. Đại ca, đừng như vậy a, cầu ngươi làm cá nhân đi, ta không muốn dinh dưỡng theo không kịp a. Trần Phong thấy thế buồn cười, xem đi ngươi dọa đến. Thân thể không thoải mái liền về nhà nghỉ ngơi đi, trong công ty lớp, ngươi chính là một cái đánh xì dầu, lên hay không lên cũng không đáng kể. Trương Sơ Tuyết cười khổ, đừng đi, mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi cảm giác người một nhà đều nhanh phế đi, vẫn là đi ra làm việc đi làm tốt một chút. Kia theo ngươi. Trần Phóng cười một tiếng. Cùng nàng hàn huyên vài câu, Trần Phóng xoay người đi Lâm Song phòng làm việc, hỏi thăm về tỉnh não bao con nhộng liên quan công việc. Lâm Song dẫn hắn sau khi ngồi xuống, hưng phấn giải thích nói. Căn cứ y dược công ty phòng thị trường bên kia phản hồi đến tin tức, hiện nay tỉnh não bao con nhộng thị trường phản ứng tương đương chuyện tốt. Mọi y thư mua sắm phục dụng tỉnh não bao con nhộng người, cũng đối với cái này dược phẩm dược hiệu, đưa cho khen ngợi, thậm chí hữu dụng hộ còn tự chủ tại vòng bằng hữu cùng mịt rồi lọc gỉnh trên giúp nhóm chúng ta làm lên chào hàng. Ở trong đó, chào hàng cường độ lớn nhất, muốn thuộc một vị một chút minh tinh, nàng một mình lực hiệu triệu, tối thiểu là nhóm chúng ta cống hiến hơn vạn cái đơn đặt hàng. Trần Phóng đánh gãy nàng. Có chút hiếu kỳ, một chút minh tinh. Nam nữ. Lâm Song một cái không hưng phấn, nghiêm mặt nói, nữ. Trần Phóng hơn tò mò, hỏi lại, dáng dấp như thế nào, xinh đẹp không? Lâm Song khô cằn nói, lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp, nhưng bây giờ người ta cũng hơn 40, hơn nữa còn kết hôn. Trần Tổng, nhóm chúng ta đang nói chuyện làm việc đâu, ngươi khoảng cách đừng tốt đẹp như vậy sao? Trần Phóng cười bỏ qua, nói, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, tùy tiện hỏi một chút, ngươi tiếp tục. Lâm Song bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi đây không phải là hiếu kỳ, ngươi là đơn thuần tốt chát chát. Bất quá, cho Trần Phóng làm công thời gian dài như vậy, đối với hắn tính cách không nói như lòng bàn tay, nhưng ít ra đối với hắn loại hành vi này cũng đã là tập mãi thành thói quen. Cái này ra hỏa, thường ngày lao sắp bí. Không cảm thấy kinh ngạc, Lâm Song cũng không làm thêm đoán thẩm, nói tiếp nói. Tiêu thụ phương diện, tình thế tốt vô cùng, theo tháng 7 số 15 lên khung tiêu thụ đến bây giờ, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, hết thể tính gộp lại xuất hàng 32. 6 van ở bình tỉnh não bao con động, tiêu thụ ngạch gần 9.800 van ở nhân dân tệ. Mà tiến nhập 8 tháng về sau, lượng tiêu thụ hiện lên chỉ số dâng lên, riêng là ngày hôm qua, toàn bộ vong tuyến trên tiêu thụ liền bảo 6 van ở đơn, ngày lẻ tiêu thụ ngạch gần 2.000 van ở nhân dân tệ, mà lại số lượng này còn tại cấp tốc đi lên gia tăng. Nói thật, mặc dù tỉnh não bao con nhộng dược hiệu không tệ, nhưng ta là thật không có ngờ tới trong thời gian ngắn có thể bán đến tốt như vậy, nguyên bản rất nhiều chuẩn bị đưa lên quảng cáo tuyên truyền, lập tức cũng không dùng tới. Ai, cái này cũng theo khía cạnh phản ứng, đương đại người áp lực có bao lớn, mất ngủ dễ quên, chỉ sợ đều nhanh thành trạng thái bình thường. Bây giờ, điều kiện càng ngày càng tốt, nhưng khỏe mạnh lại càng ngày càng kém, đây cũng là vì cái gì khỏe mạnh ngành nghề, sẽ bị ca tụng là thế kỷ 21 có tiền đồ nhất ngành nghề một trong. Bởi vì là chiều hướng phát triển. Trần Phong nói, canh gà đã thấy nhiều, ganh đua so sánh ý thức quá nặng, tâm tính không thăng bằng, tự nhiên là sẽ lo nghĩ, sau đó thần kinh não bị hao tổn, dẫn đến mất ngủ dễ quên. Muốn thả đến 30 năm trước, liền không có nhiều như vậy ma bệnh. Bất quá, chuyện này đối với chúng ta tới nói lại là một loại kỳ ngộ, chỉ cần giải quyết loại phiền phức này, liền có thể từ đó kiếm được tiền. Đúng, bao con nhộng sản lượng như thế nào, bây giờ còn có thể đuổi theo tiêu thụ sao? Lâm Song điểm nhẹ cái cằm nói, ừm, từ tỉnh não bao con nhộng bắt đầu tiêu thụ ngày ấy, nhóm chúng ta liền sắp xếp người dựng tân sinh sinh tuyến, đồng thời lại thu mua hai nhà có sẵn bao con nhộng nhà máy chuyên môn tiến hành đóng gói, ngày hôm qua vừa mới bắt đầu làm việc đầu tư. Tính toán ra, hiện nay tháng sản lượng ước chừng tại 500 van ở bình, tạm thời còn có thể đuổi theo. Bất quá, theo tỉnh não bao con nhộng danh tiếng tiếp tục lên men, chờ càng ngày càng nhiều người chú ý tới tỉnh não bao con nhộng công hiệu về sau, tháng sinh 500 van ở bình. Kia là khẳng định không đủ. Theo phòng thị trường người bên kia dự đoán, chờ danh tiếng thành hình, nhãn hiệu cũng đứng lên, lấy trước mắt giá bán, tỉnh não bao con nhộng một năm làm 4-500 ức doanh thu. Cũng không khó. Nói đến chỗ này, Lâm Song con ngươi nhẹ nhàng lóe lên, có chút phức tạp nhìn lấy Trần Phong nói, Trần Tổng, ngươi phát tài. Nói phát tài còn hơi sớm, tiền không có đánh vào ngân hàng tài khoản trước đó, cũng tồn tại biến số đâu. Trần Phong cười một tiếng. Lấy trước mắt tình huống xem, không tồn tại biến số gì. Những số tiền kia, sớm tối đều là ngươi. Lâm Song nói, đôi mắt nhìn chăm chú lên Trần Phóng, nội tâm cảm khái vô hạn. Trước kia nàng, cảm thấy mình đủ xinh đẹp, năng lực mạnh, đối với nam nhân đều chẳng thèm ngó tới, dù là Trần Phóng, nàng ngay từ đầu cũng không chút để vào mắt. Nhưng là, theo cùng Trần Phóng tiếp xúc, nàng ấn tượng dần dần phát sinh biến hóa, đến bây giờ, bởi vì nhất xấu cao trắng răng, lì thủn khoảng trống địa chỉ, tỉnh não bao con động, mỗi một cái Trần Phóng khâm định sản phẩm đều là bạo khoản. Nàng rất rõ ràng biết rõ, cái này nam nhân đầu tư vốn ánh mắt, đến cùng mạnh đến mức nào, hắn tương lai có khả năng trưởng khống tài phú, đến cùng sẽ có cỡ nào to lớn. Bây giờ, nàng rốt cục biết mình trước đây ánh mắt chính là đến cỡ nào thiện cận. Dạng này vừa cao vừa đẹp trai lại tuổi trẻ, mà lại vô cùng ưu tú nam nhân, Lâm Song thừa nhận, dù là hắn là cái hoa tâm đại la bậc, tự mình cũng đã không xứng với hắn. Thậm chí, Lâm Song cảm thấy nếu như đem hắn tình huống buộc sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tư sắc không thua nàng nữ sinh, lấy có thể cho hắn làm tình nhân, không thể trêu vào cùng ném men làm vinh. Các nàng sẽ chạy theo như vị hướng hắn đánh tới, dù là bị hắn cặn bã, bị hắn thương hại, các nàng cũng ở đây không tiếc, vạn phần nguyện ý. Nghĩ đến đây, Lâm Song trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút phức cảm tự ti, yếu ớt sinh thán. Trần Phóng không rõ ràng Lâm Song nội tâm ý nghĩ, hỏi thăm một trận tỉnh não bao con nhộng sản xuất tiêu thụ tình huống. Lại hiểu một phen lì thủn khoảng trống điện trì cùng nhất xấu cao trắng răng hiện trạng về sau, không có quấy rầy nàng làm việc, rất nhanh đứng dậy cùng nàng tạm biệt. Đi vào quầy khách sạn, Trần Phóng đối với Trương Sơ Tuyết nói, đi thôi, lập tức giữa trưa, cùng đi ra ăn một bữa cơm. Trương Sơ Tuyết nghe vậy gương mặt xinh đẹp rũ cục lấy, một bộ sở sở đáng thương bộ dáng, ngươi hãy bỏ qua ta đi, thất thất gần nhất tinh thần rất tốt, ngươi đi giày vò nàng không được a? Không được, nhanh lên a, không phải vậy nếu như ngươi không sợ mất mặt. Ta ngay ở chỗ này thu thập ngươi. Trần Phóng làm xấu cười một tiếng, uy hiếp nói. Ma quỷ. Ngươi chính là cái ma quỷ. Trương Sơ Tuyết một bên chửi bậy, một bên dầu dĩ không vui thu thập xuống đồ vật, sau đó cùng Trần Phóng cùng một chỗ rời khỏi ngân hà đầu tư vốn công ty. Trần Phóng cũng không có cầm Trương Sơ Tuyết làm gì, tiến đến tìm địa phương mời nàng ăn một bữa cứng rắn liệu cơm trưa về sau, liền buông tha nàng. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 413, cho tới nước cho hoa chút nước, ba hơn cầu nguyện phiếu. Buổi chiều, làm mặt trời bắt đầu lặn về tây thơ ý điểm, Trần Phóng lái làm bùa hựa ý nỉ đi vào lục địa gấm thiên phủ. Dừng xe ở biệt thự trước cửa, sau khi xuống xe, ba chân bốn cẳng bước vào tiền viện. Liếc mắt nhìn lên, nhìn thấy An Ấu Điểm trong tay chính cầm cái ấm phun nước cho hoa hoa thảo thảo tới nước, nhìn lấy nàng kia đường cong nở nang mê người bóng lưng, xài bước đi tới, đưa tay liền gõ nàng hai lần. An Ấu Điểm sớm tại hắn dừng xe thời điểm liền thấy hắn, bị hắn gõ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là quay đầu biển liễu biển tấm kia đáng yêu bờ môi nhỏ bất mãn nói, ngươi làm gì? Ngươi làm gì ta liền làm gì? Trần Phóng cười nói, đưa tay một cái nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Vung tay, ngươi lại khi dễ ta, vung ra a, ta tại cho tưới nước cho hoa nước đâu. An Ấu Điểm thân thể mềm mại run rẩy, miệng bên trong càng không ngừng nói nhiều ngăn cản Trần Phóng lời nói, người cũng rằng co, nhưng lại một mực không có tránh ra khỏi. Ngươi cho tưới nước cho hoa nước không sai, ta cũng nghĩ cho tưới nước cho hoa chút nước a. Trần Phóng đầu tới gần nàng, tại nàng bên thai nói khẽ, lại nói ý, có chút hoa hơn mấy tháng không có tưới qua nước, cũng không biết do khát không khát, ta đoán khẳng định khát nước rồi, tiếp tục như vậy nữa, sẽ xảy ra bệnh khô héo, ngươi nói đúng không? An Ấu Điểm nghe vậy sợ run cả người, tấm kia trắng gương mặt non nớt chỉ một thoáng liền đỏ lên, đôi mi thanh tú nhíu một cái, giữ dằn nhìn hắn chằm chằm, ngươi lưu mang, nhanh buông ra ta, nhóm chúng ta đều đã không quan hệ rồi, ngươi còn khi dễ ta, đừng quá quá mức à, muốn khi dễ đi khi dễ nhà ngươi giao giao đi, hừ. Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, buông ra ngươi, ta có thể một mực không có nắm chặt ngươi, ngươi muốn thật muốn rời đi, đi lên phía trước một bước liền rời khỏi, không phải sao, Ấu Điểm. An Ấu Điểm ra mặt co quắp hai lần, lập tức không nói, nhưng lại buông xuống tới nước hũ, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng hướng Trần Phóng trên bờ vai đánh hai lần, bất mãn nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hô! Trần Phóng thổi thổi nàng thai tóc mai mấy sợi tóc đen, cười nói, vừa mới không phải đã nói rồi sao, cho tới nước cho hoa chút nước à, lại kiều diễm đóa hoa, nếu như không chiếm được nước tới tiêu, sớm muộn xảy ra vấn đề. Hừ, không cần, có chút hoa tốt ra đây, có thể tự cấp tự túc. Ngươi ít sử dụng kia phần nhàn tâm. An Ấu Điểm kiểu hừ một tiếng. Nàng đi về phía trước một bước cùng Trần Phóng tách ra, sau đó xoay người nhặt lên trên mặt đất tấm nước, tiếp tục hứng hở cho phía trước bùn hoa bên trong một đóa đóa nhan sắc tươi đẹp sắp cúc tới nước. Thật không cần ta quan tâm sao? Trần Phóng ở sau lưng nàng thở dài nói, ai, tốt à, vốn là muốn cho ngươi đánh nhiều siêu hỏa, duy trì dưới ngươi phát trực tiếp sự nghiệp, miễn cho ngươi quá lạnh, đem tự mình chết đói, kết quả ngươi không cần, đã như vậy, quên đi đi. An Ấu Điểm nghe được hắn lời nói thần sắc khẽ giật mình, xoay người lại, gặp hắn muốn đi, vội vàng vọt đến hắn trước mặt hỏi, ngươi, phải cho ta đánh siêu hỏa. Đúng vậy a, thế nhưng là, ngươi lại không cần. Trần Phóng một mặt vẻ tiếc nuối. An Ấu Điểm rõ ràng mắt lấp lóe mấy lần, ho nhẹ một tiếng nói, nếu có siêu hỏa lời nói, vẫn là có thể cần. Ai ai ai, ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Nàng lời nói đến một nửa, kinh ngạc phát hiện, Trần Phóng không nói hai lời liền đem nàng cho vây quanh. Trần Phóng cười nói, ngươi không phải là muốn siêu hỏa sao, muốn lời nói, liền ngoan ngoan chớ lộn xộn, một lát nữa đợi ta cao hứng, quay đầu đi ngươi phòng phát trực tiếp đánh cái sấp xỉ 1000 cái siêu hỏa, đều là vấn đề nhỏ. An Ấu Điểm đối đầu nàng cặp kia cực nóng nhãn thần, trong nháy mắt phương tâm loạn chiến, chôn xuống chán, giả mù sa mưa mà nói, ngươi cái này ra hỏa, vừa về đến tìm đến ta, tại sao không nói đi tìm nhà ngươi giao giao à, muốn biết rõ, nhóm chúng ta đều sớm đã không phải là loại quan hệ đó. Ngươi dạng này để cho ta làm sao đối mặt giao giao a? Làm như thế nào đối mặt liền làm sao đối mặt thôi, dù sao, nàng cũng không phải không biết rõ ngươi có ý đồ gì. Hừ, ta có thể đánh ý định gì? Ta ý định gì cũng không đánh. Trần Phóng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, chậm chậm điểm xuyên nói, thật sao? Ngươi nếu là không có có ý đồ gì, kia đã sớm sẽ không ở nơi này, mà lại, vừa mới nhìn thấy ta trở về, cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này tới hoa, còn có... Bên kia trên mặt đất món kia áo khoác nhỏ là ngươi đi, gặp ta trở về, liền đem áo khoác nhỏ cởi đến nửa người cái lưu cái áo lóc nhỏ, ngươi làm gì vậy? Ngươi có ý đồ gì, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? An Ấu Điểm kiểu ý hiệp sung huyết, ngụy biện nói, ta kia là tưới nước nóng lên, cho nên mới cởi áo khoác, ngươi thế mà coi là ta là cố ý ngoặc hình chữ ngươi. Thật sự là buồn cười, ta An Ấu Điểm là như thế người a. Trần Phóng sầm mặt lại, giống như cười mà không phải cười. Nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta coi như đem ngươi bùng ra, sau đó thật không để ý ngươi. Dứt lời, Trần Phóng muốn nghĩ buông tay, lại cái gặp An Ấu Điểm trực tiếp lại đem tới nước hụ ném đi, sau đó hai tay bắt hắn lại, đến chê tở cũng không buông tay. Chỉ nghe nàng tức hổn hển mà nói, ngươi tên hỗn đản, đừng trêu cợt ta được sao. Tiếng kêu ba ba tới nghe một chút, ta liền không trêu cợt ngươi. Trần Phóng nhếch miệng cười xấu xa. Ngươi đừng quá mức. Têu quay đầu cho ngươi đánh 1.000 cái siêu hỏa. Ba ba. An Ấu Điểm do dự một chút, sau đó xấu hổ kêu lên. Ha ha. Trần Phóng cười to, Ấu Điểm a Ấu Điểm, ngươi thật là ngoan. Hừ, ta chỉ là xem ở kia 1.000 cái siêu hỏa phân thượng thôi. An Ấu Điểm nũng nịu nhẹ nói. Trần Phóng cúi đầu hướng trên mặt nàng mổ hai lần, không chờ nàng lên tiếng, lên đường, cái gì siêu hỏa, hai ta tốt xấu cùng tiến lên qua cửa, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể không rõ ràng a. Ngươi chính là nhịn không nổi, đúng không? An Ấu Điểm nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng, không nói lời nào, ngươi yêu cho là như vậy cho là như vậy, dù sao, ta sẽ không thừa nhận. Gặp nàng không nhận, Trần Phóng cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là làm sơ vài câu trêu chọc về sau, liền ôm nàng hướng trong biệt thự đi đến. An Ấu Điểm thấy thế, lại gấp vội nói, không được, không thể tại biệt thự, nhóm chúng ta được ra ngoài. Vì cái gì? Ngươi còn hỏi ta vì cái gì, tỷ ta cùng giao giao tại à? Nếu như bị các nàng biết rõ, mặt ta hướng chỗ nào đặt. Không sợ, nhóm chúng ta đi tầng hầm, nơi đó cách âm tốt, mà lại, ta sẽ rất ôn nhu, các nàng sẽ không phát hiện. Không được không được. Được hay không, ngươi nói cũng không tính toán. Ghê tởm, ngươi cái này ra hỏa, ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng. Ồ, ta nhớ được lần trước, ngươi thật giống như cũng là nói như vậy. Bị Trần Phóng như thế một chỉ ra, An Ấu Điểm không nói. Cái này ra hỏa. Một điểm mặt mũi cũng không cho tự mình lưu, nhất định phải nói đi ra để cho ta khó xử. Hừ, một hồi nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, nhường hắn biết rõ, ta không phải dễ chê ơ. Sáng sớm hôm sau, Trần Phóng theo An Ấu Điểm trong chăn tỉnh lại, mở mắt lúc mắt nhìn An Ấu Điểm, phát hiện ánh mắt của nàng mặc dù đóng chặt lại, nhưng lông mi lại tại nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là đã tỉnh, nhưng lại đang vừa ngủ. Trần Phóng thấy thế, ôm bả vai nàng, nhẹ giọng tại bên thai nàng nói, Ấu Điểm. Ngươi nói hai ta đều đã dạng này, ngươi cũng đừng cưỡng, liền ngoan ngoãn đáp lại cho ta làm cái chim hoàng yến thôi, dù sao, giao giao cũng sẽ không phản đối, ngươi còn xoắn suýt cái gì. An Ấu Điểm không núp ních, không có tiếng âm. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 414, Thế giới đạo tặc giao dịch, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. An Ấu Điểm trong nháy mắt mở mắt ra. Thật to con ngươi khoét xuống Trần Phóng, ta chỉ là thiếu vây cá, ngày hôm qua mới mơ mơ hồ hồ đáp ứng cùng ngươi thuế cảm giác, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật sao? Trần Phóng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Rõ. Cứ việc trả lời không cần nghĩ ngợi, nhưng An Ấu Điểm ánh mắt vẫn là né tránh xuống, không dám cùng Trần Phóng đối mặt. Trần Phóng nhìn nàng một lát, cười nói, được chưa, vậy ta tôn trọng ngươi lựa chọn, về sau, nếu như ngày nào lại thiếu vây cá, hoan nên tới tìm ta nha. Trần Phóng biết rõ. An Ấu Điểm trong lòng là có hắn, nhưng chính là không bỏ xuống được cái kia mặt, cho nên mới không nguyện ý cho hắn làm chim hoàng yến. Bất quá, hai người như bây giờ quan hệ, kỳ thật cũng rất tốt, ngoại trừ nàng trên miệng không có đáp lại cho Trần Phóng làm chim hoàng yến bên ngoài, kỳ thật đã không sai biệt lắm cùng hắn hợp lại. Mà lại, Trần Phóng cá nhân cảm thấy, thuế đã quen những cái kia không muốn chống cự, ngoan ngoan cô nương, ngẫu nhiên thể nghiệm xuống loại này như gần như xa muội tử, cũng là có một phen đặc biệt thú vị. An Ấu Điểm nghe hắn nói như vậy, nuối lỏng khẩu khí, ngoài miệng lại ngạo kiều khe nói, dù sao, trong thời gian ngắn khẳng định là không thiếu. Có thể lời nói đến một nửa, lại bị giật nảy mình, này này, ngươi đi ra, ngươi lại muốn làm sao? Trần Phóng cười hắc hắc, ta cảm thấy ngươi bây giờ thiếu vây cá. An Ấu Điểm quá sợ hãi, ta không thiếu, ta hiện tại không thiếu a. Thiếu hay không, ngươi nói cũng không tính toán nha. Hôn đàn, chết Trần Phóng, ta và ngươi không xong, ta nguyền rủa ngươi. An Ấu Điểm tức hổn hển mắng vài câu. Sau đó thanh âm biến đổi, vẻ mặt cầu xin, sở sở đáng thương nói, ba ba, cầu ngươi tha cho ta đi, vây cá nhiều lắm, đã đủ à, lại nhiều xảy ra mạng người, bằng không ngươi đi cho giao giao đánh đi, hoặc là đi tìm biệt nữ dẫn chương trình cũng được à, bỏ qua đứa bé đi. Không có ý tứ à, trễ. Ô, ta thật không muốn vây cá à. Mở ra điện thoại, đi An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp đánh 2.000 cái vây cá về sau, Trần Phóng hài lòng rời khỏi, lưu lại một gian phòng bừa bộn. Cùng phảng phất đã cơn sốc đi qua An Ấu Điểm. Ra biệt thự, Trần Phóng lái xe rời đi lục địa gấm thiên phủ. Tìm địa phương, ăn vài thứ về sau, hôm nay thường ngày giao dịch vừa vặn đổi mới, Trần Phóng tiến nhập thị trường giao dịch nhìn lại. 1. Hắn gọi Hoàng Tiêu Minh, Thượng Hải người, năm nay vừa rồi đầy 32 tuổi, hắn tướng mạo xuất chúng, làm người ôn hòa, khí chất tiêu sái, trong mắt người ngoài luôn luôn cái Âu phục dày da tinh anh nhân sĩ. Nhưng lại ít có người biết rõ. Hắn vụng trộm kỳ thật chính là cái ra vẻ đạo mạo thế giới đạo tặc, chuyên lấy trộm lấy trong ngoài nước các loại bảo vật, sản phẩm công nghệ cao làm vui. Hắn từng tổ chức đoàn đội trộm lấy qua châu Âu nào đó trong viện bảo tàng cất giữ chân quý danh họa, cũng lấy mấy ngàn vạn giá cả thành công xuất thủ, đã từng để mắt tới qua AL xuất phẩm 5N mở lì tổ dạ phi, nhưng TC vận chuyển đội ngũ quá nghiêm khắc cẩn, kém chút đắc thủ, lại cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, hắn đem ánh mắt để mắt tới tam tinh tập đoàn mua sắm đám kia chân không trưng độ máy bay phía trên, loại này xuất từ đảo quốc ca nông tộc kỳ công ty trưng độ máy bay, sản lượng hàng năm vẹn vẹn hai tay số lượng, giá bán cao tới mấy trăm triệu nhân dân tệ. Mà bởi vì nước ngoài kỹ thuật lũng đoạn duyên cớ, cái này đỉnh cấp trưng độ máy bay, quốc nội xưởng không cách nào sản xuất, thậm chí bởi vì một ít lệnh cấm, liền cầu mua cũng khó khăn có phương pháp. Lần này, tam tinh tập đoàn hướng ca nông tộc kỳ công ty tổng mua sắm hai đài chân không trưng độ máy bay, Hoàng Tiêu Minh nghĩ, chỉ cần hắn cùng hắn đoàn đội đem nhóm này hàng lấy ra xuống tới, cũng trở về quốc nội, chuyển tay liền có thể bán cho quốc nội các lớn ổ lẹt sản xuất xưởng, dễ dàng liền có thể đổi lấy 10 cái ước nhân dân tệ. Chỉ cần làm xong chiêu này, Hoàng Tiêu Minh liền chậu vàng rửa tay, cầm nửa đời sau cũng dùng không hết tài phú, về đến nhà an an ổn ổn cùng lão bà qua thời gian. Từ đây vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, đời này rốt cuộc không cần đi mệt nhọc buôn ba, rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu. Ý nghĩ rất tốt đẹp, kế hoạch cũng rất hoàn thiện, vì vớt cái này một bút, Hoàng Tiêu Minh cùng hắn đoàn đội cơ hồ đem tất cả tiền tài cũng chặn lại, mua sắm rất nhiều thiết bị, cũng suốt nhìn chằm chằm tam tinh tập đoàn mua sắm đội ngũ 2 năm, còn đút lót trong bọn họ một thành viên, thành công lấy được bọn hắn tất cả mua sắm thông tin. Hành động rất thuận lợi, thông qua thay mận đổi đảo, thâu thiên đổi nhật phương thức, Hoàng Tiêu Minh bọn người thành công đem kia hai đài to lớn trưng độ máy bay chuyển đến bọn hắn tàu hàng phía trên. Sau đó đem trở về quốc nội, trải qua mấy lần khó khăn chắc trở cùng chằn trọc về sau, đem đồ vật bỏ vào Thượng Hải cái nào đó bên NKNZ tòa nào đó trong kho hàng. Đám người vốn định đi nước ngoài tránh một chút, tả hữu bất quá thời gian mấy tháng, chờ đầu ngọn gió qua một trận, lại về nước tới ra tay kia hai đài trưng độ máy bay. Không ngờ lại là đêm dài lắm ngộng, tại Đông Á cái nào đó trong làng du lịch, trong vòng một đêm, Hoàng Tiêu Minh liên quan hắn đoàn đội thành viên, hết thảy bị sát hại sạch sẽ. Lúc sắp chết, Hoàng Tiêu Minh mới biết rõ, nguyên lai là trong đoàn đội phó đội trưởng thành phản đồ. Hắn thuê một đám võ trang đầy đủ lính đánh thuê đem tất cả mọi người sát hại, sau đó muốn nuốt một mình kia hai đài trưng độ máy bay, đáng tiếc thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên vòng qua ai, phó đội trưởng cũng không biết rõ hắn thỉnh đám kia lính đánh thuê cũng không đáng tin cậy, loạn súng bắn pha phía dưới, bản thân hắn cũng ăn đạn, bất trị bỏ mình. Làm Hoàng Tiêu Minh đoàn đội tất cả mọi người tắt thở về sau, bọn hắn mưu đồ mà đến kia hai đài trưng độ máy bay, cũng tùy bọn hắn tử vong bị vứt bỏ tại tòa kia trong kho hàng. Sau khi chết Hoàng Tiêu Minh cũng không hoàn toàn biến mất, hắn đi tới một cái không biết tên không gian. Hồi ức cái này hơn 30 năm đến nhân sinh quy tích, hắn phát hiện tự mình cả đời này trôi qua tiêu sái, tuy là đã tử vong, nó đặc sắc trình độ cũng so với cái kia suốt ngày tầm thường vô vi, vì sinh hoạt mà không ngừng bận rộn người phải tốt hơn nhiều. Hắn không có gì tốt thật hối hận, cảm thấy mình đời này đáng giá. Duy nhất tiếc nuối chính là cái kia một mực tin tưởng hắn chỉ là cái bình thường xí nghiệp bên ngoài công ty nhân viên, luôn luôn cần hướng các nơi trên thế giới đi công tác thế tử, Hoàng Tiêu Minh ngoại trừ nàng bên ngoài, không có đường thân nhân. Hai người kết hôn 7 năm, tình cảm một mực rất tốt, hắn chưa hề đối với thê tử cởi trần qua hắn bất cứ chuyện gì dấu vết, mà thê tử đối với hắn cũng làm việc cầm thái độ ủng hộ, nhưng lại một mực chẳng quan tâm, chỉ là thường thường gọi điện thoại căn dặn hắn chú ý thân thể. Hắn biết rõ, nàng là một cái tốt nữ nhân, hiền lành công việc quản gia, ôn nhu lại khéo hiểu lòng người. Hoàng Tiêu Minh vốn định lần này mò một bút chậu vàng rửa tay về sau, liền về nhà thật tốt cùng nàng qua thời gian, đền bù xuống di vãng đối nàng thua thiệt. Nhưng bây giờ lại nhìn, loại ý nghĩ này đã thành uổng công. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiêu Minh tìm tòi đến không gian bên trong một chút khiếu môn, khi hắn biết được mình có thể cùng trong thế giới hiện thực một người tiến hành một lần giao dịch về sau, hắn dứt khoát thỉnh cầu người kia có thể giúp một chút hắn trong hiện thực thế tử. Cho nàng một khoản tiền, nhường nàng nửa đời sau cũng áo cơm không lo. Cũng không cần quá nhiều, 1.000 van ở nhân dân tệ liền đầy đủ. Nhớ kỹ, đừng chuyển khoản, cũng đừng cho chi phiếu, cho nàng tiền mặt tiền giấy vé, cũng nói cho nàng biết nhường nàng đừng chờ hắn, cũng đừng đần độn vì hắn thủ tiết, hắn không phải cái hảo trợ phù hợp lời nói, tìm cá nhân nặng cuộc sống mới đi. Chỉ cần có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này, vậy hắn liền đem giấu kia hai đài trưng độ máy bay nhà kho địa chỉ, cùng nhà kho mật mã cùng chìa khóa mô hình toàn bộ dâng lên. Chi ra, cho Hoàng Tiêu Minh thê tử 1.000 van ở nhân dân tệ tiền mặt. Thu nhập, hai đài chân không trưng độ máy bay nhà kho địa chỉ, nhà kho mật mã, nhà kho chìa khóa mô hình. Hữu hiệu thời gian, 3 ngày. Hoàng Tiêu Minh thê tử phương thức liên lạc cùng cụ thể địa chỉ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 415, chân không trưng độ máy bay, năm hơn cầu nguyện phiếu. Xem hết hôm nay giao dịch này nội dung, Trần Phóng trên mặt lộ ra vẻ vui thích.